Thiên Kê, ta làm một nhóm thiểm quang đạn cùng pháo sáng, có Đường Tử giúp ta thôi thôi, ba thành hồi khấu. Sinh ý khó làm, tháng này trích bán lưỡng bình xí sở trừ cấu tệ, điện phí đều báo tiêu không được. Vũ Minh, hành, ghi lại. Không thể có việc tiểu tiêu cảnh sát, tất phải có điểm phòng thân thủ đoạn. Thiên Kê chính là một danh khoa học quái nhân, dốc lòng hóa học, cái khắc đích dám cho không thông, bao quát trả giá. Đại nhất, hắn thành công tự chế hóa học tạc đạn, đem một trích gà mái tạc thượng thiên không, bởi thế được danh. Đương nhiên, hậu quả rất nghiêm trọng. Kinh động bê thị là công, cũng khiến hắn trở thành đại nhất tân sinh đệ nhất nhu nhân. Tiếp xuống tới 2 ngày so khá bình tĩnh, ngày đầu tiên buổi sáng, Vũ Minh phách hôn ngoại tình, bị nhân đuổi theo 4 điều phố. Ngày đầu tiên xế chiều, còn phách hôn ngoại tình, bị nhân đuổi nhân 2 điều phố. Ngày thứ 2 buổi sáng, như cũng là hôn ngoại tình, Vũ Minh thuận lợi trốn tránh. Ngày thứ 2 xế chiều, như cũng là hôn ngoại tình, Vũ Minh thần không biết quỷ không hay quay chụp đến chứng cứ. Nhân loại tiểu là dạng này đích trưởng thành. Nhượng Vũ Minh so khá kinh nhạc đích sự, Hải ngoại bộ năng nguyên phân bộ đích tiểu ảnh cánh nhiên tại sảnh ăn kêu Lý Phục là Lý Phục ca ca, tiểu ảnh đích phụ thân kêu Đỗ Lôi, là đô thị quốc tế hải ngoại bộ đích tổng kinh lý. Vũ Minh suy đoán, Lý Phục 89 phần 10 là xung Đỗ Lôi tới đích, Đỗ Lôi hành sự phong cách cùng kỳ danh tự rất giống, làm người quả cảm, hết thể lấy sinh ý làm chủ. Còn có một kiện sự là, nghe thu không tới thượng ban, cũng không xin nghỉ. Điện thoại cũng liên hệ không được, án chiếu công ty quy định, như quả 3 ngày bỏ việc, đem coi là tự động nghỉ việc. Vấn đề này so khá nghiêm trọng. Đỗ tiên sinh đã tự thân quải điện thoại tới hỏi dò. Cụ thể nguyên nhân mọi người lòng dạ biết rõ. Nghe thu thất tỉnh. Thứ bảy, chuyên nghiệp nhân viên không cần phải nghỉ ngơi, vô số đích nón xanh chờ đợi chính mình cứu vớt. Vũ Minh 8 giờ để camera tiếp tục bắt đầu công tác. Mấy ngày này hắn phát hiện một cái có ý tứ đích quy luật, nam tính gia quý, đối phương một loại là tiểu cô nương. Nữ tính gia quý, đối phương một loại là trung niên nam tử. Phu thế gian rất dễ dàng cảm giác được phối ngẫu các chủng rất nhỏ đích sai biệt. Có cái dân gian cơ cấu điều tra hiển thị, tại thân tử giám định chung, có 20% không phải thân sinh hài tử. Vì trợ giúp yếu thế đám người cùng kẻ bị hại, đây cũng là á thị thử điểm cởi mở tư nhân điều tra xã đích nguyên nhân. Một khi những này chứng cứ giao đến kẻ bị hại trong tay tiến hành khởi tố lời, pháp đình đem tại phân cắt tài sản cùng nuôi dưỡng hải tử phương diện toàn lực chống đỡ kẻ bị hại. Ân, cho nên nói, đây là một hạng chính nghĩa đích công tác, tuy nhiên bị nhân đuổi đích tượng tang giả khuyển. Một gian nhà khách, Vũ Minh chậm chậm đi qua đại đường, nghe một vị nữ tử tại tổng đài đích đối thoại, sau đó từ phòng lửa thang trực tiếp chạy đến bảy lâu. Bảy lâu cắm điểm, nữ tử đi tiến 702 gian phòng. Chụp ảnh. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, một cái nam tử gõ cửa, đi tiến 702, tái chụp ảnh. Loại này trung hạ du đích tiểu điểm, bảo an sẽ không nhìn chằm chằm vào giám thị khí xem. Vũ Minh phách xong, đi tới giám thị khí góc chết. Đem ký ức tạp nhét vào dây lưng nội tầng kim loại tập trung, sau đó cầm một chương không bạch ký ức tạp, lung tung đối hành lang quay chụp vài chương. Xuống lầu, ra tiểu điểm, đem ký ức tạp đổi đến một bộ trí năng điện thoại di động thượng, chuyển số liệu đến máy tính. Bên này tất yếu phải thổ tao hạ, Trương Nhược Nam bồi thường đích điện thoại di động chất lượng tương đương không sai, dùng điện thoại di động nện nhân náo đại, điện thoại di động tất nhiên thắng được. Nhưng là 5 năm trước đích tân cơ. Căn bản tiểu không phải trí năng điện thoại di động, liên thành thị địa đồ đều không có. Chẳng qua chờ thời gian cùng tính năng xác thực phi thường ưu tú. Thế là Vũ Minh tiểu hoa 5 đồng tiền tái mua một bộ trí năng điện thoại di động. Là thông tấn công ty đích tống đích, mỗi tháng dự gốc tiêu phí thoại phí. Vũ Minh gọi điện thoại, Lưu tiên sinh, ảnh chụp cho ngươi phát đi qua. Thao, chết biểu tử. Lưu tiên sinh hồi đáp. Vũ Minh đã thói quen mọi người không cảm tạ chính mình, ủy thác hoàn thành. Hôn ngoại tình là trước thu thù lao, không có kết quả tiểu trở về 95%. Đây là ngăn ngừa phối ngẫu biết được đội phản chân tướng sau, phát sinh đồng quy vu tận đảng tinh tinh công ty thu không đến tiền đích lô mãng cử động. Vũ Minh quải điện thoại, phá điện thoại di động chấn động. Vũ Minh điện thoại di động khai chấn động, lần đầu tiên theo gót hôn ngoại tình bị phát hiện, tiểu bởi vì đáng chết đích điện thoại di động tiếng chuông. Vũ Minh vừa nhìn mã số không nhận thức, uy. Vũ Minh là mạ. Ta là Khả Nhi. Công ty nhân không đoán sai. Nghe thu thật đích là bởi vì thất tình mà nhân gian trừng phát. Khả Nhi gọi điện thoại tới, nói nghe thu uống buồn bực ỉu, gặp phải trước kia ngục hữu, hiện tại mọi người chính tại nhất mặt trược quán chơi mặt trược. Vũ Minh cười nói, mặt trược là toàn động, có ích thân tâm. Dạng sáng 5 giờ đến hiện tại, hắn đã thua một vạt hối. Vũ Minh lẹ đầu lưỡi, thật có thể làm. Khả Nhi nói, ta biết hắn là cố ý ở trước mặt ta phát tiết, nhưng là ta không dám đi ra. Ta thực tại không biện pháp, liền nghĩ đến nhìn hắn công ty đồng sự có thể hay không giúp hắn. Ngươi nói cái địa chỉ. Loại này sự Vũ Minh không nhọc lòng. Nhưng là điện thoại đánh đi qua, đều phải đi qua xem. Ngoài ra, phổ thông mặt trược quán nội cánh nhiên ẩn tàng một vạn đích đánh cuộc, chính mình cũng có tất yếu hiểu rõ. Chính mình còn không có tiếp xúc quá a thị dạng này đích trường sở. Vũ Minh quải điện thoại, lại nghe điện thoại, uy. Ngươi hảo, nhanh chuyển. Đến, quả nhiên rất nhanh. Vũ Minh nói, ngươi hơi lợi, trong nhà không người, ta lập tức đi qua. Đánh đích, đến túc xá, nhanh chuyển viên tại chờ đợi, cũng không có nghiệm chứng thân phận chứng, cũng không có ký tên. Vũ Minh hỏi một tiếng, tiểu lấy qua cái hộp. Vũ Minh nhượng xe taxi hơi lợi. Chính mình về nhà, đến gian phòng mở ra cái hộp nhìn thấy gọi là đích lôi quan cầu. 5 căn bút lông. Vũ Minh suýt nữa mắng nương, cầm lấy bút lông vừa nhìn, cắt, rất giống có chút bất đồng. Chính là này đồ vật dùng như thế nào nhi? Chết tiên kê bản thuyết minh cũng không cấp một phần. Vũ Minh nhìn thời gian, quên đi. Cầm căn bút lông tựu cho là phong thân, tái tại tây trang áo trên miệng túi, gấp sung sung đích khóa cửa. Thượng xe taxi tiến hướng Khả Nhi để cung đích mặt trưởng quán địa chỉ. Chương 34, trả cược. Đổi mới thời gian: 2013/11/16:52:27, số lượng tử: 2139. Đây là một khu khai thiết tại tiểu khu nội rất phổ thông đích đích lão niên hoạt động trung tâm. Chẳng qua, chỗ này là thành hương kết hợp bộ, chú đích nhân so khá lộn xộn. Khả Nhi tại mặt ngoài chờ đợi, nhìn thấy Vũ Minh, cùng Vũ Minh triều lý đi giới thiệu tình huống. Ngoại vi rất rõ ràng, tự là một cái phụ nữ tại cấp ma hữu môn châm trà thủy. Đi qua đạo, liền nhìn thấy lượng danh bưu hình đại hán dựa tường tại tán gấu. Cảnh Dịch nhìn Vũ Minh nhất nhãn, lại nhìn thấy Khả Nhi, không nói cái gì. Đẩy ra một cái bao xương, bên trong sông ra đích tiên vị suýt nữa bả Vũ Minh sặc ngất. Vũ Minh bận điểm thượng một điếu thuốc đối kháng hai thủ yên. Gian phòng tương đối lớn, có một bàn mặt trược. Đối cược đích bốn người, còn có hai cái xem bài đích nhân. Trừ bọn họ, còn có ngồi tại một bên điêu yên lên mạng đích đại hán, còn có một vị rót nước mua thuốc đích mã tử. Nghe Thu quay đầu nhìn thấy Vũ Minh, rất không cao hứng đích xem Khả Nhi. Vũ Minh nói, Nghe Thu, chưa thấy qua mặt trược, Khả Nhi tỷ đặc ý dẫn ta tới xem. Tiểu nhị, tiếp nước. Bằng hữu của ta. Vũ Minh, bên này tọa. Thu ca đích bằng hữu. Mã tử lập tức rót nước, còn chuyển yên điểm yên. Thế là Vũ Minh tựu ngồi đến Nghe Thu bên người bắt đầu quan khán chiến cuộc. Đây là phương nam một chủng mặt trược. Mặt ban 4 bài tẩy, một chương làm 1000 khối. Bình hòa có thể lấy đi một chương, tự sờ hai chương, còn có du kim, song du lợi. Vũ Minh chỉ nhìn ba cục, liền biết Nghe Thu bị khanh. Đây là hai nhà đánh hai nhà. Nghe Thu đối diện là Trích Dê Béo, mà Nghe Thu trên dưới ra là một nhóm đích. Làm sao thấy được, nghe bọn hắn nói chuyện cùng trong tay động tác liền biết. Sờ chén trà uống nước, biểu thị ngay bài. Nói, nhanh điểm biểu thị muốn đồng tử vận may thật lạn muốn điều tử. Tiểu là hai người quen thuộc đích một bộ tiếng lóng cùng động tác. Thể Dương, ba cục hoàn tất, Nghe Thu lành lạnh xem Khả Nhi, Khả Nhi gật đầu, ta đi lấy tiền. Nói xong để bọc nhỏ tiểu ly khai. Ước chừng 7 phân chung, Khả Nhi trở về, cầm một điệp tiền cấp ngoạn máy tính đích nhân, người đó đổi 10 cái chủ mã cấp Khả Nhi. Đừng tới. Ngoài ra một Trích Dê Béo chịu không được. Rất không bài phẩm đích quăng ra mặt trược, đi nhân. Khuyết giác làm sao ngoạn. Nghe Thu quay đầu xem Vũ Minh, ném cho Vũ Minh 4 cái chủ mã, Vũ Minh, thế bổ. Vũ Minh hắn nói, ta không biết. Sợ cái gì, lại không cần ngươi đích tiền. Chúng ta dùng đích là Lâm đại thiếu gia đích tiền. Vừa nghe lên lời, Khả Nhi nước mắt hoa lạp lạp đích rất xuống, nhưng lại không dám nói cái gì. Vũ Minh nói, được rồi, ta thử thử. Thế là cầm lấy 4 cái chủ mã ngồi vào Nghe Thu đích đối diện. Vũ Minh không ưa thích cơ khí tẩy bài đích mặt trược, không phải bởi vì hắn ưa thích nghe mặt trược thanh âm, mà là không cách nào biết được bài diện. Mà người ở đây tựa hồ tiểu ưa thích tẩy mặt trược, dùng đích là thủ động mặt trược. Vũ Minh rất ưa thích. Thế là Vũ Minh khai công, vung tay vụng chân đích điệp mặt trược. Hắn đương trang ném xúc sắc, bài phân đến nơi. Vũ Minh tái ném xúc sắc khai kim, mặt trược bắt đầu. Vũ Minh ra bài, Nghe Thu nói, đụng. Sau đó đánh một trương. Đến Vũ Minh sờ bài, ném chim nhỏ. Nhà dưới ăn. Sau đó ra bài. Hai đợt sau đến Nghe Thu cười, lúc tới vận chuyển, du kim. Nắm lên bài tới vừa nhìn, cánh nhiên lại là cái kim. Nghe Thu sửng sốt một giây, bả kim đánh ra đi, xong dù sao. Theo ca ngoạn mặt trược, Vũ Minh ghi chép sở hữu trước mặt mình cắt đích bài. Sau đó chỉ cần dung xúc sắc nhượng mọi người lấy chính mình trước mặt đích bài, có cái gì bài chính mình rất rõ ràng. Vũ Minh sờ bài, suy xét hội sau đánh ra một trương. Nghe Thu nhà dưới kêu, đụng. Nghe Thu giận, Vũ Minh, ta xong du, ngươi làm sao còn cho gà an. Du kim, tiểu là cầm kim sau tùy tiện sờ bài tiểu cùng xưng là du kim. Xong du, đánh ra một trương kim, tùy tiện sờ bài cùng trong tay kim gom đúng. Cũng lại là Nghe Thu muốn cùng, tất yếu phải sờ một trương. Vũ Minh vụng tay vụng chân lau mồ hôi nói, vậy ta làm sao đánh. Tùy tiện. Nghe Thu không nói. Vũ Minh sờ bài, ném bài, nhà dưới kêu ăn. Sau đó Nghe Thu sờ bài, cách lao tử, lại mò đến một trường kim. Nghe Thu ạ rèn lỉn tiêu thăng, đánh ra một bài tẩy hưng phấn tê, ba du. Du kim 4 trường, song du 8 trường, ba du tiểu là 16 trường, 1.6 vạn. Hiện tại cầu khấn mọi người đừng tìm. Chỉ cần cho hắn sờ một trường, chỉ cần sờ một trường. Ba du vừa ra, hai cái tể chư đích sắc mặt đại biến. Ngoạn máy tính đích cũng ném xuống máy tính gom đi qua. Nghe Thu nhà trên sờ bài, một mực tại suy xét. Hắn đích đối ra đạo, nhanh điểm. Đây là muốn vạn tử. Đụng điệu Nghe Thu sở bài cơ hội. Hắn nói năm chữ, chính là muốn 5 vạn. Muốn 5 vạn. Thặng dư một đôi tại cà trên tay. Vũ Minh cười. Nghe Thu nhà trên cắn răng nghiến lợi một hồi lâu, cuối cùng là đánh ra một trường phế bài. Hai cái tể chư đích cùng lúc xem Vũ Minh, mong mỏi Vũ Minh có thể đụng. Vũ Minh thật hích, giả ngốc liền muốn chứa vào để. Cái này liền bên cạnh nhân đều nhìn không được. Xe máy tính đích lập tức khai mắng, có bệnh à, ngươi bằng hưu muốn ba du, ngươi gom 20 náo nhiệt. A. Vũ Minh hỏi, ta không đụng. Đụng tiêu hích. Hai cái tể chư đích tùng khẩu khí, lại có một tuyến hy vọng. Đương lần thứ hai tể chư bả mong mọi nhãn thần nhìn hướng Vũ Minh lúc, Vũ Minh mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào chính mình bài chuyển tới chuyển đi. Tựa hồ căn bản không biết chàng thượng chiến cuộc. Ha ha. Nghe Thu cười lớn sơ bài. Bà dù thành công. Chính mình vận khí thật sự là quá tốt. Nghe Thu kêu nói, lại đến lại đến. Nghe Thu, thấy hảo tiểu thu. Đi. Vũ Minh đứng lên đạo. Nghê Thu khó chịu nói, còn không ngoạn đủ nhi. Vũ Minh nói, kỳ thực ta có điểm việc gấp muốn tìm ngươi giúp đỡ. Đã gấp. Nghê Thu còn là bất mãn. Ta mụ mất dấu. Vũ Minh mắt nhìn Khả Nhi. Khả Nhi hội ý nói, không có gì việc gấp, tái ngoạn một lát. Khai cái gì chơi cười, ngươi mụ lớn như vậy đích nhân hội mất dấu. Nghê Thu đứng lên, cầm trong tay mặt trượt quăng ra, ngươi biết cái gì kêu huynh đệ mạng. Vi ca, đổi chủ mã, hôm nào lại đến ngoạn. Vũ Minh phát hiện Tể Chư đích hỏi dò biểu tình xem Vi ca, hiển nhiên là cái cục. Vi ca không để ý tới cười, hảo, hôm nào lại đến. Ba người thuận lợi ly khai mặt trượt quán. Nghê Thu hỏi, ngươi mụ xảy ra chuyện gì? Nói rất dài dòng, chúng ta đi kia nhà quán cà phê ngồi ngồi, ta tái trưởng lời ngắn nói. Quán cà phê ngồi xuống, từng cái điểm chén đồ uống. Vũ Minh nói, cái này, kỳ thực không việc gì, là Khả Nhi tỷ gọi ta tới đích. Ngươi đùa bỡn ta. Vũ Minh nói, ta tiểu là xem ngươi ban quà ta mới giúp ngươi. Ngươi nếu không cao hứng, ta lập tức có thể đi đích. Giúp ta. Nghê Thu hỏi, cực, độc hai dạng đồ vật là tuyệt đối không thể đụng đích. Vũ Minh nghiêm mặt nói, mà lại ngươi căn bản sẽ không đánh bạc. Nghê Thu lấy ra một điệp tiền mặt ném tại trên bàn, ngươi cũng thiếu ta 4.000. Vũ Minh chiêu hô, phiền thoái ngươi, cầm phó bài bộ kè. Quán cà phê có nhiều chuẩn bị dạng này hưu nhàn dùng phẩm, phục vụ viên đưa tới bài bộ kè. Vũ Minh từ bên trong rút ra 4 chương A, sau đó khép lại cùng một chỗ, bả 4 A giao cho Khả Nhi tỷ, tẩy loạn. Biểu diễn ảo thuật ta ngươi, ngươi vì cái gì không cầm một bộ bài ngoạn? Ta không thời gian này chuẩn bị. Vũ Minh hồi đáp. Khả Nhi tại mặt bàn hạ bả 4 bài tẩy trình tự đổi nhau, sau đó phân trải tại trên mặt bàn. Vũ Minh hỏi, Nghê Thu lao đại, ngươi biết nào chương là nào chương mạng? Nghê Thu xem bài, đây là một bộ tân bài. Nghê Thu cười, làm sao có thể nhìn đi ra? Vũ Minh chỉ, hồng đảo. Lật lên, đi qua là hồng đảo. Hắc đảo, phương khối, hoa mai. Vũ Minh toàn lật lên hỏi, biết vì cái gì ta biết không? Nghê Thu như cũ lắc đầu. Chương 35, chuyện xưa. Đổi mới thời gian, 2013/11/4:20:22:32, số lượng tử, 2050. Vũ Minh chỉ bộ kệ giải thích nói, móng tay ngấn, bên biên khởi bao, thủy tí. Không cần nhìn, không biết đích căn bản không nhìn ra được. Nghê Thu, ngươi căn bản sẽ không đánh bạc, ngươi đương mọi người đều như vậy thuần. Tiểu cực ra tiểu ngàn, đại cực ra đại ngàn. Còn có kia Uy ca, căn bản tiểu là một nhóm đích. Còn là không minh bạch. Nghê Thu lắc đầu. Khả Nhi tỷ. Vũ Minh đụng đến Khả Nhi đích bên thai nói, mấy chữ tiểu là mấy, ngón tay cái là hồng đảo, ngón giữa là hoa mai, ngón trỏ là phương khối, vị chỉ là hắc đảo. Ân. Khả Nhi gật đầu. Vũ Minh tay phải cầm lấy một bài tẩy hỏi, Khả Nhi tỷ, đây là cái gì bài a? Nghê Thu bị Vũ Minh tay phải hấp dẫn, không có chú ý tới Vũ Minh tay trái ngón trỏ động động. Khả Nhi hồi đáp, phương khối 9. Vũ Minh chuyển qua bài, bả phương khối 9 ném tại Nghê Thu trước mặt, nhìn thấy không, Khả Nhi một cái tân thủ, chỉ cần 5 giây thời gian, không cần cái gì đạo cụ, nàng tiểu có thể biến thành một cái lao thiên. Ngươi dựa vào cái gì cùng nhân ra cược? Vũ Minh không nói đích là, hắn này trình độ còn là không đủ xem đích. Nghê Thu than một hơi, cầm lấy phương khối 9 nhìn một hồi lâu, bỏ vào chính mình đích miệng túi, đối Khả Nhi nói, ngươi đi đi, ta không hận ngươi, cũng không muốn gặp lại ngươi. Tiền ngươi cũng mang đi. Ngươi bảo trọng. Khả Nhi đứng lên, rơi lệ để bọc nhỏ lì khai quán cà phê. Đi, giữa trưa lão bản mời khách ăn lẩu. Mùa hè. Ăn lẩu. Mùa hè hỏa hoa liệu đánh gậy, điều hòa điện phí đuổi không kịp. Ngươi không thể phủ nhận, tại tế tiết phương diện, chúng ta lão bản còn là có chỗ hơn người. Lão bản hảo. Nghê Thu vào cửa, rất lúng túng đích cùng Đỗ Thanh Thanh gật đầu vấn hảo. Đỗ Thanh Thanh không biết nên cái gì thái độ, án chiếu nguyên tắc mà nói, bỏ việc 2 ngày, hẳn nên công sự công biện. Nhưng là Đỗ Thanh Thanh đối Nghê Thu công trạng lại phi thường mãn ý tìm miêu tìm cầu, thành công suất 90% trở lên. Này so năm đó Tinh Tinh Vạn Sự Thông công ty đích 60% còn cao ra 30 cái phần trăm điểm. Vào đi. Hải Na cũng tại, chính tại khách sảnh luyện phi đao. Thủ chảo một bả dao trái cây, ngắm chuẩn năm thước ngoại đích phi tiêu bản. Một đạo đường cong sau, phi đao va chạm tại trên vách tường, lóe ra điểm điểm hỏa tinh. Hải Na nhặt khởi dao trái cây, tại Nưu Tử Y thượng sát 2 cái, cắt mở một cái quả táo, không tẩy cũng không tức bị nói, lại tới cái ăn không đích. Ngươi đừng cùng ta nói, cái kia kết hôn cuồng cũng tới. Hải đại tiểu thư, ngươi hảo. Nghê Thu đột nhiên biến được phi thường hiểu chuyện phi thường lễ mạo. Nghê Thu rất rõ ràng, đắc tội Đỗ Thanh Thanh, vứt bỏ là một phần công tác. Đắc tội Hải Na rất khó nói sẽ như thế nào. Hảo. Hải Na thuận tay bả quả táo hạch ném vào thùng rác, đột nhiên ra tay, dao trái cây phi tốc cắm tại phi tiêu trên bàn. Hải Na cười đắc ý, ha ha, tiểu lý phi đao, chẳng qua như thế. Đỗ Thanh Thanh nhìn Hải Na nhất nhãn, Nghê Thu, chính mình tọa. Vũ Minh, tới giúp đỡ cầm chén đũa. Khách sảnh điều hòa điều thấp, nhân công chế tạo ra mùa đông, sau đó bắt đầu ăn lẩu. Tiếp lấy, Nghê Thu nói cái nhượng nhân lũ ám rơi lệ đích giá thị ái tình chuyện xưa. Chuyện xưa tình tiết cầu huyết phi thường, quanh co huyền chuyển kham bị hàng kịch. Nghê Thu lúc còn bé mẫu thân cùng người bỏ trốn, phụ thân độc lập nuôi lớn Nghê Thu cùng Nghê Thu đích muội muội. Nghê Thu cao trung nhận thức Khả Nhi, hơn nữa tấn tốc cầu hợp cùng một chỗ. Cao nhị, Nghê Thu đích phụ thân bởi vì trộm cắp tội bị bắt, phải không có cơ hồ sở hữu gia sản. Nghê Thu muội muội thành tích rất hảo, thế là Nghê Thu tiểu bỏ học bắt đầu làm công cung muội muội thượng học. Muốn nói Nghê Thu tiền công thêm nữa á thị chính phủ đặc biệt phê chuẩn đích thất bảo, hẳn nên đầy đủ dùng. Cũng xác thực đầy đủ dùng, thậm chí Nghê muội có thể lên đại học. Nhưng là nghe muội đại hai lúc, ôm lấy thử đích tâm lý, khảo quá anh quốc tổ hệ phần nghe thu rất hào phóng đích nói cho nghe muội, không có vấn đề, phí dụng bao tại ca trên thân. Án chiếu đương thời phí dụng, bảo thủ dự tính 3 năm muốn 40 vạn. Nghe thu đi đâu tìm này bút tiền, sau cùng nghĩ đến trộm cắp. Đương nghe muội bay đến anh quốc 2 tháng sau, nghe thu bị bắt. Hắn trộm cắp kim ngạch không nhiều, chỉ có 5 vạn đa, thêm nữa tích xúc 2 vạn, 7 vạn đa trước tống nghe muội đi qua. Nghe muội tiếp xuống tới đích tiêu tốn, trừ chính mình làm công ngoại, đại bộ phận lai nguyên là Khả Nhi trộm cầm trong nhà tiền thêm nữa chính mình thượng ban tiền lương. Đây là nghe thu bị bắt đích nguyên nhân. Nghe thu trộm cắp sử muốn nói đến 5 tuổi lúc, 5 tuổi bắt đầu, hắn đích phụ thân tiểu dẫn hắn đi đầu phố hành thiết. Nhưng là nghe thu bản nhân đối này rất chán ghét, nhưng vì chính mình cùng muội muội không bị ẩu đả, chỉ có thể là theo cha thân làm. Hắn yêu cầu không thể để cho muội muội biết bọn họ làm đích sự. Đến sau, nghe thu phụ thân mặt ngoài có tương hảo, đầu phố trộm cắp đã không thể thỏa mãn hắn đối kim tiền đích cần phải, bắt đầu cùng có kinh nghiệm đích nhân kết hội làm đại. Nghe thu cũng tính chính thức giải thoát. Nghe muội thẳng đến bị nghe thu bảo hộ không hề biết tình, thẳng cho đến phụ thân bị bắt, còn tưởng rằng phụ thân là bị người vu hãm. Nàng hiện tại thậm chí còn không biết Nghe Thu đã từng bị bắt, ngồi tù 3 năm. Nghe Thu cùng Khả Nhi cảm tình thẳng đến rất hảo. Nghe Thu vào ngục trước, Khả Nhi bảo chứng hội chiếu cố hảo Nghe Muội. Nghe Muội là chiếu cố đến, nhưng là tại Nghe Thu ra tù trước 1 năm, Khả Nhi kết hôn. Khả Nhi lại lãng mạn lại lý trí, nàng biết chính mình không khả năng cùng Nghe Thu cùng một chỗ, bởi vì phụ mẫu là sẽ không đáp ứng đích. Môn đệ ý kiến, thâm căn cố đế. Nhưng là Khả Nhi lại không nghĩ nhượng Nghe Thu biết chân tướng. Nghe Thu ra tù sau, hai người lại hôn cùng một chỗ. Sau cùng cuối cùng nên tiếp tới cái này kết cục. Hải Na là nhận thức Khả Nhi đích, cho nên Nghe Thu tại nói rõ lúc, chỉ dùng bạn gái một từ thay thế. Đỗ Thanh Thanh biết Khả Nhi thân phận, nhưng là sẽ không như vậy 38 phá hoại thật khó khăn hài hòa ổn định đích cục diện. Người muộn nhi. Hải Na hỏi. Còn tại Anh Quốc, nàng hiện tại là một danh kiến tập luật sư. Nghe Thu nói đến chính mình muộn muội, trên mặt để lộ ra kiêu ngạo đích biểu tình. Hải Na gật đầu, được rồi, ngươi hậu thiên có thể chính thường thượng ban. Đỗ Thanh Thanh bội nói, ngươi không muốn thế ta hạ kết luận được hay không? Nữ nhân, tự là sự nhiều. Hải Na khiêu khởi một đoàn phì thịt bò. Đỗ Thanh Thanh nghĩ nói, "Ân, căn cứ công ty quy định, bỏ việc 3 ngày coi là tự động nghỉ việc. Như đã ngươi chỉ là 2 ngày, khấu trừ 6 ngày cơ bản tiền công." "Tạ tạ lão bản." Hải Na dùng cái xiên một chỉ Vũ Minh, hắn đích chuyện xưa nói xong, "Ngươi định nghỉ?" "Ta không có chuyện xưa." Vũ Minh nghĩ nói, "Cao trung có cái nữ bằng hữu, đại học lại có một cái nữ bằng hữu. Không có gì hay nói đích. Không có tinh thải đích nhân sinh, bất hạnh phúc." Hải Na bả tờ sợt ngắn tay cuốn lên đầu vai, "Vậy lại nói ta đích chuyện xưa. Mọi người cùng nhau xem nàng." Ta ba tiểu là cái nạ gì, từ tiểu tiểu dùng vũ lực nhượng chúng ta nghe lời. Ta hai cái bổn đản đệ đệ khuất phục dâm uy, hiện tại chỉnh tiểu là hai cái nương nương khang. Chúng ta phân thủy lĩnh là 8 tuổi, một cái anh quốc lao đầu dạy bảo chúng ta lễ nghi. Làm đích không đúng, tiểu chịu roi tử. Nghe nói là hoàng thất lễ nghi giáo dục. Ta đi hắn mụ, hoàng thất giáo dục làm sao vậy? Đi á nạ còn không phải gia quỹ. Vũ Minh nói, đi á nạ là vương phi, nghiêm cách mà nói. Câm miệng. Hải Na tay cầm cái xin nghĩ nói, ta hai cái đệ đệ bị đánh mấy lần sau, bắt đầu nói chuyện quy củ. Ăn cơm quý củ. Ta thiết không. Ta đánh không lại lão nhân kia, ta chỉ có thể rời nhà đi ra. Chương 36, bắt cóc. Đổi mới thời gian, 2013/11/9:32 số lượng tử, 2229. Vũ Minh cùng Nghe Thu kinh thán, 8 tuổi rời nhà đi ra. Bưu hán đích nhân sinh là không cần phải lý do đích. Ân, sau đó ta gặp phải Thanh Thanh, nàng đương thời 7 tuổi, tại trên phố nhặt bình nước suối khoáng. Ta còn chú các nàng ra 3 ngày. Sau đó ta ba thủ hạ ghệ tạ bổ tìm đến ta. Nam Hoa đại trói đem ta cột tại trong viện tử, một ngày một đêm không cấp ăn đích. Sau cùng ta mụ bà ta ra, mãi mãi toàn gọi tới. Ta lúc này mới bị thả xuống tới. Sau đó ta như cũ bảo trì theo đuổi quang minh phản kháng bạo chính đích tư tưởng, chỉ làm chính mình ưa thích làm đích sự. Vốn là trong nhà tính toán nhượng ta đi lưu học, nhưng ta thiết không. Tiểu đi cùng Thanh Thanh một cái đại học một cái ban cấp. Tiểu nàng một cá nhân không sợ ta cùng không làm nhà ta thế lực mà tiếp cận ta. Nói đến này, Hải Na trầm tư một hồi lâu, ngẩng đầu nói, mụ đích. Hiện tại tính nạ gì đầu mục quan ta thời gian thêm cùng lúc kém không nhiều có 2 năm. Nghe Thu nhỏ giọng nói, có tiền đích ngoạn phản nghịch cùng người nghèo bị phản nghịch bất đồng đích được hay không? Hử, Thanh Thanh, đến ngươi. Đỗ Thanh Thanh cười, ngươi lại đùa thật lời du hí. Muốn nói lời thật nga, ta chán ghét nhất tiểu là miệng đầy hoang luôn đích ra hỏa. Ta từ tiểu không phụ thân, sau đó không có. Đỗ Thanh Thanh nói, không có gì chuyện xưa. Uống rượu, uống rượu. Vũ Minh giơ lên rượu địa, hắn mới không hứng thú biết những này chuyện xưa, phản chính nên biết chính mình đều biết. Ân, uống rượu. Hải Na cầm qua Đỗ Thanh Thanh cái chén đặt tại trước mặt mình, càng làm Nghe Thu cái chén đặt tại Vũ Minh trước mặt. Thêm mà nói, chúng ta tới trước ba tổ. Vũ Minh vội nói, ta sẽ không uống, một tổ ba, một chén ba. Biệt như vậy đương, hiện tại thế đạo, nam đích cái so cái đích đương. Hải Na nghĩ, đánh ba chai bia, tới, mọi người cùng nhau trước thổi một bình. Nghe Thu nói, kia lão bản, nàng là nữ nhân a? Nghe Thu, vậy ngươi, ta cũng là nữ nhân. Uống. Vũ Minh hỏi, dùng chén được mạng. Ta thở không nổi. Được. Vũ Minh đi phòng bếp tìm đến một cái thiết chén. Sau đó xem ba người, cầm lấy thái đao cắt phá phần đấy một cái miệng nhỏ. Rót rượu, ngón tay lấp kín lộ khẩu, cầm lấy tới uống một ngụm, thở dốc. Cầm chén đặt tại trên bàn, rượu bia từ tiểu khẩu trung lưu ra, thuận theo Vu Minh Thủ chạy hướng cái bàn hạ đích thùng rác. Đáng tiếc, không phải uống rượu trắng. Một cái thùng rác, tài năng trang nhiều ít rượu bia. Thuận tiện để hạ uống rượu có mấy cái ngộ khu, chân thực tình huống là, đệ nhất, uống hôn tiểu tối thương thân. Đệ nhị, nữ tính trời sinh tiểu lượng không bằng nam tính. Đệ tam, mặt đỏ đích nhân uống rượu so mặt không đỏ đích nhân thương thân. Lưỡng bình sau, Vu Minh nắm lên thùng rác nôn mửa, sau đó trang mô tác dạng, làm bộ làm tịch, uống say một loại là cá a đích cầm chậu cùng thùng rác đi chính mình gian phòng đi ngủ. Đóng cửa, khóa cửa. Vu Minh thở dài một hơi, hắn còn nghe thấy được Đỗ Thanh Thanh quan tâm đích lời nói. Này hai cái nữ nhân tính cách tương phản thật lớn. Đỗ Thanh Thanh thuộc về rất có mềm dẻo tính đích nữ nhân, nghị lực cường. Mà Hải Na tắc là ngoài cứng trong mềm. Vừa mới nghe thu đích chuyện xưa, cảm động nhất đích là nàng. Đỗ Thanh Thanh đã kinh lịch xã hội trong thái, nhân gian ấm lạnh. Mà lại nàng đồng niên so nghe thu không vui đích đa, cho nên tịnh không có biểu hiện ra bao lớn ba động đích tình tự. Đỗ Thanh Thanh rất cần phấn, đáng tiếc 50 khối đích tiền mặt tái cần phấn, cũng không bằng 100 nguyên đích cựu tiền mặt thành công. Nếu như không có thúc thúc quấy rối, Đỗ Thanh Thanh cũng nên là cái phú nhị đại. Lừa đảo, lừa đảo có đôi lúc thật đích rất đáng ghét. Vu Minh uống chút rượu, tuy nhiên không say, nhưng là lại có mấy phen tư vị tại tâm đầu. Tiểu thật không là hào đồ vật. Ân. Thầy Trang quên mất cầm, lôi quang cầu còn tại trong miệng túi. Xem đi, uống rượu tiểu hỏng việc. Ha ha, ngươi thua. Cầm bút tới. Hải Na tả hữu xem, nhìn thấy Vu Minh ném tại trên sofa đích Tây Trang miệng túi có bút, bà bút lấy ra chỉ nghe thu, không cho động, mặt. Nghe thu đành chịu, thổi bình so đấu thua. Hải Na cầm bút hòa hạ, không có nhan sắc. Không nén phiền đích hướng tả biên chuyển một vòng muốn xem phải hay không không thủy, chuyển chết rồi. Chiều hữu biên lại chuyển một vòng, cũng chuyển chết rồi. Sau đó một trận đích đích đích đích điện tử âm hưởng lên. Điện tử âm càng lúc càng gấp rút. Cái gì đồ vật? Hải Na dứt lời, phốc đích một tiếng, bút bạo liệt ra tới. Một trận cường quang mang theo phân trần, che phủ mà ra. Nháy mắt, đang ngồi ba người nhãn không thể xem vật, nước mắt nước mũi nước miếng cùng lúc chiều ngoại lưu. Gắt mũi đích xú vị tràn đầy cả thể gian phòng. Vu Minh nghe động tĩnh, xuất môn vừa nhìn hiện trường. Không nói hai lời, lập tức xoay người cầm lấy chính mình túi du lịch, chiều bên trong tái bộ y phục, mang lên máy tính cùng thẳng dư lôi quang cầu, lập tức chạy đường. Không hổ là thiên kê, đây là hảo đồ vật. Vu Minh một hơi chạy đến taxi vẫy tay đỉnh trạm điểm, này mới khom lưng thở dốc. Đương nữ nhân bạo tẩu cùng sắp sửa bạo tẩu đích lúc, không muốn thường thí khiến nàng lãnh tĩnh, hoặc giả cùng chi giảng đạo lý. Tốt nhất đích biện pháp trước đào ly hiện trường, quá thượng 5-3 ngày, tình huống đem rất đổi bất đồng. Một chiếc hắc sắc xương xe đột nhiên dừng ở Vu Minh trước mặt, Vu Minh còn tại thở dốc. Xương xe cửa xe kéo ra, Vu Minh cảm giác mặt sau có nhân thôi chính mình một bà. Trong xe nhân chảo cổ áo lôi kéo, Vu Minh liền bị lôi lên xe. Vừa lên xe, Vu Minh còn không thấy rõ ràng, kéo bố tiểu bà khẩu phong chú. Sau đó một cái hắc sắc đầu bộ đeo tại Vu Minh đích não đại thượng. Vu Minh còn muốn dây rủa, hai tay bị đại lực một loan, một căn cỡ lật tiệp cổ tay sau trói tại Vu Minh hai tay. Cả thể bắt cóc quá trình không đến 5 giây, cùng tại sân ga thượng đích nhân căn bản tiểu không minh bạch, thậm chí không chú ý tới này hồi sự. Vu Minh ngay tại ban ngày ban mặt dưới tan biến. Vu Minh điện thoại di động bị lấy đi, máy tính bị lấy đi. Đối phương xoát người, nhìn hạ lôi quang cầu, ném hồi Vu Minh đích áo trên miệng túi. Trong dịp bọn họ một câu nói đều không nói. Vu Minh trước kia dãy rủa vài giây, sau đó cũng nghe thiên do mệnh đích an tĩnh xuống tới. Xe hơi tựa hồ khai gần tới một cái giờ, Vu Minh nghe thấy được tiếng sóng biển. Xe hơi ngừng, Vu Minh bị đẩy ra xe hơi, lên một tàu cano. Cano tại trên biển hàng hành ước chừng nửa giờ, sau đó đổ bộ. Vu Minh chỉ nghe thấy chu biên tiếng sóng biển, đi tới, tựa hồ đi tiến một cái thông đạo, tiếng sóng biển chậm chậm tan biến. Hai người đẩy lên Vu Minh triệu lý đi, đi 5 phút đồng hồ. Một cá nhân án Vu Minh đích bả vai, Vu Minh ngồi tại một điều trên ghế. Một sợi thừng tử đem Vu Minh cùng cái ghế trói cùng một chỗ. Vu Minh, một cái trải qua biến thanh, không biết nam nữ, thậm chí không biết cái nào vị trí phát ra tới đích thanh âm nói, nam, hán tộc, 19-20 năm sinh ra. Bê thị đại học văn học hệ ứng giới tốt nghiệp sinh, ưu tú cộng thanh đoàn viên. Trong miệng keo bố bị hung hăng xé đi, đau. Vu Minh động miệng môi giới hỏi, các ngươi là ai? Người dám hộ mụ mụ Vu Hồng ai? Thanh âm niệm xong Vu Minh tại ngoài sáng tư liệu nói, hiện tại muốn hỏi ngươi mấy cái vấn đề, thỉnh chăm chú thành thực đích hồi đáp. Nếu không không chỉ ngươi có phiền toái, mà lại ngươi đích mụ mụ cũng có phiền toái. Đại ca, ta Thẩm Thẩm đã mất dấu 17 năm, ngươi làm sao tìm nàng phiền toái? Làm người xấu liền làm người xấu, còn học nhân gia thổi phồng. Những này tư liệu không có cái gì giá trị. Tại chính mình đại học vong trang tuần tra ứng giới tốt nghiệp sinh ra vốn nghiệp đương án liền có thể hiểu rõ nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Kỳ thực chính mình trừ là ưu tú cộng thanh đoàn viên, còn có rất nhiều học hiệu tăng thêm đích hào quang, vui với giúp người, cần lao thiệt lương, nhiều lần giành được học hiệu biểu dương đẳng đẳng. Tăng thêm bản hiệu vào nghề xuất mà, có thể thổi tự thổi. Chương 37, cực mệnh. Đổi mới thời gian, 2013 11 năm 16 giờ 40 phút 9 giây số lượng tử, 2115. Ngươi vì cái gì đi gặp tiền lão sư? Thanh âm hỏi. Này vấn đề vừa ra, Vu Minh hoảng nhiên đại ngộ. Tiền lão sư tiểu là điêu lão đại ủy thác đích kia đơn tử, trong đó một đôi lão niên phu thê đích nam tính. Chính mình đi tìm kia lão sư hiểu rõ tình huống. Nếu như không có đoán sai, này nhóm người hẳn nên là cái kia ám địa trong đích lừa dối đoàn hỏa. Vũ Minh hồi đáp nói, bởi vì có nhân ủy thác ta tìm một cái kêu Thẩm Đâu Đâu đích nữ nhân. Vậy ngươi làm sao tìm thượng tiền lão sư? Do người làm ra giao thớt, ta là thịt cá. Vũ Minh chỉ có thể nói rõ chính mình vì cái gì tìm đến tiền lão sư, nhưng là tịnh không có liên lụy đến Lý Phục. Hắn tiểu nói là từ trên mạng tải xuống đích hacker phần mềm xâm nhập đích. Hạ một cái vấn đề, rất then chốt. Đối phương tựa hồ tịnh không để ý lời này đích thật giả, thanh âm nói, ngươi có hay không đem tiền lão sư đích tin tức cho biết điêu lão bản? Không có. Vũ Minh hồi đáp, ta không tin. Vũ Minh cười nói, vậy ta có thể hiện tại cấp điêu lão bản gọi điện thoại nói cho tiền lão sư đích sự, dạng này tiểu có thể chứng minh ta nói đích là lời thật. A a, này cũng là cái chủ ý hay. Thanh âm hỏi, ngươi cùng Trương Nhược Nam là cái gì quan hệ? Nguyên trước nhận thức đích, nàng nghe nói có cái lừa đảo tập đoàn, cho nên tiểu cùng ta đến xem. Lừa đảo tập đoàn? Có ý tứ. A a. Thanh âm hỏi, ngươi là làm sao tìm đến cái kia lừa đảo chú đích tự điểm? Nói rất dài dòng, ta giữa chưa uống lượng chai bia, hiện tại tưởng liệu liệu. Vũ Minh dò xét đối phương. Ân. Một cái nam nhân giải khai dây thừng, cắt đứt cổ tay, thôi Vũ Minh đi. Đi ước chừng 10 thước tả hữu, kéo lại Vũ Minh đích cổ áo. Vũ Minh sờ hướng chính mình đích miệng túi, lúc này một tiếng tử đạn lên đạn đích thanh âm, một cái lạnh băng băng đích đông tây đỉnh chú Vũ Minh đích sau não. Không phải là thương ba. Hiện tại lừa đảo tập đoàn đều biến chất. Không lừa được tiểu chuẩn bị minh thưởng. Đối với đối phương nhận biết không sâu, nhượng Vũ Minh trong lòng có điểm run run, kéo quần dài dây kéo đích thủ đều có chút phát run. Bắt đầu thả nước. Kỳ quái, căn cứ tiếng nước, này hẳn không phải là phổ thông kiến trúc. Giống như là sa thạch. Không đúng, hẳn nên là đại tự nhiên đích thổ địa. Kia vì cái gì cảm giác có nóc nhà nghi? Chẳng lẽ là bờ biển tự nhiên hang động đá vôi? Vũ Minh niệm xong, kéo quần dài dây kéo, sau đó hai tay hướng về trước mỏ mẫm. Cổ áo hơi chặt. Vũ Minh giải thích, niệm liệu sau xả nước, tốt nhất có thể tẩy cái thủ. Trở về. Thanh âm đạo. Vũ Minh bị đẩy trở về, tọa hồi cái ghế bị trói hảo. Thanh âm nói, ngươi rất thông minh. Thành thật mà nói, ta thành tích rất lạ. A a. Thanh âm cười. Vũ Minh cảm giác cánh tay đau nhói, một cây châm đâm vào cánh tay. Vũ Minh kinh nói, các ngươi muốn làm cái gì? Đây là xê hình độc tố. Thanh âm nói, ngươi hỏng chúng ta chuyện tốt, chúng ta vốn hẳn là làm sạch ngươi. Nhưng là ngươi không có bán ra tiền lão sư, chúng ta tính toán bỏ qua ngươi. Chẳng qua, ngươi phải giúp ta môn làm một chuyện. Việc gì? Ta muốn ngươi giết Thẩm Đâu Đâu. A. Này yêu cầu. Vũ Minh nói, Thẩm Đâu Đâu không phải các ngươi đích người sao? Chúng ta là sẽ không tại công chúng trước lộ diện đích, đặc biệt có camera địa phương. Nàng là chúng ta lâm thời tìm đích một danh người phổ thông. Nàng cùng ngươi một dạng, bị chú xạ xê hình độc tố. Nguyên bản sinh ý quy sinh ý, nhưng là ra điểm vấn đề. Chúng ta hoài nghi Thẩm Đâu Đâu nhìn thấy một danh thành viên đích chân diện mục. Cho nên, nàng tất phải tan biến. Vũ Minh cười khan, giết người như vậy độ khó cao đích hoạt, phải hay không tìm so khá chuyên nghiệp đích nhân so khá hảo. Chính ngươi suy xét ba. Thanh âm nói, Thẩm Đâu Đâu hôm qua lên mạng mua sắm một bộ đồ ngủ, ngươi sẽ nhận được một thân nhanh chuyển đích y phục cùng một cái hộp tử. Ngươi bả cái hộp giao cho nàng, sau đó xuất môn, án xuống nút nhấn. Nàng tiểu vĩnh viễn tan biến. Ân. Độ khó như vậy thấp đích hoạt, vì cái gì muốn ta tới làm? A a, luôn là có nguyên nhân đích. Thanh âm vừa cười, độ khó cao ngươi không làm, độ khó thấp cũng không làm. Ngươi có cái khác vấn đề mạng? Có. Nói. Có thể không khả dĩ không làm. Không được. Ngươi có 5 cái giờ thời gian, đáp thủ sau, bắt đánh ngươi điện thoại trùng cái thứ nhất số điện thoại, ngươi sẽ nhận được giải dược. Vũ Minh bị đường cũ mang về, sau đó hắn thủ bị giải khai, ném tại trên bãi cát. Vũ Minh nằm xuống bố bộ. Trước mặt hắn là máy tính cùng chính mình điện thoại di động. Sau đó còn có một cái hộp tử, cái hộp trên có cái dao không khí, chỉ có một cái nút nhấn. Chứ này ở ngoài, còn có một bộ nhanh chuyển quần áo lao động. Xê ngươi muội, xê hình bệnh độc. Đương chính mình bạch si a như vậy ngang quý đích bệnh độc dùng tại chính mình trên thân, tiền vốn đều tìm không trở lại. Lên mạng, xê bệnh độc là tế bào hình bệnh độc, cùng tế bào bạch cầu có điểm tư nhân mâu thuẫn. Vũ Minh biết thưởng thức đích, chú xạ hình bệnh độc cần phải đông lạnh quỹ. Thuốc giải độc cũng cần phải đông lạnh quỹ. Mà lại thông thường những này có thể đúng giờ phát tác đích bệnh độc đều giá trị không mọn, động tác mấy vạn hoặc giả mười mấy vạn mỹ kim. Vũ Minh thuận tay mở ra cái hộp, sau đó một thân lạnh bớt. Này rất giống thật đích là tạc đạn. Có thể nhìn thấy cùng trong điện ảnh kinh thường xuất hiện đích cùng loại đích tạc đạn. Điện thoại vang lên, Vũ Minh nghe điện thoại, uy, muốn chết ta. Hải Na đích thanh âm truyền đến. Còn có mới đích kiến nghị mạng. Vũ Minh quải điện thoại, giam điện thoại di động. Tế tiết quyết định hết thảy. Tế tiết ở nơi nào? Điểm thứ nhất, đối phương hẳn nên không có giết chết chính mình đích tâm. Nếu không sẽ không làm đích như thế thần bí. Cái đó cùng bắt cóc cán một dạng, như quả nhìn thấy bọn cướp đích mặt, cơ bản đại biểu ngươi muốn bị xé phiếu. Cái thứ hai tế tiết, đối phương có tàu cano. Cái thứ ba tế tiết, đối phương ít nhất có 4 cá nhân. Cái thứ tư tế tiết, đã không có, chính mình không cách nào khẳng định là thật hay giả. Vũ Minh nhìn hướng chính mình trên cánh tay đích chấm khẩu, tựa hồ cùng phổ thông chú xạ vaccine sau không có cái gì khác biệt. Không đúng, không đúng. Chính mình không có nghe thấy hóa giải ống chích đóng gói đích thanh âm, này chính là nói, này quản châm là sớm chuẩn bị tốt đích. Này không khoa học. Bà ống tiêm đặt tại tủ lạnh trung đông lạnh. Chính thường là cầm phổ thông ống chích, sau đó lấy bệnh độc, hấp thụ bệnh độc sau chú xạ. Nhưng là này, chỉ có thể nói do ống tiêm là sớm chuẩn bị tốt đích. Sai rồi, sai rồi. Chính mình hoàn toàn tưởng lệnh. Chính mình hẳn nên suy xét đích đệ nhất vấn đề, chính mình sẽ hay không giết người, sẽ hay không giết chết một cái vô tội đích nhân. Như quả đáp án là biết, kia chính mình mới tiếp tục nghiên thảo. Như quả đáp án là sẽ không, chính mình suy xét bệnh độc thật giả không có ý nghĩa. Vũ Minh phát hiện thông minh không phải một kiện chuyện tốt, bởi vì người thông minh lo thừa. Chính mình một bên hoài nghi xe bệnh độc đích thật giả, một bên lại muốn biết chính mình sẽ hay không giết người. Phản đi qua suy lý, đối phương vì cái gì muốn lợi dụng chính mình ám sát Thẩm Đâu Đâu? Cái thứ nhất nguyên nhân, đi ám sát Thẩm Đâu Đâu hội bạo lộ. Cái thứ hai nguyên nhân, tưởng kéo chính mình nhập bọn. Ám sát Thẩm Đâu Đâu chính mình bạo lộ sau, đem trở thành lùng bắt phạm. Giết Thẩm Đâu Đâu phát đầu danh trạng, trở thành lừa dối tập đoàn một nhóm. Cái thứ hai khả năng có thể bài trừ, bởi vì đối phương tại hỏi dò chính mình trước đã chuẩn bị tốt hết thảy, tại không biết những này đáp án trước, là không khả năng tưởng kéo chính mình nhập bọn. Cái thứ nhất có thể là duy nhất khả năng. Giết chết Thẩm Đâu Đâu chính mình đều sẽ bạo lộ. Cũng lại là nói, chính mình cùng Thẩm Đâu Đâu một dạng, là đối phương lợi dụng đích nhân vật. Sở bất đồng là, Thẩm Đâu Đâu vừa chết, chính mình bị bắt cũng không cách nào thuyết minh tình huống. Tại dạng này đại giá hạ, chính mình thà rằng cược xe bệnh độc là giả đích, cũng sẽ không đi cược giết người, đại giá quá lớn. Cực kẻ trước chính mình có một tuyến sinh cơ, cực kẻ sau, chính mình phải thua không nghi ngờ. Chương 38, tìm kiếm kim cương. Đổi mới thời gian, 2013/11/20:25:08, số lượng tử 2007. Bờ biển là một điều công lộ, công lộ ngoài ra một bên là thụ bảo hộ đích nguyên thủy rừng rậm. Rừng rậm biên, Quả Cam cùng Hương Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn vào trên bờ biển ngồi yên bất động đích Vũ Minh. Hương Tiêu hỏi, "Quả Cam, hắn bị hù ngu mạng. Người thương đỉnh tại hắn sau nào lúc, hắn tựa hồ cũng không có quá lớn xúc động. Kia hắn đang làm gì?" Quả Cam thăm xa kính, Vũ Minh đem cái hộp đặt tại hai khối đại đá ngầm đích trung gian, sau đó bắt đầu lùi về sau. Quả Cam cười nói, "Hắn muốn tự mệnh. Như vậy có dũng khí? Chưa hẳn là dũng khí, cũng có thể là trí tuệ." Quả Cam nói, "Chúng ta đối hắn thừa nặng, là giết chết Thẩm Đâu Đâu, chúng ta cho hắn giải dược. Hắn cần phải chứng minh chúng ta nói đích là thật hay không đích. Như quả tạc đạn là thật đích, vậy chúng ta ý đồ cũng là thật đích, hắn có thể tuyển chọn cái khác thích sát biện pháp. Như quả tạc đạn là giả đích, hắn không cần đi mạo hiểm. Người rất hân thường hắn. Trước xem ba. Hắn hiện tại biểu hiện còn không đạt được trở thành chúng ta chung một viên tư cách." Quả Cam nói, "Chúng ta đi thôi, kêu mọi người thu công. Tạc đạn là giả đích." Vũ Minh tại không có một bóng người đích trên bãi cát hà hà khẽ cười. Sau đó ngồi tại trên bãi cát, sơ mi hoàn toàn ướt đẫm. Sau đó người thông minh càng cuốn quýt. Như đã là giả tạc đạn, kia vì cái gì đối phương muốn sử dụng như vậy phiền toái đích phương thức nhi? Vì cái gì muốn thử thám chính mình nhi? Lam Thiên Hạ, một cái tiểu hài chỉ Thái Dương hỏi, thúc thúc, lao sư nói, tinh cầu đều có thọ mệnh. Vạn nhất Thái Dương không tái sản sinh quang sáng, vậy chúng ta làm thế nào? Thúc thúc hồi đáp, chuyên gia nói, địa cầu cùng Thái Dương đều phi thường tuổi trẻ. Tiểu hài nói, thúc thúc ngươi không phải nói, phàm là chuyên gia nói đích lời, đều muốn phản đi qua nghe mạng. Thúc thúc, là ngoại quốc chuyên gia. Tiểu hài, vì cái gì ngoại quốc chuyên gia liền có thể tin tưởng nhi? Thúc thúc khẽ cười, Vũ Minh, không muốn đi lo lắng ngươi hoàn toàn khống chế không được đích sự, tiêu tính ngày mai Thái Dương dập tắt, chúng ta cũng không cách nào ngăn trở. Thế giới này có rất nhiều bí ẩn lại cùng chúng ta có quan hệ, tỉ như linh hồn, sinh mạng. Quân quyết những này vấn đề chúng ta xưng là kỷ nhân ưu thiên, lo vớ vẩn. Tiểu Hải hỏi, vậy ta có thể chuẩn bị một căn đèn tin mạng? Ta sợ Thái Dương dập tắt hội nhìn không thấy. Thúc thúc cười lớn, vị Vũ Trù Mâu, tính trước. Đó là cái mỹ đức, ngươi muốn bảo trì đi xuống. Vị Vũ Trù Mâu, tính trước, mạng. Nhưng là chính mình căn bản tiểu không có năng lực. Không có chính năng lực, nhưng là ai đều có phụ năng lực. Xung phong có thể xung loạn đối phương trận hình, triệt thoái cũng có thể đưa đến đối phương truy kích trận hình tan rã. Chính mình không có tiến công đích năng lực, chẳng qua triệt thoái là ai đều biết. Vũ Minh bả nhanh chuyển quần áo lao động nhét vào máy tính bao, mới tinh đích y phục, không muốn bạch không muốn. Sau đó thuận theo công lý chiều thành thị phương hướng đi. Một đoạn này lộ là thông hướng một cái đảo nhỏ đích công lộ, đảo nhỏ là cái huyện thành. Trên đường xe cộ không nhiều. Tiêu tính có xe cộ chưa hẳn có nhân nguyện ý vận tải Vũ Minh một trạm. Đi nửa giờ, cuối cùng đã đến một cái xe buýt trạm. Vũ Minh không dám về nhà, tìm cái lữ quán trú một buổi tối. Gọi là đích xe bệnh độc căn bản tiểu không có phát tác. Buổi sáng ngày thứ hai, Vũ Minh về nhà. Hôm nay là Đỗ Thị Quốc tế cùng Lâm Hải tập đoàn tổ chức đích mạ dạ tổng so đấu ngày. Đỗ Thanh Thanh làm bộ môn lão tổng, khẳng định muốn đi hoàn thành lộ hò hét trợ uy. Vũ Minh mở cửa, thân đầu nhìn một cái. Không có động tĩnh. Tung khẩu khí, hướng đi chính mình gian phòng. Hết thể như cũ. Nghĩ đến Hải Đại tiểu thư sẽ không cùng chính mình một loại kiến thức. Hải Na là A Thị đích kỳ nhân. Vũ Minh tuy nhiên không có nghe nói, nhưng là trên mạng có không ít đích tư liệu. Từ tư liệu thượng xem, kỳ là một cái hung tàn đích, phản nghịch đích, không nhìn quy tắc đích, không giảng đạo lý đích, không nhìn hình tượng đích nữ hán tử. Từ Tây Trang hạ trường liền có thể chứng thực, Vũ Minh Tây Trang bị tái tại trong thùng rác. Vũ Minh vô đánh một cái, ném Tây Trang tiến máy giặt. Giặt thân mã đích còn không phải chính mình nhận thức đích lĩnh vực. Vũ Minh cũng không hứng thú đi xem mạ dạ tổng, mở ra máy tính, khai bình cola tiểu trạch ở trong nhà. Giữa trưa gặm bao mì gói, xem hội điện ảnh, đang chuẩn bị đi ngủ. Nghiệp vụ điện thoại vang lên. Đây là chuyển tiếp công ty đích điện thoại tới tay cơ trung. Vũ Minh nghe điện thoại, "Ngươi hảo." Đến điện thoại đích là Đỗ Thanh Thanh, "Vũ Minh, ngươi hiện tại đến Long Nhai tiểu khu, ta tại môn khẩu chờ ngươi." Vũ Minh cẩn thận hỏi, "Một mình ngươi?" "Ừ, Nghe Thu cùng Lý Phục Xế chiều còn muốn tái chạy nửa sau trình. Tốc độ. Vũ Minh hỏi đích không phải cái này ý tứ, chẳng qua mạ dạ tổng phân lượng đoạn chạy, ngược lại có riêng đặc sắc. Vũ Minh quải điện thoại, cầm lấy thoát tại một bên đích sơ mi nghe một cái, miễn cưỡng có thể nhượng nhân tiếp thụ. Xem ra này tây trang sơ mi đích còn là muốn mua thêm lưỡng bộ. Còn không phát tiền công, đánh đỗ tiên sinh này thổ hào đích tiền không còn mấy cái. Vũ Minh thừa tọa xe buýt đến Long Nhai tiểu khu, người tái nhanh lão bản cũng sẽ không cho ngươi báo tiêu tiền xe. Đỗ Thanh Thanh đích xe tiểu dừng ở tiểu khu môn khẩu, Hải Na ngồi tại xe trước đắp lên, bị cười thịt không cười đích nhìn vào chiều chính mình đi tới đích Vũ Minh. Vũ Minh có chút khiếp đảm, nhưng ban ngày ban mặt dưới, ngươi dám như thế nào? Không đúng nga, chính mình hôm qua ngay tại ban ngày ban mặt dưới bị nhân bắt cóc. Đầu năm nay vô pháp vô thiên đích nhiều người đi. Đỗ Thanh Thanh vừa thấy Vũ Minh, thượng trước giản minh nói tóm tắt nói, một chương ủy thác, Hải Na hội cùng ngươi nói. Ta đi. Nói đi là đi, mà dạ tổng bên kia còn tại chạy lên nghi. Lý Phục đã chạy xong rồi nửa trình, Nghe Thu cự ly nửa trình còn có 3 cây số. Trong dịp Nghe Thu trang ngất 2 lần, bị đi theo thầy thuốc đoán được. Phiền toái ngươi. Hải Na muốn cùng Vũ Minh cầm tay. Vũ Minh kiên quyết bất hòa Hải Na cầm tay. Cái gì có khả năng đích thể ra tiếp xúc đều chính mình có tệ vô lợi. Hải Na cắn răng thấp giọng nói, chạy đích sơ nhất, chạy đích 15. 15 lại nói được hay không? Hừ, đi thôi. Hải Na vừa đi vừa nói, bằng hữu của ta phụ thân hôm trước qua đời, nguyên tính toán hôm nay hỏa hóa. Nhưng là hôm nay luật sư tại công bố di chúc trước, phát hiện di chúc chung một khỏa kim cương không thấy. Kim cương? Vũ Minh xem Long Nhai tiểu khu, Phú Nhân khu. Độc môn độc hộ đích biệt thự. Nơi này đích nhân hy hãn kim cương, không phải phổ thông đích kim cương. Hải Na nói, này khỏa kim cương xưng là hy vọng chi tinh, giá trị cái này sổ. Hải Na làm cái tám đích thủ thế. 8000 vạn mỹ kim. Vũ Minh đối kim cương vô cảm, nhưng biết này đồ vật một khi có 20 chi tinh đích xưng hô, tiểu phi thường ngàn quý. Cắt, 800 vạn nhân dân tệ. 800 vạn. Tại A thị chỉ đủ mua một bộ 130 bình phương phòng ốc. Vũ Minh đạm định hồi đáp. Uy, người nói ta nói. Hải Na giận. Người nói. Nay khỏa kim cương phối lên một điệu bạch kim hạng liên, là bằng hữu của ta mẫu thân đích di vật. Thằng đến cất kỹ tại trong mật thất. Chính là hôm nay mở ra mật thất vừa nhìn, hạng liên còn tại, kim cương không có. Có thể đi vào mật thất đích chỉ có quản gia, 4 cái nhi tử cùng 1 cái nữ nhi. Trọng yếu nhất là, Hải Na thấp giọng nói, lão gia tử là tại trong mật thất tâm tạng bệnh phát tác chết đích, có nhân suy đoán là có một cái nhi nữ đem lão gia tử tức chết. Vũ Minh gật đầu, kia điều tra mục đích là tìm kim cương, còn là tìm ra cái này bất hiếu tử nữ. Chương 39, Hào môn ân cửu lục. Đổi mới thời gian, 2013/11:09:31:37, số lượng tử 2011. Đương nhiên là tìm kim cương, hào môn ân oán cái gì phiền toái nhất. Này 5 cái huynh đệ tỷ muội bình thường tiểu không thích hợp. Nghe nói này lão gia tử di chúc trong có một điều, như quả di lưu đích tặng phẩm không tại, đem tặng phẩm đổi thành bằng giá hóa tệ, từ cái khác tử nữ mà được tỷ lệ trung bổ tề dạng này tặng phẩm. Kim cương là lưu cho bằng hữu của ta đích, như quả tìm không được kim cương, bọn họ tứ huynh đệ tỷ muội muốn mỗi người ra 200 vạn. Hiện tại 4 cái nhân hoài nghi là bằng hữu của ta cầm đi kim cương, sau đó lại từ trên người bọn họ vét tiền. Bởi vì căn cứ quản gia nói, phát hiện lão gia tử thi thể trước 2 giờ, bằng hữu của ta cùng lão gia tử chính tại mật thất cái cỏ. Vũ Minh nói, này có thể thỉnh cảnh sát tham dự, thi kiểm phán định tử vong thời gian. Sau đó căn cứ hiểm nghi nhân ly khai thời gian tiến hành suy đoán. Người khai chơi cười. 800 vạn muốn tiến hành thi kiểm. Những người này đều là xã hội tinh anh, nào quăng đích khởi này cá nhân. Vũ Minh buồn bực, chính là, hiện tại huynh đệ trở mặt, không phải càng dọa người mạng. Người chư nào a? Hải Na giận, thi kiểm công chúng biết, tư hạ vì 200 vạn trở mặt ai biết. Vũ Minh chợt hiểu, đền tờ cùng biểu tử kiếm được. Biệt thự nội rất nhiều người tại hậu viện bày biện rất nhiều cái ghế, còn có một ngụm thượng đẳng khả tiếp nguồn điện đông lạnh đích quan tài. Vũ Minh xem quan tài ca thán, này khẩu quan tài đầy đủ chính mình mua 10 bình phương phòng ốc. Nghĩ đến đây khẩu quan tài muốn đưa tiến tiêu lò, Vũ Minh không hiểu đích có chút thương cảm. Ngươi được hay không a? Hải Na xem Vũ Minh có chút thương cảm hỏi. Vũ Minh mới sẽ không hồi đáp nữ nhân hỏi nam nhân được hay không dạng này đích vấn đề. Vị này là quản gia, vị này là tài xế, người làm vườn. Hải Na giới thiệu biệt thự nội đích thuê viên, sau đó lại giới thiệu lau nước mắt hòa thân thích môn trò chuyện đích 5 danh tử nữ. Sau cùng hỏi, có không có gì phát hiện? Này 5 cái tử nữ ít nhất có 2 cái mụ. Và, người đây cũng có thể đoán được. Hải Na kinh ngạc nói, 3 cái mụ. Lão đại lão nhị 1 cái mụ, là ở chỗ này. Lão tam lão tứ 1 cái mụ. Bằng hữu của ta bên người kia phụ nữ chính là hắn mụ mụ. Thêm nữa chết đi đích nguyên phối, tự là 4 cái. Uy, ta nói ngươi tìm kim cương còn là điều tra hôn ngoại tình. Vũ Minh không nói chuyện nói, xem mật thất ba. Mật thất tại thư phòng, một cái khả chuyển động đích giá sách mặt sau. Bên trong 50 bình phương tả hữu, có một chương bàn làm việc. Trên vách tường treo lên rất nhiều ảnh chụp, xem những này ảnh chụp tiểu có thể hiểu rõ nhà này đỉnh đích kết cấu cùng lịch sử. Toàn bộ là gia đình chiếu, 5 cái tử nữ từ trẻ con bắt đầu đến thành nhân đích ảnh chụp. Nhưng là không có bọn họ mụ mụ đích ảnh chụp. Tại chính trung vị trí quải một bộ lão thổ đích kết hôn chiếu. Hải Na nói, đây là nguyên phối. Như quả ta không có đoán sai, kim cương nguyên bản hẳn nên để lại tại kết hôn chiếu mặt dưới đích đài tử thượng. Ân, kết hôn chiếu mặt dưới đài tử xếp đặt đích đều là nguyên phối đích di vật. Nguyên phối là 40 tuổi tả hữu qua đời đích. Nghe nói nữ nhân này thật không đơn giản. lão gia tử dốc sức xuống tới đích Giang Sơn, có 80% là nàng đích công lao. Chẳng qua tiên tiên không dự. Những kia mụ đều là nữ nhân này tuyển chọn tặng cho lão gia tử làm chắc thất đích. Vũ Minh hỏi, lão gia tử cùng hài tử quan hệ như thế nào? Cùng hài tử quan hệ rất không sai, nhưng là hắn chán ghét bọn họ đích mụ mụ. Vũ Minh nói, căn cứ ta sơ bộ phán đoán, ba cái mụ trong đích một cái, hẳn nên là đưa đến lão gia tử tâm tạng bệnh phát tác đích nguyên nhân. Lý do? Kim Cương cùng theo hạng liên đích. Như quả là trộm cắp, dứt khoát tiểu toàn bộ lấy đi tốt rồi. Kéo đứt hạng liên, có thể là đã phát sinh một ít tranh chấp. Cái nào mụ yêu nhất lão gia tử? Ta làm sao biết? Hải Na vung tay nói, ngoài ra ngươi đừng thêm loạn, tìm Kim Cương trọng yếu nhất. Nga. Vũ Minh xem Hải Na cười. Ngươi này cái gì biểu tình? Cẩn thận ta đánh ngươi. Ngươi nào chột dạ? Vũ Minh đi tới kết hôn chiếu xuống, nếu như không có đoán sai, là ngươi bằng hữu đích mụ yêu nhất lão gia tử. Ngươi, ngươi nói bậy. Vũ Minh nói, nghe nói người nào chán ghét nhất nhân gia nói hoang. Kỳ quái, như quả là hai người cái cọ, vì cái gì hạng liên còn hoàn hảo đặt tại trong hộp? Đơn độc thiếu Kim Cương Nhi. Giả thiết thật là mỗ mụ vì ái thành hận sở là, sẽ không nưu đồ khu khu 800 vạn nhân dân tệ đích Kim Cương. Logic không thông a. Gì? Vũ Minh ngồi tại bàn làm việc hạ đích thùng rác phát ngốc. Gì cái gì? Hải Na cũng sổng xuống, náo đại thân tiến đến. Vũ Minh quay đầu, Hải đại tiểu thư, ta một cá nhân điều tra liền có thể. Ta lo lắng, bên này có rất nhiều quý trọng vật phẩm. Vạn nhất mất đi, ta có thể làm chứng. Quả nhiên. Vũ Minh gật gật đầu. Quả nhiên cái gì? Không có gì. Hải Na một bà bóp chặt Vũ Minh cổ, sau náo túi tại trên bàn làm việc. Vội vàng ném đi Vũ Minh, xoa nắn phần đầu. Vũ Minh tái gật gật đầu, quả nhiên. Hải Na hai tay đem Vũ Minh kéo ra bàn làm việc phần đấy, sau đó hung hắc hỏi, quả nhiên cái gì? Vũ Minh trong mắt cũng không nháy xem Hải Na, ngươi như quả không nói cho ta quả nhiên cái gì, ta tiểu bà ta tưởng đích quả nhiên cái gì nói cho bọn họ. Là ngươi một mực tại nói quả nhiên. Vũ Minh lau mặt, ngươi nổ nước miếng. Hải Na trầm mặc một lát, như quả ngươi cùng ta nói quả nhiên cái gì, hôm qua đích sự ta tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vậy ngươi bà ta đích tây trang nhét vào thùng rác đích sự nghi, mua bộ mới đích cho ngươi. Hải Na tả hữu xem, mua dạng khá là lén lút. Là ngươi bằng hữu đích mụ cùng lao ra tử cái cọ, lao ra tử chết sau, ngươi bằng hữu rất kinh hoàng. Bởi vì ngươi bằng hữu đích mụ rất không thụ đối đãi. Ta tưởng hẳn nên là tối bị gạt bỏ cái kia. Phản đi qua xem, ngươi bằng hữu hẳn nên là thụ nhất lao ra tử sủng ái đích cái kia. Nguyên bản lao ra tử tâm tạng bệnh phát tác, thiêu tiểu xong hết mọi chuyện. Nhưng là Kim Cương đột nhiên không có. Ngươi bằng hữu mụ cùng lao ra tử cấp đoạt quá Kim Cương, cho nên lo sợ chuyện này thực bạo lộ. Bởi vì theo ta được biết, như quả ngươi bằng hữu đích mụ đưa đến lao ra tử tâm tạng bệnh phát tác, có thân thể tiếp xúc, kia tội danh tiểu là quá thất tạo thành người khác tử vong, còn đánh mất kế thừa di sản đích tư cách. Ta tin tưởng lao ra tử cấp ba cái mụ đều lưu em ở. Tê bút không mọn đích dưỡng lao phí. Vũ Minh nói, cho nên ngươi tiểu tìm ta đến tìm Kim Cương, mà lại thẳng đến giám thị ta, hơn nữa thẳng đến nói hoang. Là đích tiểu là che giấu ngươi biết đích cái này chân tướng. Ha ha, ngươi nói bậy bạ cái gì nha? Hải Na cười khan buông ra Vũ Minh, cầm lấy trên bàn viết một bản thư, hoành lên hai tay vừa dùng lực xé thành hai nửa, nói lung tung hạ trưởng, ngươi minh bạch. Minh bạch, không cần uy hiếp ta, ta có chức nghiệp đạo đức đích. Như đã là ủy thác đến tìm Kim Cương, mà không phải đến tìm hung thủ. Ta chỉ biết tìm Kim Cương. Sợ ngươi, ca hôm qua bị thương chỉ vào sau não, như cũng liệu đích đi ra. Hải Na đệ ra mặt cười, vỗ nhẹ Vũ Minh khuôn mặt, quay, không nên nói lung tung. Tật mơ đích, Đỗ Thanh Thanh thôi tiến xong tiến sĩ đích lý phục, ngạnh là bị chính mình lui. Thôi tiến tiểu thâu trước khoa đích nghe thu, còn là bị chính mình thôi. Sợ là sợ hai người kia nhìn ra trận tướng, không nghĩ tới tuyển cái thứ ba cũng không có hành miễn. Nàng ngược lại một điểm đều không trách cứ chính mình đích biểu diễn năng lực. Chương 40, chư đội hữu. Đổi mới thời gian 2013/11/16:13:22 số lượng tử 2152. Đã biết, ngoài ra ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Vũ Minh nói, ta đại khái đoán được Kim Cương ở đâu. Ở đâu? Hải Na hỉ hỏi. Không nói cho ngươi, ta còn muốn nghiệm chứng một cái. Vũ Minh lại ngồi xôn thùng rác trước mặt, cũng bất động, chậm chậm nhìn vào đều là giấy tiết đích rác rưởi. Hải Na cũng ngồi tại Vũ Minh bên người, cùng lúc xem rác rưởi. Nhưng nàng căn bản nhìn không ra cái gì tới, nhưng là không xổm xuống xem, lại sợ chính mình sai sót manh mối. Nay một tồn tiểu là nửa giờ, Hải Na có 100 lần ẩu đả Vũ Minh đích xung động. Chiêu thức đều muốn tốt rồi, tất phải là tối ngoan độc đích. Cuối cùng, Vũ Minh đứng lên nói, ngươi trước nghỉ ngơi một lát ba. Nói xong hướng đi mật thất ngoại. Ta cần phải nghỉ ngơi mà. Hải Na nói xong đứng lên, huyết dịch xông tiến cước bộ, hai chân phát tê, đầu ngất nao trướng, trực tiếp té ngã xuống đất. Vũ Minh cũng không quay đầu lại đắc ý cười, nữ nhân này, đinh thùng rác nửa giờ, tiểu là không chú ý chính mình là hai đầu gối luân lưu quỷ địa. Được rồi, trước 5 phút đồng hồ Vũ Minh thuần túy là vì điều tra. Sau 25 phút Vũ Minh rất hiếu kỳ Hải Na có thể tồn bao lâu. Sau cùng Vũ Minh chính mình tồn đích đều không nén phiền. Quả nhiên Hải Na cùng chính mình lão bản còn là có cộng đồng đích đặc điểm, nghị lực đều là phi thường kinh người đích. Vật lấy loại tụ. Hải Na khôi phục sau, vội vàng đi tìm Vũ Minh, phát hiện Vũ Minh tồn đứng ở hậu viện lễ truy điệu đích bãi cỏ thượng, sau đó trong mắt tả hữu xem. Hải Na một tay lấy Vũ Minh nhấc lên, lại làm gì? Ta có một cái tin tức xấu, đồng thời còn có một cái tệ hơn tin tức. Vũ Minh đạo: tin tức xấu là còn có nửa giờ, quan tài muốn đưa đến hỏa táng trường hỏa hóa. Hải Na buồn bực hỏi, cái đó cùng ngươi cái gì quan hệ? Bởi vì tệ hơn đích tin tức, kim cương tại thi thể đích trong bụng. Không thể nào. Hải Na thanh âm rất lớn, phu cận nhân đều nhìn qua. Hải Na chiều mọi người đẻ ra cái mặt cười, sau đó thấp giọng hỏi, thật đích? Ít nhất có 5 thành khả năng. Vũ Minh nói, tốt rồi, điều tra kết thúc. Nhớ được phó trưởng. Ta đi. Ngươi muốn chết ta? Hải Na khẽ bóp Vũ Minh bả vai. Một cái nam tử đi qua, nhận thức Hải Na, cùng Hải Na gật đầu. Hải Na gật đầu thuận miệng giới thiệu, bằng hữu bụng đau. Chậc chậc, còn nói hoang. Vũ Minh lời mới ra khẩu, Hải Na một quyền đánh tại Vũ Minh đích phần bụng. Vũ Minh lập tức cảm giác phần bụng phiên giang đảo hải, sông quận biển gầm. Hải Na nói, đây là ngươi bức ta không nói hoang đích đại giá. Nói xong, kẹp Vũ Minh liền đi. Thằng đến bả Vũ Minh kéo đến lầu 2. Vũ Minh không nói, không có vũ lực trị, ai đều dám tại ban ngày ban mặt dưới bắt cóc chính mình. Xem ra tất phải tìm thiên kê lộng điểm có thể đối phó Lam Ba đích đông tây. Chẳng qua, Hải Na đích cơ ngực rất nhuyễn rất thoải mái, đây là sự thực, Vũ Minh rất tôn trọng sự thực. Mà lại chính mình đáng xấu hổ đích có phản ứng. Hoàn hảo Hải Na bạo lực kết thúc cái này sinh lý phản ứng, Hải Na đem Vũ Minh đẩy đến một cái gian phòng, đóng cửa. Sau đó đi tới cửa sổ xem mặt dưới, thấp giọng nói, vì cái gì tại hắn trong bụng? Này môn là cách âm môn. Không cần như vậy nhỏ giọng. Vũ Minh ngồi tại một điều trên ghế, xoa nắn phần bụng nói, ta tại thùng rác giấy tiết thượng nhìn thấy một ít huyết thủy. Huyết thủy là phun ra đích. Ta xem kia điều hạt liên, chế tác rất tinh tế đồng thời, cũng có thổ hào đích hào khí. Ta thử kéo một cái, phát hiện rất khó kéo đứt. Bạch kim độ cứng tiểu là cao. Hải Na còn là không minh bạch, làm sao? Ta suy đoán, lão gia tử cùng ngươi bằng hữu mụ tranh chấp sau, tâm tạng bệnh phát tác. Bàn làm việc nền đất bên trong nhất có cái dự bình, bên trong là không đích. Cũng lại là nói lão gia tử đích dược ăn xong rồi. Lúc này hắn nhìn thấy ném tại trước mặt đích hạc liên, nhớ tới nguyên phối. Thế là tiểu cắn xuống kim cương nuốt vào bụng. Sau đó dùng sau cùng khí lực, đem hạc liên xếp đặt hảo. Sau cùng ngã xuống tử vong. Vũ Minh nói, ngươi mới vừa ở trên đất đánh lộn lúc, ta đi ra hiểu rõ một cái. Lão gia tử phát sinh quá 2 lần tâm tạng bệnh phát tác bên người vô dược đích tình huống. Quản gia đặc ý tại thư phòng, phòng ngủ, xe hơi đều phóng dược. Chỉ riêng đã quên tại mật thất phóng dược. Ta còn hiểu rõ đến mật thất vì cái gì đều là quản gia phụ trách thanh khiết. Bởi vì trừ hài tử cùng quản gia ngoại, ngoại nhân là không thể tiến vào đích. Ngoài ra, ta xem hạng liên đích nước gãy nơi, có nha sĩ đích cắn ấn. Vũ Minh nói, Hải đại tiểu thư, ngươi hiện tại đích nhiệm vụ tiểu là tại 20 phút nội bả kim cương từ quan tài nội đào đi ra. Đương nhiên, chỉ có 5 thành khả năng. Đào không đi ra chúng ta không thu tiền. Ngươi nhượng ta đảo. Hải Na khó mà tin tưởng hỏi lại. Chính mình chính là Hải gia đại tiểu thư. Hải Na cười gian một cái, lấy ra điện thoại, thanh thanh, ta thêm cái ủy thác. Muốn Vũ Minh giúp ta lấy ra kim cương. Tiền không là vấn đề. Uy, ngươi lão bản gọi ngươi nghe điện thoại. Đỗ tiểu thư ngươi hảo, Đỗ tiểu thư gặp lại. Vũ Minh cười khổ, đưa điện thoại còn cấp Hải Na. Này đào kim cương đích phương pháp chính mình cũng không có à, nếu không không đến nỗi ngồi tại bãi cỏ bên kia nghiên cứu quan tài. Hải Na vô vô Vũ Minh bả vai, chuẩn bị động thủ đi. Ngươi muốn giúp đỡ? Hảo. Hải Na hỏi, bước thứ nhất, tìm máy vi tính. Làm gì? Trước hiểu rõ hạ kim cương bị hỏa một thiêu sẽ hay không có biến hóa. Có đạo lý. Điện thoại di động đương nhiên cũng có thể, nhưng là những này vấn đề còn là máy tính tìm đích so khá rõ ràng. Máy tính không là vấn đề, đáp án rất nhanh tự có. Không phải một cái lý tưởng đáp án. Hà siêu, si à sao, cấp đích kết quả là, kim cương hóa học thành phần cùng carbon kém không nhiều, thiêu lò đích hỏa diệm ôn độ nhẹ nhàng châm đốt kim cương. Vũ Minh đối Hải Na nói, chúng ta lại tìm hạ vị đích vị trí. Cái này Hải Na rõ ràng, ngón tay một chạc Vũ Minh vị bộ, nơi này. Điểm nhẹ. Vũ Minh phủ vị bộ nói, bước thứ hai, chúng ta muốn đem thi thể di động đến bên trong, dạng này hạ thủ lúc người khác nhìn không thấy. Làm sao rời? Vũ Minh cầm lấy cái chén, đi tới nước uống cơ kia đánh lượng chén nước giao cho Hải Na, bắt tại ổ điện thượng. Vì cái gì muốn lượng chén? Bởi vì ta quan sát quá, có 2 cái ổ điện. Hảo. Hải Na bưng lượng chén nước xuống lầu. Vũ Minh trong lòng trộm vui, dám chặt ta. Hải Na đến bãi cỏ, tả hữu xem, kề cận ổ điện. Sau đó giơ lên cái chén chiều ổ điện một bát. Mục sư ngay tại phụ cận, hỏi, ngươi làm gì? Ha ha, ta làm gì? Không nên hỏi như vậy nhảm chán đích vấn đề. Hải Na kinh kỳ phát hiện, nguyên lai dùng thủy bát ổ điện sẽ không tạo thành cái gì bốc khói, nổi lửa hoa đích hiện tượng. Na na. Hải Na bằng hữu đi qua, thấp giọng hỏi, làm gì? Không việc gì, không việc gì. Hải Na vung tay, đi tới, rất giống có mấy người xem chính mình. Linh cơ vừa động, một không cẩn thận té ngã, trong tay đích thủy hắt vây đến ngoài ra một cái ổ điện thượng. Hai vị nam sĩ lập tức đi qua đỡ dậy Hải Na. Hải Na diễn kịch, a, thủy bắt đến ổ điện, sẽ hay không ngắn mạch a? Em đi, bãi cỏ bảo ướt quá, đặt mông đích nghề, quăng người chết. Một vị nam sĩ xem ổ điện cười nói, không cần lo lắng, đây là phòng thủy ổ điện. Bạch Si Vũ Minh, liền phòng thủy ổ điện đều nhận không ra, nhượng cô mãi mãi té đích như vậy nhếch nhác. Kế hoạch thất bại, không thể đưa đến ổ điện ngắn mạch, tiểu không cách nào nhượng quan tài chuyển qua nội sảnh. Gì? Không đúng a, tiểu tính là ổ điện tiêu hủy, có thể tiếp theo dây điện đi ra. Ngoài ra sau cùng 20 phút có thể không mở điện. Cắt, cái kia tiểu Bạch Si, liền điểm này đều không có nghĩ đến. Thật là không sợ thần một dạng đích đối thủ, chỉ sợ chư một dạng đích đội hữu. DS2, phó ban anh đảo muội tử khai cái vệ quần, có nhất định đích hạn chế, bình sách chi đỉnh trong có tương quan nội dung. Chương 41, chuẩn bị công tác. Đổi mới thời gian, 2013/11/6/21:30:59, số lượng tử, 2164. Quản gia từ biệt thự đi tới viện tử, kéo mấy cái hải tử thấp giọng thương lượng, mấy cái hải tử gật đầu. Quản gia đi tới quan tài biên phách hạ thủ nói, xin lỗi, mọi người nghe ta nói hai câu. Vừa mới hỏa táng trường đến điện thoại, ra điểm ngoài ý cho nên lễ truy điệu cải vào ngày mai buổi sáng 9 giờ nữa. Xin lỗi, để lỡ mọi người thời gian. Mọi người có thể tiến đến ăn một chút gì, hơi làm nghỉ ngơi. Bãi cỏ thượng nhân giao đầu tiếp hai, ngược lại không có người hỏi dò ra cái gì ngoài ý, ba lưỡng đích đến biệt thự. Có đích nhân cáo tử, ngày mai lại đến. Có đích nhân tiểu đem này đương thành xã giao trường hợp, tại biệt thự khách sảnh ăn ăn uống uống. Quản gia chỉ huy nhân đem quan tài từ phía sau môn di động đến biệt thự sau cùng một cái gian phòng nội, hôm qua tiểu là đặt tại nơi này. Cấp quan hệ so khá hảo đích nhân để cùng một cái đơn độc cáo biệt đích một cái không gian. Vũ Minh bưng một chén cola, chính tại phòng bếp thử ăn điểm tâm, người có tiền tiểu là không cùng dạng, hôm nay chủ sư tiểu thỉnh 15 người, hơn nữa đều là mang tinh tiểu điếm đích chủ sư. Nay điểm tâm mặt ngoài ít nói muốn 30, bên này miễn phí. Không ăn bạch không ăn. Lại nói, giữa trưa ăn điểm mì gói sớm tiêu hoa quang. Hải Na thật khó khăn tìm đến Vũ Minh, Vũ Minh nói, Hải Na, thử xuống trà đông bánh ngọt, một cấp đồng. Điểm tâm sư là cái mập mạp, hàm hậu cười cười. Hải Na chảo Vũ Minh bả vai kéo đến một bên, chuyện gì? Ngươi có thể hay không không cùng ta thân thể có tiếp xúc? Vũ Minh hỏi. Hảo, ngươi nói. Hải Na buông tay. Vũ Minh tả hữu xem, nhỏ giọng nói, ta gọi điện thoại thủ tiêu hỏa táng trường đích hẹn trước, sau đó gọi điện thoại cấp quản gia nói cả ngày mai. Này cũng là cái biện pháp tốt. Hải Na hung ác hỏi, kia cùng ổ điện có cái gì quan hệ? Ta thẳng đến muốn mua một cái phòng thủy ổ điện, không biết kia bài tử chất lượng được hay không. Vũ Minh cử ngón tay cái đối một lão ngoại chủ sư nói, salad, cốt đích. Hải Na một quyền không đánh đi qua. Ba quy lão ngoại rất cao hứng chính mình sản phẩm được khen thưởng. Ngươi đừng cho là ta là nhàm chán cùng lão ngoại làm quen. Vũ Minh thấp giọng nói. Hải Na đệ nhị quyền cũng bị trung chỉ, hiếu kỳ hỏi, có cái gì mục đích? Hắn trong tay kia thanh đao ta rất chú ý. Vũ Minh nói, hiện tại chỉ thừa lại sau cùng một cái vấn đề. Hải Na hỏi, cái gì vấn đề? Ai tới đảo kim cương? Ngươi a? Ngươi khai chơi cười. Ngươi ta đều không giết qua. Vũ Minh nói, ta hiện tại đã giúp ngươi sáng tạo điều kiện, ngươi quyết định ngươi tự thân động thủ, hoặc giả khiến ngươi bằng hữu động thủ, hoặc giả ngươi nói cho mọi người chân tướng, nhượng chuyên nghiệp nhân thị tới lấy kim cương. Vậy ta bằng hữu mụ mụ khả năng hội ngồi tù. Chưa hẳn. Vì cái gì? Bởi vì ta chỉ có 5 thành nắm bắt kim cương tại trong bụng, còn có 5 thành khả năng ngươi bằng hữu mụ không việc gì. Vũ Minh thấy Hải Na nghiết nắm tay vội nói, ngươi còn phải lưu lại ta cha ngoài ra 5 thành khả năng. Vũ Minh. Hải Na nắm tay then khớp vang, ngươi biết không biết ta rất chán ghét người thông minh. Vũ Minh tràn đầy đồng cảm, ai đều chán ghét so với chính mình thông minh đích nhân. Hải Na sát khí đằng đằng nói, như quả ngươi ngày mai 9 giờ trước lấy không được kim cương, ta tiểu đem ngươi trói tại xe rác thượng hoàn du á thị. A a. Vũ Minh cười khan hai tiếng, nói, như vậy đi, ngươi buổi tối hóng gió, ta hạ thủ. Sớm nói như vậy không phải rất được không? Hải Na cười mị mị xoay người đi nhân, không biết cái nào xui xẻo chủ sư khai 4 môn tủ lạnh không đóng cửa, Hải Na đầu chán trực tiếp túi tại trên cửa. Hải Na ô đầu chán, mắng câu thô thoại, sau đó ly khai phòng bếp. Sở hữu hết thảy, Vũ Minh đều là có nguyên nhân. Tỷ như nhượng Hải Na bắt thủy, đây là muốn hấp dẫn người khác chú ý lực, hắn không dám chắc quản gia nhớ được không nhớ rõ hỏa táng trưởng nhân điện thoại, đương Hải Na té ngã, quản gia cha xem lúc. Khách sảnh điện thoại tiểu do bảo mẫu tiếp. Tại phòng bếp ăn cái gì, vì là muốn trộm bà khoái đao. Ngoài ra, phòng bếp vị trí cự ly đỉnh thi gian rất gần, quen thuộc địa hình rất trọng yếu. Trừ cái kia 4 mở cửa tủ lạnh đích môn là Vũ Minh đối bạo lực đích tiểu phản kháng ngoại, cái khác đều là có nguyên nhân. Vũ Minh hiện tại chỉ có sau cùng 2 cái vấn đề, điều đi đỉnh thi gian môn khẩu đích nhân, cùng giải phẫu vị bộ, lấy ra kim cương. Vấn đề thứ nhất không khó, vấn đề thứ hai. Vũ Minh không kinh nghiệm. Hắn nhặt quá cốt, đương quá đạo sĩ, đối kẻ chết có tương đương miễn dịch lực. Nhưng là giải phẫu nghiệp vụ không có xem lướt. Vũ Minh bắt đánh Lý Phục điện thoại, Lý Phục. Đỗ Thanh Thanh thanh âm, Lý Phục tại chạy giải, người vị ấy. Tới điện là EU. Ai? Quên đi, chạy 40 mấy cây số, còn nhượng nhân ra đi qua tăng ca, quá không nhân đạo. Vũ Minh quải điện thoại. Nghe Thu hiển nhiên cũng không được, từ đệ nhất kiện hợp tác đích ủy thác tiểu nhìn đi ra, này ra hỏa không tiếp xúc quá thi thể. Vũ Minh tự nhận chính mình có đảm lượng cấp thi thể tới một đao, nhưng là tiền đề là một đao tiểu có thể lấy đến kim cương. Tại điều tra xã công tác đến 10 ngày, Vũ Minh phát hiện cũng không phải trích cấp điều tra xã hoặc giả Đỗ Thanh Thanh làm công hiến, trọng yếu là chính mình có thể học được rất nhiều việc. Tỷ như hiện tại, người phổ thông nào có tốt như vậy đích cơ hội tăng thêm thực tiễn kinh nghiệm. Phải đi mua lưỡng phó thủ bộ. Vì cái gì là lưỡng phó? Một bộ ném bỏ, đệ nhị phó ngăn ngửa vân tay đích xuất hiện tại ném bỏ đích bao tay chung. Lưu tại biệt thự qua đêm đích nhân còn là đỉnh nhiều đích, không ít người ngoại địa chạy tới tống biệt. Như đã trích lùi lại đường này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngu hồ hồ đích chạy về đi, sáng mai tái bay đi qua. Có người nói Hồng Bạch sự là tốt nhất đích xã giao trường sở, bởi vì có một cái tán gẫu đích chủ đề. Lão niên nhân tụ cùng một chỗ uống trà thương cảm, lão bằng hữu đi, bọn họ cũng không xa. trung niên nhân hôn cùng một chỗ đàm sinh ý, cổ phiếu, đầu tư. Nữ tính môn tụ cùng một chỗ liêu thời trang, bao bao, đồ trang điểm cùng lão công. Tuổi trẻ chút đích nam tính tắc là chính mình tìm thú vui. Đánh bia, xem điện ảnh. Hoặc giả câu đáp dị tính. Vũ Minh cũng hôn ở trong đó, hắn đã sơ bộ nắm giữ cái này vòng tròn nhân nói chuyện đích kỹ xảo. Cho dù ta ác đích nhân, cũng sẽ có một bộ chính nghĩa đích mặt ngoài. Thoại đề vô ở ngoài xe hơi, du thuyền, lúc chính tin mới, cổ phiếu đầu tư, vận động đợi. Bọn họ không liêu nữ nhân, không nói người khác đích nói xấu. Ít nhất bề mặt là dạng này. Vũ Minh nói, ven đường sát thuyết, hôm qua Thiên Quốc Túc bị Thái Lan nữ túc diệt đi. Một ca muốn nói, hẳn không phải là nữ túc, khẳng định là nhân yêu. Ngoài ra một ca muốn nói, hôm nay Man U đối Arsenal, các ngươi có hay không mua ngoại vi? Chú ý, mua ngoại vi là một cái thứ bậc tử. Ngươi có thể không mua quá ngoại vi, nhưng là ngươi không thể không hiểu ngoại vi là cái gì. Ngoài ra có thể mua được ngoại vi cũng là vòng tròn cơ bản đích thứ bậc. Lại một ca muốn nói, lần trước mua quốc tế 20 vạn huy, ta tiểu phát thể cũng nữa không mua ngoại vi. 20 vạn có thể mua rất nhiều vòng ngực. Huân đoạn tử hóng hình, cũng là trong vòng thường dùng đích giao tế lời nói, có thể kéo gần nam tính trong đó đích cự ly. Nhưng là không thể thuần hân, bởi vì vậy lại thổ hảo. Hải Na không biết lúc nào xuất hiện, hai tay đặt tại Vu Minh sofa sau nói, liêu cái gì nghi? Hải đại tiểu thư. Mọi người đều nhận thức, một nam tử hỏi, Hải đại tiểu thư cực cầu mạng. Cực ngồi A, ta ba cực 30 năm cốt túc, toàn hắn mụ diệt đi. Vu Minh, đi. Chương 42, lớn mật vô việc khó. Đổi mới thời gian, 2013-11-7-9h05-38 số lượng tử, 2187. Vu Minh. Một cái nam tử mang ái mội cười, ngươi. 10 phút trước hắn nào nhận thức Vu Minh, kỳ thực 10 phút sau hắn cũng chỉ biết người này kêu Vu Minh. Nhưng là cái này là xa giao. Đi, cười đích như vậy dâm đãng. Hải Na một tay tại Vu Minh trên bả vai hơi chặt, Vu Minh cáo tử. Mọi người lộ ra cái ta hiểu đích biểu tình. Hải đại tiểu thư trong vòng xuất danh đích. Công chúng biết Hải đại tiểu thư là nàng trực tiếp ẩu đả người chủ trì, trong vòng nhân biết Hải đại tiểu thư là nàng đem một chậu sa lát móc tại một vị công tử trên mặt. Khởi nhân là này công tử thường đệ đệ của nàng đích nữ bằng hữu, còn đương Hải Na diện cười nhạo đệ đệ của nàng. Đó là cái phi thường nghiêm trọng đích sai lầm. Vị công tử này càng lớn sai lầm là lấy bạo chế bạo, thế là bị đánh đích đầy đất tìm nha. Làm gì nhi? Vũ Minh rất bất mãn, chính mình tại quan sát những người này, thuận tiện khảo chứng hạ chính mình cùng bọn họ trong đó đích thói quen sai biệt, khó được có cái này cơ hội. Hải Na nói, ngươi tìm chết, còn chưa động thủ. 11 điểm. Hiện tại mới 8 giờ rưỡi. Vũ Minh nói, mà lại ta khuyết lưỡng phó làm phẫu thuật dùng đích bao tay. Vì cái gì là 11 điểm? Bởi vì làm ăn khuya đích chủ sư tan việc về nhà, phòng bếp không có một bóng người. Vũ Minh dùng tay dính thủy tại pha lê trên mặt bản họa, từ phòng bếp hậu môn trực tiếp có thể đến đỉnh thi gian. Đỉnh thi gian môn khẩu đứng thẳng một cái bảo an. Ngươi đích nhiệm vụ tiểu là bà bảo an dẫn đi 5 giây. Sau đó bảo chứng tại ta không có đi ra trước, bất cứ người nào không thể tiến vào đỉnh thi gian. Làm sao dẫn ra? Ngươi là nữ nhân, rất dễ dàng. Dựa. Hải Na nhấc tay đánh Vu Minh náo đại. Vu Minh sớm có chuẩn bị, hai tay ngăn chặn nắm chặt Hải Na cánh tay nói, ngươi hiểu lầm, dựa vào sắc dụ ta cho là ngươi còn bắt không được bảo an. Ngươi có thể té ngã, làm phụ cận duy nhất đích nam sĩ, bảo an khẳng định hội tra xem ngươi tình huống. Có đạo lý. Ân. Ngươi nói ta dựa vào sắc dụ bắt không được bảo an đích, là cái gì ý tứ? Hải Na sát khí đằng đằng hỏi. Thuyết minh bảo an rất kinh nghiệm. Chúng ta tất phải từ lớn nhất khả năng đi phỏng đoán. Tỷ như vị này bảo an có khả năng sinh lý có vấn đề đằng đằng. Tốt rồi, chúng ta không quấn quýt này vấn đề. Ta không thể bảo chứng bao lâu sẽ ra ngoài, tại ta đi ra trước, ngươi không thể thả người tiến vào. Ta đi ra trước, hội gọi điện thoại cho ngươi, ngươi tái dẫn khai bảo an. Lại ném một lần. Cũng có thể, như quả đây là ngươi duy nhất có thể nghĩ đến đích biện pháp. Vũ Minh vô lực thổ tạo. Lấy đến kim cương sau nhi. Lấy đến kim cương tiểu khe khe đích bả kim cương thả về mất thất, sau đó ai nha không cẩn thận phát hiện kim cương. Hải Na hỏi, như quả không lấy đến kim cương nhi. Vũ Minh suy nghĩ một chút, ngươi đích ủy thác phí dụng chúng ta hội toàn ngạch trở về. Vũ Minh, ta thừa nhận ngươi so với ta thông minh một điểm, cho nên ta thẳng đến nhẫn thụ ngươi đùa bỡn ta. Như quả ngươi lấy đến kim cương, ta tiểu tha thứ ngươi. Như quả ngươi lấy không được kim cương, hắc hắc. Ngươi hiểu được. Hải Na bang Vũ Minh chỉnh lý hạ cổ áo, hảo hảo ngoạn, ta đi ra mua bao tay. Chúng ta 11 điểm thấy. Vũ Minh thấy Hải Na ly khai biệt thự, thở phào một hơi. Vũ Minh mới không tin tưởng Hải Na có thể kéo riêng chú chính mình giải phẫu sở cần phải đích thời gian, trừ phi là tương lai nhân toàn bộ đánh mất. Hắn có ngoài ra kế hoạch, nay kế hoạch Hải Na không thể tham dự, bởi vì nàng diễn kịch kỹ thuật quá lạ. Vũ Minh khe khẽ đích tìm đến Hải Na bằng hữu, một phen thì thầm. Hải Na bằng hữu gật đầu, đi lầu 2 một lát, cùng chính mình mụ mụ cùng lúc xuống lầu. Ba người hướng đi đỉnh thi gian. Môn khẩu bảo an nói, Ngũ thiếu gia, Tứ thái thái. Hải Na bằng hữu nói, mở cửa. Hảo. Bảo an đẩy cửa ra, lão gia tử khi còn sống hậu, không đãi kiến Tứ thái thái. Nhưng là lão gia tử đã chết, Ngũ thiếu gia cũng có một phần gia sản, hắn sẽ không đi đắc tội Ngũ thiếu gia. Ba người tiến vào đỉnh thi gian, quan tài ngay tại bên trong nhất. Hải Na bằng hữu phủ chính mình mẫu thân ngồi tại một bên. Vũ Minh vén lên tay áo, mở ra quan tài phủ tử. Như Lai phù hộ, người có tiền không cần quan tài đinh. Mở ra quan tài sau, Vũ Minh lại cảm thán tiền đích lực lượng. Chết rồi mấy ngày, còn lại như vậy nhắn nhủi hồng nhuận hữu quan trạch. Vũ Minh trước chuyển thân tử, chắc tính hạ tả hữu là nào hai bên, không nên xem thường này tế tiết, tả hữu chân bị sai tiệt chi đích rất có nhân tại. Vũ Minh giải khai thi thể Tây Trang, lại cảm khái một câu. Này Tây Trang làm sao cũng phải một lượng và ba. Không trách được chính mình học tỷ nữ bằng hữu nói tiểu ưa thích chính mình đa sầu thiện cảm. Nàng không biết chính mình sầu đích là tiền. Cắn răng, một đao đi xuống, một ít phân bí vật tiểu bạo liệt mà ra, Vũ Minh thân tử hết khả năng ngửa ra sau, kỳ thực cũng không có chính mình tưởng đích như vậy ác tâm. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn đương trường thái thị trường bán đi thịt. Gì? Bị các hai, vị ở đâu? Cái nào là vị? Cái này có chút giống. Vũ Minh lấy xuống một cái bao tay, từ miệng túi lấy ra điện thoại di động lên mạng. Đều là cắt tu đồ. Xem mỹ kịch trinh mảnh vỡ, nội tạng rất rõ nét. Nga, nguyên lai like như thế. Thực quản xuống tới, cắt điệu. Một đảo. Một khỏa kim cương xuất hiện tại Vũ Minh đích trong tay. Đi ra. Môn khẩu truyền đến một tiếng giận xích. Bảo an đề cao âm lượng nói, Tam thái thái, Tam thiếu gia thỉnh hơi đợi. Mụ đích. Vũ Minh cởi xuống bao tay, huyết tuôn rơi, bẩn hô hô đích. Hơi cắn răng nhét vào bụng. Sau đó cấp thi thể mặc vào y phục. Lúc này Tam thái thái xông vào. Tứ thái thái phi thường thông minh, đi tới quan tài trước, hai tay sấp tại quan tài cạnh biên biên khóc lóc biên bang Vũ Minh móc nút thắt. Tam thái thái tiến đến, chỉ thấy được hai cái người tuổi trẻ đứng ở tứ thái thái đích sau người, tứ thái thái sấp tại quan tài cạnh biên khóc lóc. Tam thái thái cười lạnh, liền biết là ngươi này hồ ly tinh. Dựa vào cái gì chúng ta mấy cái tỷ muội chung ngươi cầm đích tiền nhiều nhất? Nhị di, ta cảm thấy nơi này không phải cái cọ địa phương. Ngũ thiếu gia rất có lễ mạo hồi đáp. Tam thiếu gia cũng khuyên bảo, hắn cùng Ngũ thiếu gia quan hệ còn được. Bọn họ cộng đồng địch nhân là đại thiếu gia, này gia hỏa phân đi nhiều nhất đích di sản. Tam thái thái cũng minh bạch cái này đạo lý. Tuy nhiên xem tứ thái thái không thuận mắt, nhưng là cũng tính cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Nàng vốn là muốn tìm nhị thái thái hồi khí. Thứ một tiếng ly khai đình thi phòng. Vũ Minh mới sẽ không ngu đến nói cho tứ thái thái, lão gia tử bụng nội còn có dị vật, kia lại muốn giày vò lao lâu. Chỉ là thấp giọng nói, kim cương lấy đến. Ngũ thiếu gia gật đầu, mụ chúng ta đi thôi. Nói xong cùng Vũ Minh cùng lúc đem quan tài phụ tử thả xuống. 10 giờ, Hải Na khai chiếc xe thể thao về đến biệt thự, nàng khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nàng quyết định hảo hảo thưởng lệ hạ Vũ Minh, mang Vũ Minh đi đâu một vòng. Mới vừa vào biệt thự, Vũ Minh tại lầu 2 cửa sổ khẩu địa bộ, đi lên. Hải Na đi lên lầu 2, phát hiện thư phòng mật thất có 4-5 người. Đây đều là trưởng bối, bởi vì Ngũ thiếu gia đích đề nghị, bọn họ tiến vào mật thất xem lão bằng hữu đích ảnh gia đình. Lấy ký thác thương nhớ. Hải Na nhìn thấy Vũ Minh, cũng tại hân thưởng ảnh gia đình. Bước nhanh đi qua đi. Vũ Minh quay đầu, cước vạch sọt rác. Hải Na một cước đá vào sọt rác thượng đại nộ, nhưng lập tức kinh ngạc nói, đó là cái gì? Thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người xem hướng mặt đất, một khỏa kim cương cồn tại trên mặt đất. Hải Na đi qua đi nhặt khởi kim cương kinh ngạc, này, không phải là hy vọng chi tinh mạng. Làm sao hội tại trong sọt rác? Tốt nhất đích biểu diễn tiểu là chân thực đích biểu diễn. Hải Na đích ăn kinh một điểm đều không có làm bộ. Hải Na mắt nhìn Vũ Minh lộ ra một mặt kinh ngạc đích biểu tình. Đằng đằng, tiểu tử này vạch sọt rác vấp chính mình. Mạo tựa chính là muốn chính mình phát hiện kim cương. Cánh nhiên còn biểu diễn như vậy rất thật. Muốn chết rồi, mỗi người sống đích không nén phiền. Chẳng qua Hải Na chỉ nghĩ nhiều như vậy, lão bối nhân vây đi qua nói, thật là hy vọng chi tinh. Mau gọi luật sư tới. Hy vọng chi tinh tìm đến, kia di chúc cũng có thể nguyên nguyên bản bản đích công bố. Sẽ không tái sinh chi tiết. Chương 43, Hắc Đào A. Đổi mới thời gian, 2013-11-7-15h25.8 số lượng tử, 2057. Vũ Minh thẳng đến ngăn ngừa cùng Hải Na đơn độc ở chung. Hải Na nín một bụng đích vấn đề, như bóng với hình đích cùng theo Vũ Minh. Ban đêm 11 điểm, sở hữu nhân tập trung tại phòng khách. Luật sư tại cùng đi hạ, mở ra lầu 2 phòng ngủ đích quỹ bảo hiểm, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện xuống lầu. Đi tới khách sảnh, luật sư nói, ta hiện tại tiểu tuyên đọc di chúc. Nội dung mọi người đều biết một ít, nhưng là này pháp luật trình tự không thể thiếu. Luật sư mở ra văn kiện, sau đó thì thầm, không thể nào, làm cái gì? Mọi người đối mặt nhìn nhau. Di chúc nhi? Luật sư kinh hãi. Mọi người dồn dập thượng trước, phát hiện di chúc toàn là giấy trắng. Quản gia kêu nói, mọi người không muốn gấp. Lưu luật sư, hẳn nên có phó bản 3. Phó bản, có, tại luật sư sở. Ta lập tức đi lấy. Luật sư sát bà hãn, di chúc mất đi, đã đầy đủ táng tống chính mình chức nghiệp kiếp sống cùng danh dự. Này di chúc là chủ nhân bảo quản đích di chúc. Cái này phòng ngủ quỹ bảo hiểm chỉ có chính mình cùng kẻ chết biết mật mã. Quản gia một chỉ hai vị bảo an nói, các ngươi bồi Lưu luật sư đi. Vũ Minh tựa ở một bên nhỏ giọng nói, ta dự tính phó bản cũng không có. Hải đại tiểu thư, như quả này phần di chúc mất đi, kia sẽ như thế nào? Nếu như không có cựu di chúc, cựu sẽ đi pháp luật trình tự, án chiếu kế thừa nguyên tắc phân phối. Hải Na nói, cắt. Làm sao? Hải Na tiếp Vũ Minh bên thái nói, dạng này một là, ba cái mụ mụ không có quyền kế thừa. Nguyên bản di chúc chung, đại thiếu gia được 30%, lớn nhất đầu. Bằng hữu của ta mụ mụ cầm 15%, bài thứ hai. Ít nhất đích là ba mụ mụ cùng nàng hai cái nhi tử. Đại thiếu gia cầm đích đa, là bởi vì quản lý năng lực bị lao gia tử hân thưởng. Ba mụ mụ bản thân có gia quý chi sự, này hai cái nhi tử bởi vì có hấp độc. Tiểu sau lái xe đích lịch sử, thêm nữa không vụ chính nghiệp đằng đằng. Cho nên phần đích ít nhất, ba cá nhân thêm cùng lúc dự tính tiểu 12%. nhưng như quả đi pháp luật trình tự, năm cái hài tử một người có thể được đến 20%. Lão đại cùng ta bằng hữu lô lớn. Án mụ mụ phân, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia thêm hai mụ mụ được 62%, tam thiếu gia tứ thiếu gia cùng ba mụ mụ 12%, ngũ thiếu gia cùng bốn mụ mụ được đến 26%. Như quả đi pháp luật trình tự, mụ mụ bởi vì không có pháp luật thừa nhận thân phận, vô quyền kế thừa. Hai tử mỗi người được 20%. Đệ nhất tập đoàn lỗ lã 22%, đệ tam tập đoàn lỗ lã 6%, mà đệ nhị tập đoàn tận trám 28%. Vũ Minh hỏi, này một cái phần trăm điểm đại khái bao nhiêu tiền? Đây là thêm nữa các chủng bất động sản, cổ quyền. Đại khái một cái phần trăm điểm 1.000 vạn nhiều một chút. Kia đệ nhị tập đoàn trám nhanh 3 ức, Lưu luật sư, ngươi muốn trở thành thế tội cao dương. Vũ Minh đột nhiên quay đầu đối Hải Na nói, hữu quan di chúc hao hụt các ngươi có thể báo cảnh, cũng có thể tìm kiếm bản công ty trợ giúp. Điều tra cái này cùng hình sự hữu quan đích án kiện, đem từ một hiệu điều tra viên Lý Phục phụ trách, tạ tạ. Ta đích công tác kết thúc, hiện tại thuần túy đang nhìn náo nhiệt. Ta có thể tư hạ tống chiếc xe cho ngươi. Hải Na nắm chặt Vũ Minh bả vai đạo. Xem, có tiền có thể mua được xe, còn có thể mua được tinh thần nghề nghiệp. Vũ Minh chuyển khẩu hỏi, quản gia đáng tin độ đa cao. Lao quản gia, hẳn nên có thể 100% tin tưởng. Ít nhất so lên những này từ nữ cùng tiểu lão bà, ta cảm thấy quản gia càng đáng tin. Vũ Minh nói, ngươi cùng quản gia làm sao nói? Hơn 40 phút sau, hai cái bảo an cơ hồ là kéo theo Lưu luật sư trở về. Sở Hữu Nhân vừa nhìn này chẳng huống, liền biết ra vấn đề. Một danh bảo an đem một cái túi nhựa đặt tại trên bàn, túi nhựa nội có một chương ngạnh tố tài liệu chế thành đích bài bổ kệ hắc đào. A bảo an nói, văn kiện không thấy, chỉ lưu lại này bài tẩy. Bên này có nửa số nhân kinh ngạc nói, hắc đào a, hắc đào a. Vũ Minh như có sở tư, thúc thúc cùng hắn nói qua. Hải Na tắc là buồn bực hỏi, hắc đào a làm sao vậy? Hắc đào a là một danh hoạt động tại Đông Á đích đạo tặc, cùng nghe thu bất đồng. Cái này đạo tặc là truyền thống ý nghĩa đích đạo tặc, không chỉ trộm cắp kỹ thuật được, nhưng lại còn thiện trường liền trộm mang thưởng. Vũ Minh nói, là một cái phiêu lượng đích nữ nhân. Làm sao ngươi biết? Bởi vì nàng bị bắt, trộm cắp ngạch số cự đại, còn có 4 điều nhân mạng, bị chấp hành tử hình. Vũ Minh bổ sung, hơn 20 năm trước đích sự. Truyền văn có người nói nàng là một danh Đông Á gián điệp, cũng có người nói nàng là người Nhật Bản, cũng có người nói nàng là cổ vũ đích truyền nhân. Đương thời có thể nói manh động nhất thời. Này cái gì ý tứ? Ba mụ mụ đích đệ đệ hỏi, lộng trương người chết bài, muốn nói minh cái gì? Hai mụ mụ đích đệ để nói, ngươi gấp cái gì? Lại không có người nói là ngươi trộm đích gì chúc. Đầu trọc, ngươi cái gì ý tứ? Ba mụ mụ đệ đệ giận dữ hỏi. Cái gì ý tứ? Ai đều biết di chúc hao hụt, ai là lớn nhất lợi ích nhân? Bốn mụ mụ đệ đệ phiêu tới một câu. Trường diện hỏa dược vị đủ 10, quản gia đột nhiên kêu nói, yên lặng một chút. Mọi người an tĩnh, quản gia nói, các vị thiếu gia, cứu lao gia không muốn gấp gáp. Di chúc còn có một phần lão gia tự tay viết thủ sao nguyên thiện. Ở đâu? Lưu luật sư hai mắt tỏa sáng mang. Quản gia nói, tại lao gia mật thất đích quỹ bảo hiểm lý. Chẳng qua cái này quỹ bảo hiểm chỉ có lao gia có thể mở ra. Mọi người hơi an chờ nóng. Ta đã liên hệ chuyên nghiệp nhân thị, bọn họ ngày mai buổi sáng 8 giờ tiểu sẽ đi qua cắt xén quỹ bảo hiểm. Vì ngăn ngừa một ít hiểu lầm, thì mọi người đêm nay không muốn thượng lầu 2, lầu 2 mật thất đem do lượng danh bảo an trông giữ. Tam thiếu gia hỏi, ta làm sao không biết còn có một phần di chúc? Quản gia nói, kia phần di chúc là lao gia đích thủ bản sao? Lưu luật sư lấy đến đích là ta từ máy tính in đích, lao gia ký tên đích văn bản. Kia phần thủ bản sao không có tiêu hủy? Để lại trở về mật thất đích quỹ bảo hiểm lý. Lưu luật sư, này phần di chúc hữu hiệu mạng. Có, có. Lưu luật sư như được đại xá. Lưỡng danh hắc tây trang hắc cờ dạ vạt bảo an giữ chặt tiến hướng lầu 2 đích thang lầu, lưỡng danh bảo an thủ tại thư phòng nội. Các tân khách có bảo mẫu, tài xế bọn họ cầm tới đích thảm lông, ngay tại lầu 1 khách sảnh hoặc giả là gian phòng nội tiểu nghỉ ngơi. Mật thất, đại biểu không có thứ hai con đường, cũng tự nhiên không có cửa sổ. Vì thông gió cần phải, vậy lại cần phải một cái thông gió ống dẫn. Rạng sáng 4 giờ, một cái hắc ý nhân từ thông gió ống dẫn xuất hiện. Hắn nhẹ nhẹ đích lấy xuống quá lọc võng, trực tiếp nhảy xuống tới. Hắn tay chân mẫn tiệp đích đến quỹ bảo hiểm trước, từ phía sau bối nắm xuống bao, từ bên trong lấy ra công cụ, bắt đầu khai khóa. Ước chừng 3 phút sau, Hắc Ý Nhân mở ra quỹ bảo hiểm. Quỹ bảo hiểm nội có một phần văn kiện. Hắc Ý Nhân lấy ra văn kiện mở ra, chỉ thấy trang thứ nhất mặt trên viết 4 cái chữ lớn, ngươi trúng kế. Đột nhiên mật thất cửa bị đẩy ra, lưỡng danh bảo an xuất hiện. Hắc Ý Nhân tay trái vừa lật, hai chương bài bổ kệ trong tay quăng đi ra. Dùng phổ thông bài bổ kệ chặt đứt hoàng qua đích rất có nhân tài. Huyền Diệu tiếp, con tôm có thể năm thức phi xuyên giấy báo, mà cao tốc xoay tròn đích ngạnh tố bài bổ kệ sát thương lực càng thêm kinh người. Lưỡng danh bảo an thủ đoạn trúng chiêu, bài bổ kệ cắt xén mà qua, huyết tung tóe mà ra. Thừa, dịp, thời gian này, Hắc Y Nhân giẫm đạp bàn làm việc nhảy lên, bắt được miệng thông gió. Nhân tấn tốc chui tiến vào. Bảo an bộ đàm nói, tiểu thâu từ miệng thông gió trốn. Chương 44, đại ý thất kinh châu. Đổi mới thời gian, 2013/11/7:20:04:24 số lượng tử, 2092. Hắc Y Nhân buông tay, nhân từ lầu 2 rơi đến lầu 1 mặt cỏ. Hắn nhìn thấy lầu 1 mặt cỏ vị trí có nhân chờ đợi chính mình. Rất đất sau tiểu là một chiêu quét sạch chân. Nhưng không tưởng người này thân thủ được, đối quét sạch chân không né nhượng, đạn chân đánh tại Hắc Y Nhân cằm thượng. Hắc Y Nhân lăn lộn né tránh đứng lên, bị đối phương truy kích bên đá đá trúng bộ ngực. Một búng máu từ trong miệng phun tại che mặt diện xa. Hắc Y Nhân tấn tốc dùng cánh tay một bước, ngăn ngừa ZNA sái lạc. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng chính mình đích đối thủ, cánh nhiên là cái nữ nhân. Hắc Y Nhân một tay khẽ vung, một mai bài bổ kẹ trong tay, cấp tốc bay hướng Hải Na. Hải Na buồn bực, tay trái chảo bài bổ kẹ, quát to một tiếng ném đi bài bổ kẹ. Thủ trưởng vị trí máu tươi tuôn rơi, đang muốn tái đuổi, Hắc Y Nhân bạt điệu một cái thủ lôi an toàn cắm tiêu, ném vào Hải Na trước mặt. Ta dựa. Hải Na vội vàng xoay người tự chạy. Hắc Y Nhân cười, chiều hậu viện tường tre chạy đi. Cước tại tường tre thượng một dẫm, nhân leo tường mà ra, trên đường đỉnh này một chiếc xe hơi. Hắc Y Nhân mở cửa xe chui tiến vào. Hắn rất cao hứng chính mình không bạt chìa khóa. Chính là chìa khóa đi đâu? Đột nhiên so đích một tiếng, xe hơi khóa khởi động. Vũ Minh náo đại từ tường tre góc rẽ nơi xuất hiện, tay cầm thượng cầm xe hơi chìa khóa hỏi, ngươi có phải hay không tại tìm cái này a? Vũ Minh đang đắc ý, đột nhiên yết hầu hơi lạnh, một bà chủy thủ từ phía sau xuất hiện tại yết hầu vị trí. Vũ Minh nghe thấy nhàn nhạt đích nữ tính hương khói đích tiên vị. Ngươi muội a, cánh nhiên còn có đồng bọn. Một chiếc đái bao tay cầm đi Vũ Minh trên tay chìa khóa, khởi động xe hơi. Hắc Y Nhân phát động xe cộ, lái xe đến Vũ Minh trước mặt. Sau người nhân đẩy ra Vũ Minh, luồn tiến ghế lái phụ. Hắc Y Nhân lái xe bất mãn nói, quan người đánh rắm. Đồng bọn cười lạnh, không có ta, ngươi tiểu đợi đến ngồi tù ba. Hắc Y Nhân lấy ra một cái đông tây, ta lái xe cần phải chìa khóa mạng. Hiểu. Vậy ngươi? Đồng bọn yên lặng. Hắc Y Nhân nói, này bấy dập có nhân bố trí, ta muốn nhìn sát chiêu ở đâu. Không nghĩ tới là cái mao đầu tiểu tử. Ngươi là người trung gian, không phải ta hợp tác. Lần sau ta nhìn lại thấy ngươi tại ta công tác phụ cận xuất hiện, đừng trách ta không khách khí. Xuống xe. Hắc Y Nhân dừng xe. Đồng bọn không nói chuyện, xuống xe, đóng cửa xe. Hắc Y Nhân lái xe không có chút nào do dự. Cảnh sát tới, hiện tại không chỉ chứng thực có trộm cắp án, còn đã phát sinh thương nhân án. Trương Nhược Nam đem một trương mang huyết đích hắc đào a bỏ vào vật chứng trong túi, tĩnh tĩnh nhìn vào bài bổ kệ trầm tư. Vũ Minh một bên hỏi, xúc cảnh sinh tình. Hắc đào a. Trương Nhược Nam nói, ta phụ thân cũng là một danh cảnh sát, tại đuổi bắt hắc đào a lúc, bị đồng dạng đích bài đích thương tay trái thủ đoạn. Đến hiện tại tay trái còn không thể để trọng vật. Ta phụ thân nói may mà là thủ, như quả là cổ, hắn tiểu quan vinh. Hắn trước nay không nghĩ tới một chương bài bổ kệ có như thế đích sát thương lực. Không phải là hắc đào a vượt ngục ba? Hải Na hỏi. Làm sao có thể? Hôm nay đích là hắc đào a là một cái nam nhân. Căn cứ dấu chân phán đoán, thân cao 1 thước 73 đến 1 thước 79, thể trọng 70 công cân tả hữu. Mà lại chân chính đích hắc đào a là độc hành đạo tặc, từ bất hòa bất cứ người nào hợp tác gây án. Ngươi cũng là, loại này sự vì cái gì không cho ta biết? Vũ Minh đành chịu nói, ta nào biết cái gì hắc đào a, liền cho rằng là tiểu mao tặc. Lại nói, có vị đại hiệp vỗ ngực nói đánh khắp A thị không địch thủ. Vũ Minh mắt nhìn Hải Na. Hải Na chính tại băng bó thủ trưởng vết thương, không nhìn Vũ Minh câu nói này. Cảnh giới tuyến ngoại, mọi người đang xem náo nhiệt. Trương Nhược Nam đứng lên nói, ta biết các ngươi quan tâm cái gì, ta tưởng các ngươi tạm thời không cách nào tuyên bố di chúc. Luật sư sở, phòng ngủ đều là trộm cắp hiện trường, chúng ta còn muốn tiến hành lấy chứng công tác. Tán ba. Mọi người lục tục ly khai, Vũ Minh nói, Trương cảnh quan, ta dự tính không có cái gì chứng cứ. Ân, chán ghét nhất loại này chức nghiệp phạm tội giả. Trương Nhược Nam lấy ra bản từ nói, làm ghi chép. Đại tỷ, nói 10 lần. Ta cảm thấy có nhân thuê mướn tiểu thâu. Thế là tiểu liên thủ quản gia bố cục. Tiểu thâu thật tới, nhân chạy. Cũng lại là nói, bên này có nhân là tiểu thâu đích cố chủ. Trương Nhược Nam thở dài, chán ghét nhất yêu cầu những này người có tiền phối hợp điều tra, sau người thủy chung cùng theo một cái luật sư đoàn. Một danh cảnh sát tiến vào mật thất nói, Trương đội, huynh đệ môn phát hiện một cái nữ tính hương khói đích tàn thuốc, ngay tại Vũ Minh bị chủy thủ bắt cóc đích phụ cận. Xem mặt đất đích dấu chân, người này ở nơi này có chút thời gian. Ân. Kỳ quái, này tiểu thâu rất chuyên nghiệp, cái gì ngấn tích đều không lưu lại. Trương Nhược Nam nhíu mày, làm sao đồng bọn hội làm sao đại ý? Còn lưu lại tàn thuốc. Vũ Minh hán, ai không mấy cái chư đội hữu? Hải Na tiếp tục không nhìn Vũ Minh đích lời. Vũ Minh nói đích không sai, nàng tiểu là chư đội hữu. Vũ Minh nguyên bản tại nàng vị trí muốn an bài lượng danh bảo an, Hải Na đại đại liệt liệt, tùy tiện, đích thôi điệu, nói chính mình có thể cảo định. Kết quả bị một khỏa giả thủ lôi hù đích gần chết. Khách quan mà nói cũng là bởi vì nhân thủ không đủ. Vì không kinh động tân khách, nhân số chỉ có thể hết khả năng đi thiếu. Ta đích xe a. Vũ Minh không phải chua ngoa khắc bạc đích nhân, nhưng là tới tay đích xe hơi không có, không xem thường người nào mấy câu, xin lỗi chính mình. Đồng thời, hắn cũng chửi rủa chính mình quá đại ý, làm sao không có nghĩ đến đối phương có đồng bọn nghi. Chính mình không nên bạt chìa khóa, lần sau hẳn nên bạt điểm linh kiện. Giang có một buổi tối, Vũ Minh ngày thứ hai không tinh đánh thái đích về đến túc xá. Đỗ Thanh Thanh đang chuẩn bị xuất môn, Vũ Minh xin nghỉ, nói có việc hỏi Hải Na. Sau đó tiểu trở về phòng đi ngủ. Hải Na còn tại cảnh sát cục, vật chứng nhân viên chính tại đối kỳ thân thể tiến hành lấy chứng. Khởi nhân là Hải Na nói đối phương khả năng có dẫn huyết. Mặt đất tìm không được cái gì vết máu, chỉ có thể là mong mỏi tại Hải Na trên thân thể tìm đến hắc đào A đích DNA. Đỗ Thanh Thanh về công ty vừa nói, Lý Phục Cánh Nhiên cũng biết cái này hắc đào A, còn tỉ mỉ giới thiệu khởi lai, like, hắc đào A, nữ tính, 32 tuổi, tên thật không rõ. Tổng cộng gây án 19 lên, giết chết lưỡng danh bảo an, một danh kinh lý cùng một danh có thể là nhìn thấy kỳ thật diện mạo đích phổ thông phụ nữ. Cảnh Phương tìm đến cùng hắc đào A liên hệ nghiệp vụ đích người trung gian. Tại một lần Tokyo gây án chung, người trung gian hướng Cảnh Phương dự trước cho biết. Hắc Đào A bị Nhật Bản Cảnh Phương cùng Trung, Hàn, Nhật Tam Quốc quốc tế hình cảnh bao vây. Đương thời nàng thủ cầm súng lục, đả thương lưỡng danh cảnh quan. Sau tưởng tự sát, nhưng tử đạn tạp sát chưa thể như nguyện. Bị bắt sau, nàng một lời không phát, hai lần vọng đồ vượt ngục. Hai năm xa, U bị chấp hành tử hình. Như vậy hung ác. Nghe Thu An Kinh, tuy nhiên đều là tiểu thâu, nhưng là hoàn toàn là lưỡng hồi sự. Nghe Thu thiện trường đầu phố trộm cắp, thuộc xưng ăn cắp. Đối phương là nhập thất trộm cắp cướp bóc đích độc hành đạo tặc. Căn cứ quốc tế hình cảnh mấy năm trước lợi dụng hiện đại khoa kỹ phiên tra di lưu đích vật chứng, sơ bộ phán định Hắc Đào A khả năng tiếp thụ quá thời gian không ngắn đích gián điệp huấn luyện. Tuy nhiên không có chứng cứ, nhưng rất nhiều người tin tưởng Hắc Đào A rất có thể cùng Triều Tiên hữu quan, mà lại khả năng bị cải tạo lao động quá. Sau cùng suy đoán Hắc Đào A là thoát Bắc đích một danh Triều Tiên gián điệp, nhưng người đã chết rồi, chết vô đối chứng. Trước mắt ai cũng không biết Hắc Đào A đích lai lịch. Nói chuyện gì nghi? Tiểu Ảnh xuất hiện tại công ty môn khẩu, Lý Phục nên tiếp đi lên. Tiểu Ảnh nói, Lý Phục ca ca, ta ba khiến ngươi buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Ta rất vinh hạnh. Lý Phục lễ mạo hồi đáp. Chương 45, muốn tiền không muốn mạng. Đổi mới thời gian, 2013/11/8:31:13, số lượng tử, 2269. Nghe Thu xem Đỗ Thanh Thanh, lúc nào Lý Phục cùng Đỗ Thị Quốc tế cao quản hôn cùng một chỗ. Đỗ Thanh Thanh cũng một đầu vụ thủy. Tiểu Ảnh phụ thân Đỗ Lôi là Đỗ Thị Quốc tế hải ngoại bộ tổng kinh lý, là Đỗ Thị Quốc tế đích thực quyền nhân vật, đồng thời cũng là đồng sự hội đích trọng yếu thành viên. Đỗ Lôi là tại chức nhân viên trung thứ tư hiệu nhân vật. Án chiếu 10 lâu hành chính bộ tư hạ bài danh, Đỗ Tiên Sinh là đệ nhất hiệu nhân vật, hắn đích cổ phần nhiều nhất. Cũng là tối nhàn đích một cái, hắn chủ yếu phụ trách công ty đích hành quan chiến lược. Đệ nhị hiệu, Đỗ Thị Trung Quốc lao tổng, thuê viên nhiều nhất, công ty cùng sản nghiệp phân bố toàn quốc, có tứ gia thượng thị công ty, thiệp cập phòng địa sản, tiểu điểm đẳng hành nghiệp. Đệ tam hiệu, tiến xuất khẩu mậu dịch bộ, bao hàm xe hơi, tây trang, kim cương đẳng xa xỉ phẩm. Cũng bao quát quán thạch, dầu mỏ đẳng năng nguyên sản phẩm. Đỗ Lôi tiểu là thứ tư hiệu nhân vật, nương theo Đỗ Thị Quốc tế đối hải ngoại thị trường đích coi trọng, 47 tuổi đích Đỗ Lôi là Đỗ Thị Quốc tế, là nhất trích thủ khả nhiệt đích nhân vật. Lý Phục biết hai người khốn hoặc, giới thiệu nói, Tiểu Ảnh phụ thân cùng gia phụ là đại học đồng học, đến sau còn cùng lúc tại một nhà vượt quốc xí nghiệp cộng sự 5 năm. Thằng đến Đỗ tổng về đến Đỗ Thị Quốc tế đảm nhiệm hải ngoại bộ đích địa vực người phụ trách, này mới phân đạo dương tiêu, mỗi người mỗi ngã. Chẳng qua, Đỗ tiên sinh thẳng đến đều cùng gia phụ có liên hệ. Thằng đến mấy năm trước, gia phụ quấn vào một trang hắc bang hung sát án, tiến vào nước Mỹ pháp cảnh đích chứng nhân bảo hộ kế hoạch. Lần này ta hồi Trung Quốc, vừa đến là tìm ta thân sinh mẫu thân, thứ hai tiểu là bang gia phụ mang cái hỏi thăm cấp Đỗ tổng. Nghe Thu hỏi, ngươi không có tiến vào bảo hộ kế hoạch mạng. Đương thời ta đã thành niên, ta cự tuyệt chứng nhân bảo hộ kế hoạch. Chẳng qua ta cũng cải danh tự, Lý tiểu là ta đích mẫu thân đích tính. Ta đích anh văn danh là Bờ Dân Lý. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, nguyên lai là dạng này. Nay khả không phải tin tức tốt, Lý Phục là chính mình đệ nhất hiệu đại tướng, tinh tinh điều tra xã tiểu là bởi vì hắn đánh vang danh hiệu. Chính là nhân gia là Đỗ Lôi bằng hữu đích nhi tử, lại có cao bằng cấp, làm sao có thể còn biết khuất ở tại chính mình này tòa miếu nhỏ. Nghe Thu cũng minh bạch điểm này, thành thật mà nói, trong phòng làm việc có cái thứ bậc cao như vậy đích sinh vật, không phải cái gì chuyện tốt. Đi thì đi ba. Hắn tâm tình còn không có hoàn toàn bình phục, hôm qua phát tiết một loại chạy mạ dạ tổng tịnh không có hòa hoãn chính mình buồn bực đích tâm tình. Tối ngày hôm qua mất ngủ, hắn mới không chúc phúc khả nhi có cái hảo quy túc, thẳng đến huyễn tưởng lên Lâm công tử đột nhiên bị xe đụng chết. Hắn chỉ có thể buồn bực, bởi vì chính mình ngoạn đích là người khác đích lão bà. Loại này khó chịu đích thuyết pháp, rất khó nhượng Nghe Thu tiếp thụ. Tả Hữu xem, Thiếu Vu Minh tổng cảm giác khuyết thiếu đàm thoại đối tượng. Lý Phục ngược lại so khá bận, hắn tiếp cái ủy thác, tìm kiếm lưỡng danh mất dấu đích thiếu nữ. Căn cứ phán đoán này, lưỡng danh thiếu nữ hẳn nên là cùng lúc đi thấy Vong Hưu. Hắn chính tại hát tiến lưỡng thiếu nữ đích QR, du hí chứng hiệu, từ đó giành lấy tư liệu. Hắn không có đi chú ý Nghe Thu cùng Đỗ Thanh Thanh, biên bận vừa nghĩ lên các quốc pháp luật, cho là Trung Quốc đối vị thành niên nhân bảo hộ còn là không đủ coi trọng. Lúc này, Vu Minh đích máy bàn vang lên. Vì phòng ngừa can nhiễu, Vu Minh đi ngủ trước bà điện thoại chuyển về công ty. Đỗ Thanh Thanh vừa vặn từ nước trà gian đi ra, nghe điện thoại, "Ngươi hảo, ta muốn tìm cá nhân." Một cái khàn khàn đích thanh âm đạo. Đỗ Thanh Thanh không khỏi đích sắc mặt đại biến, điện thoại ống nghe chạy xuống, Nghe Thu thủ phi thường khoái tốc, một thân bắt được ông nói. Nghi hoặc xem Đỗ Thanh Thanh. Sau đó án xuống miễn đề. Kia khàn khàn thanh âm trùng lập nói, "Ta muốn tìm một cá nhân." Lý Phục đánh cái giật mình, đi qua đi nói, "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi muốn tìm ai?" Như quả nhớ không lầm, đây là sát thủ thái tử đích thanh âm. "A a, lần trước 10 vạn khối bị cảnh sát cấp cắt, xin lỗi a." Thái tử rất thân sĩ đích trước xin lỗi. "Ta không biết cái gì 10 vạn khối, xin hỏi ngươi muốn tìm ai?" "Hắc Đào a, ta tin tưởng lần này Cảnh Phương không có lý do giam giữ Định Kim cùng thù lao." Thái tử nói, "Đây là một lần chính thường đích tìm người." Đỗ Thanh Thanh nói, "Chúng ta không tìm người. Ta ra 100 vạn." Nghe Thu cùng Lý Phục cùng lúc xem Đỗ Thanh Thanh, cùng lúc lắc đầu. "Hắc Đào a cùng thái tử, cái nào đều chọc không nổi." Đỗ Thanh Thanh hít sâu khẩu khí nói, "Xin lỗi tiên sinh, chúng ta không tìm người. Ta nói đích là euro." Đỗ Thanh Thanh lúc này nước mắt đều rớt xuống, 100 vạn euro. Lý Phục cùng Nghe Thu cùng lắc đầu, tiền này có mạng chám, mất mạng hoa. Đỗ Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi vài giây, nói, "Dự chi 10% đích thủ lao làm định kim." Lý Phục cùng Nghe Thu ôm đầu. "Dễ nói." Thái tử nói, cùng các ngươi hợp tác quá, ta rất tin tưởng các ngươi đích tín dự. Thỉnh cho ta cái Thụy Sĩ ngân hàng đích chứng hiệu. A. Đỗ Thanh Thanh sửng sốt một lát, ngươi tối nay đánh tới 3, Thụy Sĩ ngân hàng bên kia tài khoản ta đã quên. Đương nhiên, 2 cái giờ sau ta tái đánh tới. Nga, đúng rồi, ta không ưa thích cảnh sát. Ta tưởng các ngươi cũng không ưa thích thu không các ngươi thủ lao đích cảnh sát. Gặp lại. Lý Phục cùng Nghê Thu cùng lúc xem Đỗ Thanh Thanh, Đỗ Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói, chúng ta bắt đầu trả ngoại hối. Hắc Đào A cũng là cảnh phương lùng bắt phạm. Vì xã hội ổn định, tiểu tính không có thủ lao. Chúng ta cũng có nghĩa vụ bà Hắc Đào A đào đi ra. Lý Phục nói, Đỗ tiểu thư, kia muốn báo cảnh mạng. Muốn 1.3, chờ chúng ta trước xác định thu được tiền sau lại nói. Do người làm ra tài tử, điều là thực vong. 100 vạn euro, thượng đế A, mời người tha thứ ta. Đỗ Thanh Thanh nói, ta đi khai hải ngoại tài khoản. Đỗ Thanh Thanh ly khai, Nghê Thu xem Lý Phục, ngươi thấy thế nào? Lý Phục trầm tư một lát, kỳ thực ta bản nhân đối Hắc Đào A cùng thái tử đều đĩnh cảm hứng thú. Người biến thái ba. Quả nhiên chính mình cùng nước Mỹ lao không có cộng đồng ngôn ngữ. Không cần quá sợ hãi, chức nghiệp sát thủ có chính mình đích chuẩn tắc. Bọn họ sẽ không thương hại vô tội đích nhân. Chúng ta lão bản cầm 10 vạn euro, ngươi cảm thấy còn là vô tội đích? Lý Phục hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta lại là rất hiếu kỳ thái tử lớn như vậy thủ bút là vì cái gì? Cho dù là định kim 10 vạn euro, cũng không phải một cái tiểu số mục. Nghê Thu nói, ta quản ngươi môn làm sao dày vỏ, bản nhân bản chức công tác, tìm miêu tìm cầu. Vũ Minh Chính ngu hồ hồ đích ngồi tại trên sofa xem TV, hắn không thường suốt đêm, này một ngủ ngủ đích long trời lỡ đất, phân không rõ ràng sớm muộn. Đỗ Thanh Thanh ở bên cạnh hắn giới thiệu tân tiếp đích thủy thác. Vũ Minh không có chút nào phản ứng, đi tới phòng bếp tủ lạnh cầm một bình cola, uống một ngụm sau thanh tỉnh mấy phần, hồi vị Đỗ Thanh Thanh đích lời, một ngụm cola phun ra tới, ngươi tiếp thái tử tìm Hắc Đào A đích thủy thác. Phải hay không không thích hợp? Đỗ tiểu thư, ngươi còn thật là dám làm. Ta tất phải thừa nhận ta đoán thấp ngươi đích dũng khí. Nữ nhân này muốn tiền không muốn mạng a ân. Nếu như có cái sát thủ cho chính mình 10 vạn euro, chính mình nói không chuẩn cũng hội bối tiền chạy đường. Động cơ còn là có thể lý giải đích. Kia thái tử là cái gì động cơ? Vì cái gì muốn nện tiền đến Tinh Tinh công ty, mà không phải Vạn Sự Thông công ty? Ngươi tại châm chọc ta sao? Không phải, nhân vô hoành tài không phú. Tiêu tính là tìm miêu tìm cầu cũng có cảm nhiễm bệnh chó dại đích nguy hiểm. Ta chỉ là cảm thấy chỉ có Lý Phục một người, khả năng có chút lực bất tòng tâm. Vũ Minh nói, này 10 vạn là có thể chám, nhưng là ngoài ra 90 vạn ta xem tiểu đừng chám. Hôm qua Cảnh Phương tìm đến một mai di lưu tại hiện trường phụ cận đích tàn thuốc. Ta tưởng Cảnh Phương sẽ có sở thu hoạch. Dùng Cảnh Phương đích tình báo tới giao dịch này 10 vạn hẳn nên có thể khiến thái tử mãn ý cao, lão bản ngươi thật sự là cao. Chương 46, khác loại đích anh hùng cứu mỹ nhân. Đổi mới thời gian, 2013 11 8 16 giờ 50 phút 53 giây số lượng tử, 2052. Cái gì cùng cái gì? Đỗ Thanh Thanh trong lòng buồn bực, Vũ Minh nói lời này ý tứ, tựa hồ chính mình tiếp xuống này ủy thác là phi thường chính xác đích. Vì cái gì không chán ngoài ra 90 vạn? Đỗ Thanh Thanh rất cường hắn hỏi. Vũ Minh nói, chán không được. Thái tử loại này chức nghiệp sát thủ không có phó dư khoản đích thói quen. Lão bà ngươi hẳn nên báo cảnh ba. Đúng a? Rất hảo mà, Cảnh Phương tống ngươi tình báo câu thái tử. Ngươi cầm tình báo đổi 10 vạn. Này sinh ý thật hoạch toán. Ta xem Tinh Tinh công ty tháng sau liền có thể quải tinh. Vũ Minh nói, ta đi tắm rửa. Nói không chuẩn thái tử tiểu là tính chuẩn này một điểm, Cảnh Phương lợi dụng tình báo câu hắn, hắn tương kế tiểu kế đích lấy đến tình báo. Càng nói không chuẩn hội lợi dụng Cảnh Phương lực lượng đạt thành chính mình mục đích. Từ lần đầu tiên tiếp xúc liền có thể biết, thái tử tuy nhiên giết người dùng thường, nhưng là chủ yếu dựa vào vũ khí lại là đầu não. Cảnh Phương sẽ hay không là thái tử làm đồ cưới, cái này muốn xem Cảnh Phương đích năng lực. Đỗ Thanh Thanh thưởng thức một hồi lâu, đổi tới gian rửa tay, gõ pha lê môn, "Vũ Minh, ngươi ý tứ là cái gì ý tứ?" "Vũ Minh quan thủy đạo, ta đích ý tứ là bất động, cũng không điều tra. Cảnh Phương sẽ cho ngươi câu thái tử tình báo, ngươi cấp thái tử là tốt rồi. Còn về thái tử cùng Cảnh Phương du hí, quá nguy hiểm, chúng ta một bên xem náo nhiệt muộn thanh phát đại tài. Tiểu dạng này, được hay không a?" "Đỗ tiểu thư, ngươi lấy tiền đích lúc cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Như đã thu tiền, đây là trước mắt ứng đối khốn khó tốt nhất đích biện pháp. Ngoài ra ta cho là có thể tư vấn hạ luật sư." Vũ Minh cũng không dám chắc Cảnh Phương sẽ hay không càng làm này 10 vạn đương thành vật chứng. Căn cứ Vũ Minh pháp luật tri thức, còn là rất có khả năng bị tạm móc hoặc giả đóng kết, thẳng đến án tử cáo phá. Vũ Minh tắm rửa sau, đổi y phục xuất môn kiếm ăn. Chú vài ngày, đối phụ cận là quen đường quen lối. Đánh hai lượng đích thủy nấu hoặc ngư, lại đến điểm tiểu thái, điểm phần cơm trắng. Ngay tại ven đường bắt đầu điền bụng. Điện thoại di động thu được một điều đoạn tin, bản địa rạp chiếu phim chính tại phát thả Hollywood mảng lớn, hồi đáp có hay không muốn nhìn đích nguyện vọng, cùng ưa thích không ưa thích xem điện ảnh đích vấn đề, có khả năng hội thu được tiểu lễ vật. Vũ Minh phi thường bội phục những người này, chính mình mới chú phụ cận bao lâu, lập tức bả chính mình mã số cấp đăng ký lên. Đây là chính mình thu được nhà này rạp chiếu phim đệ tam phong đoạn tin. Thuận tay Vũ Minh hồi phục đoạn tin. Ước chừng một phút sau, điện thoại di động vang lên. Vũ Minh cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, cắt, trúng thưởng. Phần thưởng là 11 điểm buổi diễn đích điện ảnh phiếu một chương. Quả nhiên, 11 điểm xem miễn phí điện ảnh, rạp chiếu phim là đụng lên ngồi suất 3. Xem thời gian, đã là 8 giờ nhiều. Hôm nay 3 ngày ngủ được túc, Vũ Minh cấp thúc thúc đích bằng hữu giới thiệu đích giáo sư phát biểu kiện, hôm nay có việc, tái xin nghỉ một ngày. nhân sinh trừ học tập, còn cần phải hưởng thụ. Dạp chiếu phim đỉnh hẻo lánh đích, Vũ Minh tìm lão lâu mới tìm được dạp chiếu phim. Nhân không tính thiếu, đối với rất nhiều người mà nói, 11 điểm sinh hoạt đêm còn không có bắt đầu. Vũ Minh cầm điện thoại di động cấp sắm phiếu viên tuần tra máy tính, sau đó cấp Vũ Minh một trương điện ảnh phiếu. Vũ Minh mua sắm một bình cola phụ cận chuyển vừa chuyển, thời gian vừa đến tiểu tiến dạp chiếu phim. 1:30, điện ảnh tăng trưởng. Vũ Minh đi ra ảnh viện, gió biển thổi tới, có điểm rất lạnh. Thế là tăng nhanh bước chân chiều túc xá đi tới. Hắn đi đích là đường nhỏ. Đường nhỏ này đồ vật tiểu là nghèo nam nhân ban đêm chuyên dụng đạo, muốn tài không tài, muốn sắc không sắc. Chân trần không sợ bản. Nhưng Vũ Minh lần này tựa hồ sai rồi. Đường nhỏ tiền phương 30 thước, một cái nữ tử té ngã tại dưới đèn đường. Lập tức lại dãy rủa đứng lên chiều trước chạy, thượng khí không tiếp hạ khí tê, cứu mạng. Sau đó một chiếc xe xuất hiện tại lộ khẩu, hai cái đái mũ lười trai đích nam nhân đuổi hướng nữ tử. Vũ Minh quay đầu xem, tả hữu xem lại, không phải đâu, chỉ có chính mình một cá nhân. Tả biên là tiểu học, hữu biên là công trường. Tiểu học buổi tối không lên khóa, công trường buổi tối không ra công. Đối mặt này tinh tiết, nam nhân tất phải thượng à, chính là đối phương có hai người, chính mình vũ lực trị rất thấp. Chẳng qua, may mà chính mình xuất môn tùy thân mang theo bút lông. Hải, làm gì đích? Vũ Minh đi qua đi quát hỏi. Cứu ta. Nữ tử y phục bị xé phá khóc lên nắm chặt Vũ Minh, bọn họ muốn cường bạo ta. A. Vũ Minh sửng sốt, xem hai cái mũ lười trai đích ăn mặc, không giống ba. Vũ Minh còn là kêu nói, đứng lại. Hai cái mũ lười trai đứng lại, một cái mũ lười trai nói, không cần lo cho nhàn sự. Nữ tử tránh tại Vũ Minh sau người, Vũ Minh quay đầu hỏi, ngươi xác định là cường bạo? Đại tiểu thư. Một cái mũ lười trai lời mới ra, nữ tử kêu to lên, tựu là cường bạo, tựu là cường bạo. Như đã ngươi như vậy kiên trì, ta cũng không có gì hay nói. Vũ Minh lấy ra lôi quan cầu, trái chuyển một vòng, phải chuyển một vòng, để lại nắp bút. Hai cái mũ lười trai cùng nữ tử cùng lúc nhìn hướng bút lông, nữ tử nhỏ giọng hỏi, đây là cái gì? Chạy a. Vũ Minh bả bút quăng ra, chào nữ tử thủ cùng chạy. Nữ tử biên chạy, biên lo lắng quay đầu xem, một cái mũ lười trai nhặt khởi trên đất đích bút lông. Sau đó vang đích một tiếng vang nhẹ. Bút lông bạo liệt, bạch quang cùng các chủng hóa học phẩm phún xạ mà ra. Hai cái mũ lười trai ố nhãn kêu thảm. Nữ tử lo lắng quay đầu nhìn lại nhất nhãn. Vũ Minh thở dài, khanh cha, có dạng này anh hùng cứu mỹ nhân đích mạng. Một cái lôi quang cầu hảo đáng tiền đích được hay không? Chẳng qua, như đã là đại tiểu thư, báo tiêu là tất phải đích. Đúng, Vũ Minh thuần túy từ thương nghiệp giá trị lợi ích xuất phát, phát động lần này anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu đầu tư không hồi báo tiểu tính là sinh bệnh uống thuốc. Ngoạn liên muốn ngoạn toàn bộ đích, Vũ Minh kêu đỉnh xe taxi, bà nữ tử nhét vào đi. Không để ý dùng nhiều mười mấy khối. Ngươi xác định không muốn báo cảnh? Vũ Minh tại trên xe taxi hỏi, tài xế xe taxi đều nhanh báo cảnh. Không cần. Vũ Minh xem này cô nương, ngược lại một cái mỹ nữ. 24 năm mô dạng, tuy nhiên bộ ngực bình bình, nhưng là tư sắc hơn người. Da bạch mỹ mạo, thổi đạn muốn phá. Hình dung mỹ nữ đích từ ngữ thỉnh hà siêu, xì hạ xảo, bên này tỉnh lược. Đỗ Thanh Thanh nửa đêm bị Vũ Minh đánh thức, rất không cao hứng đi ra. Sau đó nhìn thấy vị cô nương này. Đỗ Thanh Thanh không hồi thần, làm gì? Người nữ bằng hữu. Cô nương hỏi. Ta lão bản. Vũ Minh giản đơn đích bà sự tình nói một lần. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, cầm một bộ y phục, còn có sạch sẽ khăn lông cùng thảm lông, lĩnh cô nương đi chính mình phòng xếp tắm rửa. Vũ Minh chạy một thân hãn, cũng đi tắm rửa một cái. Phản chính mình lão bản cũng không có cái gì hảo kiếp đích. Tắm rửa đi ra, cô nương cùng Đỗ Thanh Thanh ngồi tại trong phòng khách. Cô nương vừa thấy Vũ Minh tiểu đứng lên xin lỗi, xin lỗi, ta lừa ngươi. Biết à, biệt nhanh như vậy vạch trần A Vũ Minh tắm rửa còn huyễn tưởng mặt dưới đích chuyện xưa phát triển, có nhân chết sống cấp cho chính mình tiền làm thù lao mang đi cô nương, chính mình chết sống không muốn, tại trăm loại từ chối, cuối cùng đành chịu đích thu lấy thù lao. Thật đẹp hảo đích chuyện xưa, ngươi làm gì muốn vạch trần nhi? Nhưng cô nương nói, ta gọi Ngô Du Du. Vũ Minh không đoán sai, vị này Du Du cô nương đích phụ mẫu là phú ông. Tại ba cái thành thị có phòng địa sản công ty. Tại A thị đích công ty năm nay vừa thành lập, tiêu bình nhiên phòng địa sản hữu hạn công ty. Quy mô không lớn, nhưng là trên mạng còn là tìm đích đến đích. Trước mắt thừa kiến bản thị một cái tiểu lâu bàn. Chương 47, tìm thủ. Đổi mới thời gian, 2013/11/8:20:19:23, số lượng tử, 2210. Du Du cô nương là lạc chạy ra cửa, nguyên nhân là phụ mẫu cho nàng an bài tương thân. Đối phương phụ thân là cái đảo môi quáng đích thổ hảo. Vốn là xây phòng ốc cùng đảo môi quáng có thể nói môn đương hộ đối, lang tài diện mạo, xài lang xứng hổ báo. Nhưng là Du Du cô nương náo đại thiếu căn cần. Không phải theo đuổi phiêu miểu hư vô đích gọi là tự do luyến ái. Thế là thừa, dịp, bảo tiêu không chú ý lúc, chạy. Bảo tiêu truy kích, sau đó tiếp xuống tới tiểu là anh hùng cứu mỹ nhân đích chuyện xưa. Đỗ Thanh Thanh nói, ta quyết định tiếp thụ Du Du cô nương đích ủy thác, ít nhất bảo hộ nàng một cái nguyện không bị người nhà mang đi. Hảo sinh ý, thù lao 3 vạn khối. Tuy nhiên trước mắt một phần không lấy đến, đó là bởi vì nhân gia cô nương không mang tiền. Nga. Rất hảo a. Xem ra không chính mình này anh hùng việc gì. Vũ Minh trở về phòng đi ngủ. Rất nhiều trong chuyện xưa, phụ thân mang một quần đả thủ tới bắt nữ nhi, này hiện thực là không khả năng xuất hiện. Bởi vì ngươi có thể báo cảnh. Chỉ cần ngươi siêu quá 18 tuổi, ngươi phụ thân tiểu mang không đi ngươi. Pháp chế xã hội mà, cũng không phải Trung Đông. Ngày thứ 2 khởi lai, Vũ Minh xuất môn đại ngật nhất kinh, trên bàn bày tốt bữa sáng, Nô Du Du buộc lại tạp dề đem một đĩa cải bẹ đặt tại trên mặt bàn. Vu Minh xem mặt bàn, bát cháo, xào trứng gà, cải bẹ, rau trộn hoàng qua, một ít muối sinh. Hắn đầu tiên phản ứng là đi tới phòng bếp nhìn một cái. Cơ hồ không có người sử dụng đích phòng bếp nguyên bản là một tầng đích dầu mỡ cùng cho bụi, nhưng là hôm nay lại sạch sẽ vô bỉ, loẹ loẹ phát quang. Đỗ Thanh Thanh xuất hiện tại môn khẩu, cũng sửng sốt một lát, cùng Vu Minh một dạng, trước khảo cứu này thức ăn có thể ăn được hay không, đi xem nhãn phòng bếp. Đỗ Thanh Thanh xem đồng hồ nói, hiện tại mới 8 giờ. Nô Du Du lược mang chút đáng yêu cười nói, ta 5 giờ tiểu ngủ không được. Ta xem tủ lạnh còn có chút đông tây, tiểu thuận tay lộng lộng. Vu Minh thừa nhận, lần này chính mình là nhìn nhầm. Từ Ngô Du Du đích thủ trưởng phán đoán, thực tại nhìn không ra nàng hội làm phòng bếp đích hoạt. Vu Minh không phát biểu bình luận, đánh răng đi. Đỗ Thanh Thanh xem trên bàn đông tây lại khen, Du Du, ngươi thực tại quá tài giỏi. Nô Du Du khiêm tốn nói, ta lúc còn bé trong nhà nghèo, tiểu giúp lấy mẫu thân làm gia vụ, cho nên biết một ít. Vu Minh xúc miệng vươn ra não đại hỏi, đâu tới đích mễ? Đối môn trương a di ta đích, lợi hại. Vu Minh thân cái ngón tay cái, này không phục không được. Chính mình còn không biết đối môn chú đích là nam hay nữ, này nha đầu mới đến một buổi tối, tiểu dám tìm nhân tá mễ đi. Lau mặt đi ra, Vu Minh hỏi, có thể ăn mặn? Đương nhiên có thể. Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh tòa hạ, đánh lên một môi bát cháo, tương đương không sai. Đừng xem thường nấu bát cháo, mấu chốt nhất là không thể nấu quá lạ, nhưng là lại muốn nấu lạ. Ngữ bệnh, nhưng là tiểu có chuyện như vậy. Sớm vài phút cùng muộn vài phút, khẩu cảm sai rất nhiều. Nô Du Du quan tâm hỏi, như thế nào? Đỗ Thanh Thanh gật đầu, không sai, Du Du, ngươi cũng ăn. Ân, Vũ Minh. Nô Du Du xem Vũ Minh. Vũ Minh gật đầu, Đỗ tiểu thư, ngươi còn không đánh răng. A. Đỗ Thanh Thanh sửng sốt 3 giây, sau nói, xoát qua, hôm nay khởi đích sò khá sớm. 100 điều chi 8, đương thuộc hạ nhắc nhở ngươi sai lầm lúc, hết khả năng khẩu thị tâm phi đích phủ nhận. Vu Minh, làm sao không ăn đậu phộng? Nô Du Du hỏi. Hắn đối đậu phộng quá mẫn. Đỗ Thanh Thanh giúp đỡ giải thích. Đỗ Thanh Thanh ăn một lát, trở về phòng, sau đó cầm một trương tín dụng tạp đi ra cấp Nô Du Du, này trương tạp ngươi trước cầm lấy dùng, 1 vạn đích tín dụng ngạch. Ân. Nô Du Du không có kiểu tình tiếp đi qua đạo. Phản chính một cái nguyệt sau nàng hội liền bản mang lợi đích còn cấp Đỗ Thanh Thanh. Cơm sau, hai người đối Nô Du Du biểu thị cảm tạ, sau đó cùng lúc thượng ban. Nô Du Du thu thập bắt đũa, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Nô Du Du mắt mèo nhìn một cái, mở cửa. Một cái thân mặc lam sắc duy tu quần áo lao động đích nhân để một cái dương tiến đến. Nô Du Du hỏi, Hương Tiêu, bọn họ đi? Ân, dưa tây tại cùng theo bọn họ. Hương Tiêu bả Vu Minh sử dụng đích chiếc đũa ném vào túi nhựa trung hỏi, quả cam, từ lúc sầu riêng quay sau, ta biết ngươi tưởng bổ sung nhân thủ, nhưng là không cần phải cứ như vậy gấp ba. Ngươi còn nhớ rõ Vu Hồng Mai mạn? Nô Du Du hỏi. Hương Tiêu trí nhớ không sai, nói, nhớ được. Là Vu Minh đích người giám hộ, mụ mụ. Ân, ta trong lúc vô ý tra tìm phát hiện cái này Vu Hồng Mai đã từng ly hôn. Ngươi biết nàng chồng trước là ai chăng? Ai? Tiến Tam. Nô Du Du cắn răng đạo. Hương Tiêu kinh hãi, Thủy Điệt. Cái kia lão thiên. Quả cam. Ân, ta cùng cái này Thủy Điệt có thâm thù đại hận. Ta tiểu kỳ quái Vu Minh như vậy gian xảo, nguyên lai hắn đích dưỡng phụ là Thủy Điệt. Nô Du Du nói, Thủy Điệt tan biến hơn 20 năm, rất nhiều người nói hắn đã chết. Nhưng ta thẳng đến cảm giác hắn còn sống được. Quả cam. Ngươi muốn thông qua Vu Minh tìm ra Thủy Điệt. Hương Tiêu nói, ta cảm thấy trực tiếp chảo Vu Minh dụng hình, hắn khẳng định hội chiêu. Ta còn không xác định. Thủy Điệt người này phi thường giàu hoạt, ta cho là Vu Minh cũng chưa hẳn biết hắn ở đâu. Nô Du Du nói, mở cửa. Hương Tiêu lấy ra khai khóa công cụ, chuẩn bị khai Vu Minh đích gian phòng. Nô Du Du nói, đẳng đẳng. Nói xong, lấy ra hộp công cụ đích camera chụp ảnh. Sau đó từ môn đỉnh kẽ hở vị trí lấy xuống một mảnh giấy tiết. Hương Tiêu gật đầu, đây là quen dùng đích thủ pháp. Hương Tiêu nói, xem ra Vu Minh đối ngươi còn bảo lưu lại nhất định đích giới bị chi tâm. Lão Thiên Tử sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, không phải bọn họ từ không tin người. Nô Du Du đẩy cửa ra, lấy ra kính mắt quan sát, xem hay không mặt đất trải ra huỳnh quang phấn. Nô Du Du kiểm tra một vòng nói, an toàn. Hương Tiêu đi tới máy tính trước, lấy ra chính mình máy tính, liên tiếp thượng Vu Minh đích máy tính, bắt đầu xâm nhập. Ước chừng 2 phút sau, Hương Tiêu nói, quả cam, ngươi đoán đích không sai. Người này khả năng tựu là Thủy Điệt. Vu Minh gọi hắn thúc thúc. Song phương có biểu kiện liên hệ. Chẳng qua Thủy Điệt rất giàu hoạt, cái này hồng thư rất khó tuần tra. Tiêu tính tuần tra, chỉ sợ cũng không cách nào định vị hắn đích vị trí. Nô Du Du đi tới xem nói, Thủy Điệt sẽ không có tốt như vậy đích máy vi tính tri thức. Ngươi còn nhớ rõ Thủy Điệt có cái đồng bọn, Têu Sở Hà Mạn. Ân, lừa dối trung hậu cần chi viện nhân viên, đương thời máy tính rất ít, phần lớn là lợi dụng vô tuyến điện đẳng điện tử thông tấn thủ đoạn. Sở Hà hẳn nên là phương diện này đích chuyên gia. Nhưng là quả cam, không có người gặp qua Sở Hà đích bộ dáng. Ngoài ra Vu Minh bưu kiện trung đề tới Lý Phục. Cha hạ cái này Lý Phục. Lý Phục Hương Tiêu sao kích bàn phím, từ đô thị quốc tế nhân sự bộ giành lấy Lý Phục đích cơ bản tin tức, sau đó căn cứ hộ chiếu mã hóa tiến hành tuần tra. Một lát kinh ngạc nói, Lý Phục, nguyên danh bờ dân Lý. Hắn 3 năm trước xe họa qua đời, đồng thời qua đời đích còn có hắn đích phụ thân. Cái này Lý Phục là mạo danh thay thế đích. Cắt. Nô Du Du sửng sốt một lát, này cũng là rất thú vị. Hương Tiêu nói, quả cam, này thủy có điểm thâm. ngươi có phải hay không trước triệt xuất đến xem rõ ràng tái nhập cục? Nô Du Du hỏi lại, đã tại cục nội, làm sao thoát thân? Đó là không phải tìm Hạ Lý Phục đích thực tế tư liệu, tỉ như vân tay, DNA một loại đích. Nhìn hắn đến cùng là ai? Đây không phải cái biện pháp tốt. Lý Phục người này chúng ta căn bản không biết. Trước nhượng quả táo hiểu rõ hạ người này sinh hoạt tình huống. Quả cam hỏi, trong máy tính còn có cái gì? Chương 48, khoe mắt tập báo. Đổi mới thời gian, 2013-11-99h18.12 số lượng tử, 2140. Hương Tiêu Biên sao kích máy tính biên nói, trong máy tính còn có một cái đơn lẻ du hí, lưỡng bộ mỹ kịch đích quan khán địa chỉ, thương lão sư đích hệ liệt ta vở. Còn có một cái có ý tứ biểu kiện, đối phương ID tên gọi Thiên Cơ lão nhân. Vũ Minh mua sắm 5 quả lôi quan cầu. Xem ra tiểu là hôm qua khanh quả táo cùng dưa tây đích kia đồ vật. Chúng chỗ dạn. Nô Du Du đạo. Không vấn đề. Hương Tiêu từ chính mình máy tính bắt đầu tải xuống chỗ dạn đến Vũ Minh trên máy tính nói, quả cam, ngươi có phải hay không mang bạ phòng thân vũ khí? Không muốn vũ khí, một khi bị phát hiện vũ khí, hội đề cao hắn đích cảnh giác độ. Đem ta liệt ta cực độ nguy hiểm nhân vật chung, hơn nữa triển khai phản kích. Không có uy hiếp tính, Vũ Minh tiểu sẽ không có công kích tính. Nô Du Du nói, yên tâm đi, liền hắn đều làm không được, chúng ta còn làm sao hỗn? Hương Tiêu nói, quả cam không muốn kinh địch. Hôm qua kế hoạch là lâm thời bố trí, chưa hẳn đối phương không có hoài nghi. Quả cam nói, Lão Thiên không phải hoài nghi hết thảy không hợp lý đích nhân, Lão Thiên là không tin người. Hắn khẳng định không tín nhiệm ta, tiểu tính ta là thật đích Nô Du Du. Hợp lý không dùng, ta cần phải một cái cắt nhập điểm mà thôi. Ta không yêu cầu hắn tín nhiệm ta, kia quá khó. Nói đến này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhẹ, bảo vệ cửa mở ra. Nô Du Du cùng Hương Tiêu liếc nhìn nhau rất là kỳ quái, Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh đều tại giám thị chúng, đó là ai nghi? Cửa gỗ đã mở ra, không biện pháp, Nô Du Du một chỉ đại ý thụ, hai người chui tiến vào. Hai người tiến vào đại ý thụ 5 giây sau, Vũ Minh gian phòng bị mở ra. Nô Du Du thông qua tủ đồ khe hở, nhìn thấy môn khẩu xuất hiện một cái thân mặc phấn hồng nhanh chuyển phục đích nhân, đái khẩu trang. Đại tủ đồ khe hở chỉ có thể nhìn thấy môn khẩu, người này là Vũ Minh đích bằng hữu mạng. Nhanh chuyển nhân tả hữu nhìn một chút, sau đó đi tới máy tính trước mặt, tìm tòi một lát, bả lưỡng nổ tệ phục toàn chứa ở trong túi. Nhanh chuyển viên cầm lấy máy tính bên trên đích hộp công cụ tra xem. Bên trong có khai khóa công cụ, nghe trộm khí đợi. Nhanh chuyển viên cười lạnh một tiếng, bả sở hữu đồ vật toàn bộ đóng gói. Tả hữu xem lại, tựa hồ không có cái gì hứng thú, thủ trưởng một phen, đem một chương hắc đào A bài bổ kẻ đặt tại trên bàn. Do dự khoảnh khắc, nhanh chuyển viên bả Vũ Minh máy tính lấy về đi ra, sau đó tiếp lên nguồn điện. Tại mặt trên đánh chữ nhắn lại, tới mà không hướng phi lễ vậy, ngươi cầm ta xe chìa khóa, ta bắt ngươi ăn cơm đích ra hỏa. Sau này còn gặp lại. Đương nhiên không phải xe chìa khóa, mà là bởi vì ngươi trúng kế 4 cái chữ lớn, nhượng hắn phi thường náo hỏa. Đặc biệt biết Vũ Minh đệ tế, càng thêm không cam tâm. Làm tốt này hết thảy, nhanh chuyển viên đóng cửa đi nhân. Bảo vệ khóa cửa thượng, Hương Tiêu cùng Nô Du Du từ ý thụ đi ra, vừa nhìn kinh hãi, hộp công cụ, nghe trộm khí. Hương Tiêu chào cùng, ta đích máy tính, ta nhật ngươi 8 bối tổ tông. Hương Tiêu là trái cây đoàn hỏa trong đích hacker, bên trong có cái gì Nô Du Du rất rõ ràng. Vội vàng bắt gọi điện thoại, cà chua, khẩn cấp tình huống, truy kích một danh thân mặc hồng sắc nhanh chuyển quần áo lao động đái khẩu trang đích nhân. Phát hiện mục tiêu. Cà chua tại tiểu khu ngoại nhìn thấy hắc đào A lên xe, lấy xuống khẩu trang phía sau thay y phục biên lái xe. Hai điều sau phố, Hắc Đào A phát hiện một chiếc khả nghi xe dịp tựa hồ tại theo góc chính mình. Đèn xanh sáng ngời, Hắc Đào A đột nhiên đạp xuống chân ga, gấp sung mà ra. Cà chua lập tức lợi dụng phải chuyển xe đạo chuyển biến truy kích, quả cam bị đối phương phát hiện. Nô Du Du nói, không quản phải hay không phát hiện, nhất định phải lấy về đồ vật, đặc biệt là máy tính. Hảo. Cà chua hồi đáp. Nô Du Du nói, giữa tây, tạm đình theo góc Vũ Minh, truy kích một chiếc xe hơi. Nói xong, Nô Du Du nói, Hương Tiêu, điều lấy theo dõi camera. Quả cam, ta máy tính bị trộm. Đi đâu điều theo dõi? Hắn mục đích, có nhân dám trộm ta máy tính. Hương Tiêu dùng đầu đụng tường. Nô Du Du cũng rất sinh khí, này hắn mụ ai a? Hương Tiêu nhìn thấy Vũ Minh máy tính mặt sau, lấy ra một trương bài bộ kẻ, Hắc Đào A. Hắc Đào A. Nô Du Du liền tuyến, cà chua, ngươi đích đối thủ đích Hắc Đào A, trùng lập một lần, ngươi đích đối thủ là Hắc Đào A. Đồ vật nhất định phải lấy về tới. Hiểu rõ. Cà chua nghe nói đối phương thân phận cũng khá là tâm kinh. Xe hơi tại thành thị nội tốc độ nhanh không lên nổi, lượng xe tiểu như vậy không nhanh không chậm đích thẳng cho đến giao khu. Mà bi thúc đích dưa tây bị đổ tại cầu vượt thượng, dự đoán cơm trưa trước là xuống không nổi. Cà chua nhất lộ theo gót Hắc Đào A ra thành đến giao khu, hơi cắn răng lấy ra bả thủ thường, vươn ra ngoài cửa sổ, đối chuẩn Hắc Đào A xe hơi tiểu là lương thương. Hắc Đào A kinh hãi, ngươi muội muội đích, tiểu tử này cánh nhiên như vậy có bối cảnh, cánh nhiên còn có cầm thương bảo tiêu. Tái tháo chạy mấy chục thước, xe hơi bắt đầu bốc khói, hơn nữa phương hướng bất hảo khống chế. Hắc Đào A đương cơ lập đoạn, quyết đoán, mở cửa xe nhảy xuống xe hơi. Nhân trên mặt đất cuộn vài vòng sau, chiếu mặt bên đích đại kiểu cùng chạy. Cà chua dừng ngay, xuống xe cầm thương truy kích, sau đó hắn liền nhìn thấy Hắc Đào A nhún người vừa nhảy vào trong nước hồ. Cà chua chạy đến hồ trước, nơi nào còn có Hắc Đào A đích ảnh tử. Cà chua đành chịu hồi báo nói, Hắc Đào A nhảy hồ chạy. Nô Du Du nói, nhìn xuống đồ vật phải hay không tại trong xe. Hắn mang ở trên người. Cà chua nói, cảnh sát tới. Em đi, chết. Nô Du Du đặt mông ngồi tại khách sảnh trên sofa, cùng Hương Tiêu đối mặt nhìn nhau một hồi lâu, nói: "Ngươi trước trở về đi." Ân. Hương Tiêu gật đầu, nội tâm bi phẫn đích ly khai. Nô Du Du đi tới Vu Minh gian phòng, nghĩ một lát, cắt bỏ trên máy tính đích tự. Sau đó đem hắc đảo A cất vào miệng túi chung. Tỉ mỉ kiểm tra sau lại đóng cửa, bả giấy tiết nhét vào khe cửa lý. Tin mới, Bắc Đại Kiều phát sinh cùng lúc đấu súng án, Cảnh Phương đã tham dự điều tra, trước mắt không có phát hiện kẻ bị thương cùng kẻ chết. Hiện trường trích phát hiện một chiếc trúng đạn đích xe hơi. Trong xe không có phát hiện vết máu. Cảnh Phương hoài nghi đây là một trận cựu sát. Hiện Cảnh Phương hướng Quảng Đại thị dân thu thập manh mối. Đấu súng án 2000 khối thu thập manh mối. Nghe Thu nói ra mọi người tiếng lòng, cảnh sát quá keo kiệt ba. Đỗ Thanh Thanh nói, 2000 khối, hiện tại có thể làm cái gì? Vũ Minh nói, Đỗ tiểu thư, chúng ta đích tiền công là 2000 khối. Các ngươi còn có rút thành mà. Đỗ Thanh Thanh xem Bảo Tiêu nói, tháng này công trạng rất không sai. Đầu tiên là Nghe Thu tìm Miêu tìm cậu, tổng cộng là công ty tăng thêm 1.2 vạn đích công trạng, Nghe Thu hẳn nên biểu dương ngươi một cái, rất không dậy nổi đích thành tích. Sau đó quỹ ốc 6 vạn thêm nữa Cảnh Phương tiền thưởng 2 vạn, còn có Vũ Minh điều tra kim cương, tiến trướng 2 vạn. Lý Phục biện lý đích tự sát án, đối phương cấp 1.5 vạn đích ủy thác phí biểu thị cảm tạ. Lại thêm nữa soát công trạng, nay nửa tháng đích công trạng tổng cộng là 14.3 vạn. Tổng đích mà nói, cái này đầu mở đích rất hảo. Điều tra xã đích giá thành rất thấp, có thể tính là vô bản mua bán. Đỗ Thanh Thanh còn không có bà Cảnh Phương tạm thời đóng kết đích thái tử 10 vạn euro tính tiến vào. Đỗ Thanh Thanh nói, rút thành cũng tính toán đi ra, Nghe Thu 1.2 phần hồng. Vũ Minh cùng Lý Phục bởi vì quỷ ốc điều tra các giành được 8.000 đích rút thành. Ngoài ra Vũ Minh còn có 700 nguyên đích nghiệp vụ rút thành, Lý Phục tự sát án đích 1.000 rút thành. Nghe Thu ngắt chỉ tính, thêm lương tạm nửa tháng 1.000, chính mình tự 2.000 xuất đầu. Vũ Minh có thể cầm hơn 1 vạn, Lý Phục cũng cầm hơn 1 vạn. Không thể nào, sai lệch lớn như vậy. Nghĩ nghĩ, là quỷ ốc kia đơn tử, chính mình cự tuyệt tham dự. Mà Vũ Minh cùng Lý Phục đích rút thành khối lớn là tới nguyên quỷ ốc. Như vậy vừa nghĩ, Nghe Thu tâm lý cũng lại bình hành. Chương 49, hết thể như cựu. Đổi mới thời gian, 2013-11-9-16h9.33 số lượng tử, 2037. Đỗ Thanh Thanh nói, đưa tử ta đã làm được tài vụ bộ, chứng cũng chuyển. Dự tính ngày mai tiểu sẽ đến các ngươi đích tiền công tạm. Nửa tháng phát tiền công, là bởi vì theo góp đỗ thị quốc tế phát tiền công đích tiết ấu. Đỗ Thanh Thanh tính chính mình mà được, công trạng 14 vạn, thực tế công trạng là 13 vạn tả hữu. Khấu trừ tiền công còn có chi tiêu, 11 vạn đồng tiền. Tổng công ty rút thành 10%, chính mình có thể lấy đến 10 vạn. Quả nhiên, thế người khác làm công cùng chính mình đương lão bản tiểu là không cùng dạng. Đáng chết, còn muốn tái khấu trừ cá nhân thuế thu nhập, nhưng cũng tính là một bút khả quan đích thu nhập. Đỗ Thanh Thanh nói, ngày mai là cuối tuần, đêm nay 10 giờ đều đi ra ăn thiêu nướng ca hát, ta mời khách. Mọi người phối hợp hoan hô một tiếng, Vũ Minh khe khe lấy ra tính toán khí tính toán. Khấu trừ Lưu Mãng Tống đích quỷ ốc đơn tử, tái khấu trừ Hải Na đích người quen đơn tử. Kỳ thực không mấy cái tiền. Ba cái viên công bình quân công trạng cũng lại vạn bạc khối. Khấu trừ doanh vận phí dụng, tiểu tính thẳng 2.53 vạn. Ba cá nhân tiền công thêm rút thành, khấu trừ thuế thu, một cái công ty lão tổng bán nguyệt nhập 1 vạn, phải hay không lệnh thấp điểm. May mà đó là cái làm vô bản sinh ý đích điều tra xã. Khuy cũng khuy không đến đi đâu. Xem biểu tình, Nghe Thu cảm giác chính mình thu nhập lệnh thấp điểm, Lý Phục ngược lại có điểm kinh ngạc có thể có như vậy cao thu nhập. Chẳng qua rất đạm định, tựa hồ không hề quá để ý. Hội nghị kết thúc, bắt đầu thượng ban. Vũ Minh ra ngoài, điều lão bản đến điện thoại hỏi dò vay nặng lãi đích sự. Vũ Minh sớm chuẩn bị tốt một ít Cảnh Phương tư liệu. Tỷ như tổng đài cùng phục vụ nhân viên khẩu thuật đích tướng mạo đẳng đẳng. Điều lão bản đối này phần điều tra kết luận rất không hài lòng, chẳng qua còn tính giảng đạo lý. Rốt cuộc Cảnh Phương đều bắt không được nhân, Vũ Minh cầm tiền cũng tính có làm việc. Điều lão bản không nghĩ tại cái này vấn đề thượng đa dây dưa, chỉ là nói cho Vũ Minh, nếu như có người này tin tức, thu kim hắn hội chiếu phó. Hắc Đào A đổi một chiếc xe tiểu dừng ở tài vụ công ty từ ngoài đến biên, hắn đưa mắt nhìn lên Vũ Minh thượng xe buýt. Nay khiến hắn rất buồn bực, tiểu vừa mới đuổi giết chính mình đích người đến xem, đây là một nhóm hung đồ tội phạm. Dạng này bối cảnh đích người làm sao hội tọa xe buýt? Theo gót xe buýt hảo một đoạn đường, Hắc Đào A vứt bỏ. Vũ Minh xác thực là thừa tọa xe buýt, mà lại đối với đổi xe cải tuyến đường, trên công giao xe còn phân ngoại đích thuần thục. Vũ Minh căn bản không biết phát sinh đích hết thảy, tan việc về nhà. Máy tính còn tại, giấy tiết còn tại. Cái gì đều cùng chạy hậu một hình một dạng. Hôm nay buổi tối, còn là Ngô Du Du chủ, xào hai cái món ăn mặn hai cái thức ăn, còn có một cái thang. Đỗ Thanh Thanh nói, "Du Du, chúng ta công ty buổi tối có hoạt động, ngươi muốn hay không cùng lúc đi?" "Hảo a." Ngô Du Du gật đầu. Dạng này không những có thể quan sát Vũ Minh, còn có thể quan sát Lý Phục. Vũ Minh nói, "Đỗ tiểu thư, ta buổi tối có chút việc, ta tiểu không đi. Mấy ngày không lên khóa, quái xin lỗi chính mình đích giảng bài lão sư." "Ước hội a." Đỗ Thanh Thanh cười hỏi, "Phải hay không công ty đích?" "Không phải." "Hảo. 100 điều chi 9, không nên ép bách ngươi đích viên công tham gia tập thể hoạt động, có chút người trời sinh cổ quái." Đỗ Thanh Thanh nói, "Du Du nấu cơm, chúng ta muốn giúp đỡ thu thập rửa chén." "Là, Đỗ tiểu thư." Đỗ Thanh Thanh là lão bản, cho nên việc nặng chính mình làm là tốt rồi. Ăn hảo bữa tối, Vũ Minh tại phòng bếp rửa chén, Nô Du Du trà lau mặt đài, thuận miệng hỏi, "Vũ Minh, ngươi là người ở nơi nào a?" "Bê thị, một cái tiểu sân thôn." "A, Bê thị cũng là cái đại thành thị." ngươi phụ mẫu bỏ được khiến ngươi chạy xa như vậy tới công tác? Ai kêu ta phản nghịch nghi? Vũ Minh cười cười, hỏi, ngươi có phải hay không cùng ngươi người nhà gọi điện thoại, miễn phải bọn họ khắp nơi tìm ngươi? Ân, ta hôm nay mua tân điện thoại di động, thanh thanh nhân thật tốt. Ngươi tuy nhiên phản nghịch, nhưng cũng phải cùng người nhà kinh thường liên hệ a. Ân, có liên hệ. Vũ Minh thủ vừa trượt, một cái chén rất xuống. Nô Du Du khắc chế chính mình dùng tay chảo chén đích xung động, ngạnh sinh sinh đích nhìn vào chén nện ở chính mình mu bàn chân thượng. Nhìn lại Vũ Minh cái kia khi a, này ra hỏa không trước quản chính mình, ngược lại đi bắt còn tại trên đất đảo quanh đích chén. Ai nha, là thật đau. Nô Du Du kêu một tiếng. Vũ Minh chảo chén xem một cái, không phá. Sau đó xem Nô Du Du cứ hỏi, không việc gì? Không việc gì. Nga. Vũ Minh ngược lại thật không tại ý đương chén, điện thoại di động đẳng dễ vỡ vật phẩm rất xuống lúc. Hắn đầu tiên phản ứng là dùng cước đi tiếp, vật lý thành tích tuy nhiên lạ, nhưng là cũng minh bạch dùng cước đệm một cái, cơ bản tiểu sẽ không té phá vật phẩm. Làm sao vậy? Đỗ Thanh Thanh xuất hiện. Vũ Minh nói, chén rơi, may mà Du Du cước tiếp được. Nô Du Du đương thời liền nghĩ đánh Vũ Minh một đốn, ngươi phân không rõ ràng chủ thứ mạng. Là chính mình nguyện ý tiếp đích mạng. Chén trọng yếu còn là chính mình cước trọng yếu. Nay cũng là oan uổng Vũ Minh, nàng thật hỏi đi ra, Vũ Minh khẳng định hồi đáp chén trọng yếu. Ta xem. Đỗ Thanh Thanh nói, có điểm sưng đỏ. Ta phủ ngươi đi vài bước. Đau không? Có điểm. Vũ Minh, đi ta gian phòng nắm xuống rượu thuốc. Ngay tại hải giá thượng. Tới. Vũ Minh vẫy xuống trên tay thủy, sau đó đi Đỗ Thanh Thanh khuê phòng cầm rượu thuốc. Đỗ Thanh Thanh biên xoa bóp biên nói, Du Du, ngươi buổi tối tiểu đừng đi. Có thể là thương đến cân. Không thể nào. Vũ Minh nói, nữ hải tử đích cước tiểu là so khá nột. Đỗ Thanh Thanh nói, nữ nhân vốn chính là thủy làm đích, Du Du, sau này phải cẩn thận điểm. Vũ Minh không nói chuyện, nô Du Du hãn, không phải chính mình nện đích đá ân. Vũ Minh vì cái gì thẳng đến xem chính mình đích cước? Nô Du Du phát hiện chính mình nghi tâm bệnh rất nặng. Đặc biệt là Vũ Minh một đôi mắt, khiến nàng cảnh dịch vạn phần. Vũ Minh điện thoại vang lên, đây là công ty chuyển tới đích điện thoại. Vũ Minh nghe điện thoại, uy, có một chút tư liệu cho ngươi. Vũ Minh vừa nghe, vội vàng án xuống miễn đề, Đỗ Thanh Thanh lắng nghe. Vũ Minh nói, chúng ta đã bả sơ bộ kết luận phát đến ngươi hồng thư. Đến điện thoại là thái tử, Đỗ Thanh Thanh ban ngày đã căn cứ Trương Nhược Nam yêu cầu, phát tống một ít bị mao đích điều tra tư liệu. Ta cho ngươi. Thái tử nói, đã phát đến hồng thư lý. Hảo đích, tạ tạ. Có tin tức ta hội thông chi ngươi. Vũ Minh quải điện thoại, cầm lấy Đỗ Thanh Thanh đặt tại khách sảnh đích cứng nhắc máy tính, mở ra công ty đích hồng thư. Nô Du Du hỏi, đó là ai a? Hừ. Đỗ Thanh Thanh rất khẩn trương đích làm cái thủ thế. Tân bưu kiện trung tả, Hắc Đào A thuộc về thuê mướn hình trộm cắp, hắn có một cái trung giới nhân. Căn cứ Tam thiếu gia theo lời, là trung giới nhân chủ động liên hệ hắn trộm cắp di trúc, Tam thiếu gia để cung đích đối phương mã số đã thất hiệu, thuộc về một đơn nhất ủy thác đích điện thoại di động tạp. Điện thoại di động tạp mua sắm địa chỉ là Tân Đông Lộ một nhà tên là siêu cấp quả táo thương điếm. Đỗ Thanh Thanh không quá nhìn được hiểu, Vũ Minh đầu trán thấm ra một vòng mồ hôi lạnh, hắn cầm lấy điện thoại bắt đánh, "Trương cảnh quan, Hắc Đào A án tử trong đích Tam thiếu gia phải hay không mất dấu?" Trương Nhược Nam vạn phần kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết?" "Mới mất dấu 3 cái giờ mà thôi." Vũ Minh nói, "Trương cảnh quan, thái tử liên hệ chúng ta. Căn cứ ta phán đoán, hẳn nên là thái tử bắt cóc Tam thiếu gia bức cung." Trương Nhược Nam nói, "Ta lập tức đi qua, ngươi ở đâu?" "Trong nhà." Vũ Minh trên báo địa chỉ. Chương 50, 2 tháng ở Úc. Đổi mới thời gian 2013/11/9/20:32:36 số lượng tử 2167. Vũ Minh quải điện thoại, Đỗ Thanh Thanh hỏi, thái tử bắt cóc Tam thiếu gia. Vũ Minh gật đầu, dự tính là dạng này. Cảnh Phương vặn hỏi Tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia, hai người có luật sư đoàn, căn bản không thèm nhìn Cảnh Phương. Nhưng là rơi đến thái tử trên tay, không chiêu không được. Chẳng qua cái này trung giới nhân so thái tử tưởng đích càng thông minh, dùng đích là một lần thất hiệu đích mã số. Thái tử muốn lợi dụng chúng ta hoặc giả Cảnh Phương tới điều tra vị này trung giới nhân. Đỗ Thanh Thanh đã minh bạch, Cảnh Phương muốn bắt thái tử, cũng muốn bắt Hắc Đào A cho nên khẳng định hội tận tâm đuổi theo tung. Tỷ như lợi dụng trong điếm cùng phụ cận giao thông camera đang tiến hành quá lọc, tìm kiếm hiểm nghi nhân. Nay hoạt còn thật là chỉ có Cảnh Phương có thể làm. Ai cũng không biết lúc nào mua đích, vậy lại muốn điều xem vô số đích theo dõi. Thái tử đây là hợp lý lợi dụng Cảnh Phương tư nguyên. Đỗ Thanh Thanh nói, như vậy xem ra, thái tử biết chúng ta cùng Cảnh Phương có liên hệ. Vũ Minh gật đầu, xem ra là dạng này. Đỗ tiểu thư, tiểu trước mắt chúng ta còn rất ổn thỏa. Ngươi nhất định phải nhớ được, không sai không lệch. Làm tốt bản chức công tác. Dạng này tài năng không có phong hiểm đích kiếm được này 10 vạn hối. Thành thật mà nói, ta đã có chút hối hận. Có lấy rẻ trong lửa đích cảm giác. Vũ Minh an ủi nói, như đã hỏa đã thiêu khởi lai, tiểu đừng hối hận. Chúng ta nghĩ biện pháp cẩn thận đích ngoạn hảo lần này du hí. Nô Du Du nghe hai người nói chuyện, bề mặt mê mang, nội tâm chảo cuồng. Có lầm hay không, một cái đại lao thiên thủy điện, một cái độc hành đạo tặc Hắc Đào A, hiện tại còn thêm nữa một cái lãnh huyết sát thủ thái tử. Ba người này đều là năm xưa đích lao tặc. Làm sao toàn chạy đến một khối tới? Đáng thương Vũ Minh vẫn chưa hay biết gì, như quả Vũ Minh biết Hắc Đào A cùng một cái đoàn hỏa nhắm vào chính mình, kia mới hội thật chảo cuồng. Trương Nhược Nam cùng một danh hình cảnh 8 giờ rơi đến, Trương Nhược Nam nghe hồi báo sau, không hề làm ra quyết định. Nay án tử đã không phải nàng có thể quyết định đích. Chẳng qua Trương Nhược Nam biết, Cảnh Phương đều sẽ đối thái tử để cung manh mối tiến hành thâm nhập điều tra. Sát thủ đương tuyến nhân, thế giới này thật điên cuồng. 9 giờ nữa, Đỗ Thanh Thanh gọi điện thoại cấp Hải Na, cùng lúc đi tham gia công ty hoạt động. Vũ Minh cũng ném xuống cước thụ thương đích Ngô Dụ Dụ, về đến chính mình gian phòng, đóng cửa lại. Còn có thời gian, Vũ Minh mở ra điện ảnh vong trạng, nhảy ra một tác quảng cáo. Vốn định thuận tay quan bế, lại bị quảng cáo hấp dẫn. Vũ Minh mở ra A Thị đích bản địa vong trạng, một điều hồng sắc tiêu đề phiêu tại đỉnh chót, ước vạn phú ông tổ chức tìm bảo du hí. Bản thị có một cái lấy đầu tư nghe danh đích phú ông Thẩm Vạn, đem tiêu tốn cự tư tại 20 ngày sau cử biện một trận trinh thám tìm bảo du hí. Sở hữu người Hoa đều có thể báo danh, kinh qua sàng tuyển sau, đem tuyển chọn ra 50 cá nhân tham gia hắn hiện đang ở đích trang viên tiến hành tìm bảo. Tìm kiếm nhiều năm trước rơi mất đích vong thê mua cho hắn đích cờ dạ và kẹp. Vũ Minh lại nhìn đi xuống có một chút phú ông tư liệu, trong đó so khá trọng yếu là tin tức là 16 năm trước, này phú ông đích duy nhất nhi tử cùng trang viên một danh tuổi trẻ đích bảo mẫu cùng lúc bỏ trốn, chỉ lưu lại một phong thư. Phú ông đã từng liên tục một năm san đang tìm người khải thị, nhưng thẳng đến không có hồi âm. Thẩm Vạn tâm cho ý lệnh. Một cái nguyệt trước, Thẩm Vạn bị chẩn đoán là màn cuối ung thư trứng, chỉ có 3 tháng đích sinh mạng. Thẩm Vạn quyết định quên ra sở hữu di sản cấp dân gian từ thiện cơ cấu. Mà này cờ dạ vặt kẹp cũng có thuyết pháp, Thẩm Vạn năm đó phi thường là phách, Thẩm Thê kiên chỉ muốn gả cho hắn. Hai người bỏ trốn sau, đi đăng ký kết hôn. Thẩm Vạn dùng giấy làm một mai giới chỉ, mà Thẩm Thê biến bán duy nhất mang đi ra thủ sức, một đôi kim vòng hai. Cấp Thẩm Vạn mua một bộ kết hôn dùng đích tây trang bộ kiện. Tây trang còn tại, chỉ riêng là thiếu cờ dạ và kẹp. Thẩm Vạn di chúc chung, đem xuyên này bộ tây trang xuống mồ ăn nghỉ. Cho nên hắn không tiếc cái gì đại giá, cũng phải tìm hồi cái này cờ dạ và kẹp. 3000 vạn. Vũ Minh ngắt chỉ tính, này đầy đủ tinh tinh điều tra xã treo lên 3 đến 4 quả tinh. Đỗ Thanh Thanh có nhiều như vậy tiền, chính mình cái này ạ lạ điển đèn dầu cũng tính hoàn thành thúc thúc đích nhắc nhở. Một phong bưu kiện xuất hiện, Vũ Minh điểm bưu kiện. Nặc danh đích bưu kiện, ngươi biết ta là ai ba? Chúng ta chướng còn không xong. Vũ Minh buồn bực, hồi phục, ngươi tờ mở đích ai a? Phát bưu kiện đích là Hắc Đào A, hắn càng nghĩ càng hỏa đại, chính mình tượng trích chó té nước một dạng đích bị đuổi giết, sau cùng thật đích biến thành chó té nước. Hắc Đào A chưa bao giờ như vậy nết nhác đích kinh lịch. Chan trong phần bên, càng nghĩ càng khó chịu, thế là phát bưu kiện, dạng sáng 3 điểm, công nghiệp đại lâu thiên đài, chờ ngươi. Vũ Minh hồi, bệnh thần kinh. Hắc Đào A đại nộ, phát bưu kiện kích tướng, hệ thống nhắc nhở, ngươi tại đối phương hắc danh đan mục lục chung. Tái thân tỉnh hồng thư, Hắc Đào A phát bưu kiện, ngươi có phải hay không không dám tới. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đích update tại đối phương hắc danh đan mục lục chung. Vũ Minh giải trừ hắc danh đan, phát bưu kiện đi qua, điện thoại ít, tinh thần khoa Vương đại phu, thuyết minh là tình tinh điều tra công ty 111 hiệu điều tra viên tôi tiến, có thể hưởng thụ 9 chiếc ưu đãi. Hắc Đào A cấp tốc đánh chữ, sau đó lại bị hắc danh đan. Một hơi không chỗ phát tiết, cắn răng nói, ngươi không đến, ta tới tìm ngươi. Nô Du Du tiểu ngủ ở khách sảnh sofa, một điều thảm lông tiểu đầy đủ rồi. Hôm nay nàng mua sắm một ít sinh hoạt dùng phẩm, ngày mai mới đi mua đệm chăn gối đầu, rời đến ngoài ra một cái phòng trống. Vì cái gì muốn ngày mai? Bởi vì Ngô Du Du hôm nay ban ngày muốn mua thái, nấu cơm, liên hệ đồng bọn, còn thước. Gia đình bà chủ rất không dễ dàng đích. Vì cái gì không làm thiên kim tiểu thư, muốn làm một danh bà chủ nhi. Nay không biện pháp, Ngô Du Du đối thực vật so khá soi mói, còn có nhất định đích khít khít. Vì chính mình sinh hoạt hoàn cảnh tốt một ít, chỉ có thể là chính mình mệt nhọc một ít. Chẳng qua, Ngô Du Du hứng thú tiểu là làm thái, cho nên trên lý luận mà nói, không tính rất bi thảm. Rạng sáng 3 điểm, trong lúc ngủ mơ đích Ngô Du Du đột nhiên cảnh giác, nhẹ nhẹ đích mở ra một khe trong mắt. Khách sảnh có một ly mở tối đích đèn đêm, tá trợ đèn đêm, hắn nhìn thấy cửa sổ vị trí nhiều hơn một cá nhân. Người đó tồn thân, tả hữu cha xem. Sau đó hướng đi chính mình. Nô Du Du trong lòng mâu thuẫn vạn phần, vạn nhất sẽ đối với chính mình hạ thủ, chính mình là phản kháng còn là không phản kháng nghi. Là một cái người bị mặt, Nô Du Du nhắm tròng mắt lại. Đột nhiên cảm giác miệng mũi vị trí hơi lạnh, bất hảo, là mê hương khăn tay, chẳng lẽ muốn thất thân. Nô Du Du lập tức nín hơi. Nhưng là không có nghĩ đến, một trích thủ chảo chính mình tay trái đích mạch đập. Nô Du Du kinh hãi. Đây là hành gia A nhân ngủ lại lúc mạch đập nhảy động chậm chạp bình ổn. Bị nhìn xuyên. Nô Du Du tay trái đột nhiên dùng sức, đánh hướng người bịt mặt diện bộ. Người bịt mặt sờ mạch đập lúc tiểu có cảnh dịch, nhân chiều sau chợt lóe. Thủ trưởng cắt về phía Nô Du Du. Nô Du Du thân thể tại trên sofa vừa trượt, nhân đảo ngược lật lên, một đầu gối đỉnh hướng người bịt mặt. Người bịt mặt hai tay thủ trưởng chống đỡ, lùi về sau một bước. Một tay khẽ vung, một trương bài bồ kẹ trong tay. Nô Du Du không có nhìn thấy, tái hướng về trước công kích một bước. Đột cảm giác thủ bộ hỏa lạt lạt đích đau. Vừa sờ, cánh nhiên xuất huyết. Này mới nhìn thấy người bịt mặt trong tay có cái gì. Một tiếng quá vang, Nô Du Du cùng người bịt mặt đồng thời sấp tại trên đất. Vũ Minh túi đầu từ trong gian phòng bay ra, bay tới gian rửa tay. Sau đó thả nước, có la uống rất nhiều. Thả nước, xả nước, trở về phòng. Chương 51, tiếp sức. Đổi mới thời gian, 2013-11-19h18-11 giây, số lượng tử, 2205. Nô Du Du xem người bịt mặt tắc một đầu vụ thủy, cái gì tình huống? Vì cái gì đối phương không ra tiếng? Người bịt mặt đột nhiên cảm giác phong thanh, Ngô Du Du một đôi chân kẹp chặt chính mình cổ. Người bịt mặt cường hành dãy rủa, nhìn thấy Ngô Du Du thủ chảo chính mình quăng rơi đích mề hương khăn tay xây hướng chính mình. Tay trái bao tay bắn ra lợi chảo, đâm tại Ngô Du Du đích lòng bàn tay. Nô Du Du ăn đau vứt bỏ mê hương khăn tay. Người bị mặt hướng về trước phiên cái ngã nhào, thoát ly tiến đao cước công kích phạm vi. Hai người tồn điệu tương hỗ xem này đối phương, sau đó cùng lúc nào hướng đối phương. Một tiếng khóa vang, hai người thu chiêu, cùng lúc rớt đất, trong lòng đồng thời nguyện rủa Vu Minh, em đi đích liệu tần a. Rất giống có tiếng vang. Vu Minh cũng không để ý, cầm chói giấy phiêu hướng xí sở. Tiểu tiện hoàn sau theo đại hiệu, kiện khang thủy miên đích sát thủ a. Nô Du Du muốn động, người bịt mặt một chỉ Nô Du Du, làm cái muốn kêu đích tư thế. Nô Du Du đại nộ, ngươi là tiểu thâu còn là ta là tiểu thâu. Nhưng nàng còn thật là sợ. Nô Du Du tả hữu xem, cầm lấy điện thoại di động đánh chữ, ngươi là hắc đạo a. Người bịt mặt tiếp qua tay cơ, im lặng vài giây, đánh chữ giao cho Nô Du Du. Nô Du Du xem điện thoại di động, mặt trên hai chữ, đi chết. Điện thoại di động ánh sáng che chắn người bịt mặt đích ra chiều, người bịt mặt một quyền đánh tại Nô Du Du đích cảm thượng. Nô Du Du kêu ra tiếng, ai nha, gọi ngươi muội a, làm sao một điểm ám chiến tinh thần đều không có. Người bịt mặt lập tức chạy đường, lật ra cửa sổ, chảo dưới ống nước đạo triệt thoái. Nô Du Du nào dám đuổi theo, lập tức lật lên sofa, cuốn thảm lông. Đau, thủ trưởng đau, cảm đau. Vũ Minh nghe thấy kêu gào, vội vàng tái gấp cũng phải xử lý xong đại hiệu đích mấy cái bước đi. Đặng Vũ Minh đi ra bật đèn lúc, Nô Du Du đã tại trên sofa, nửa khép trong mắt đều, ai nha, ba ba, không muốn đánh mụ mụ. Nói một lời. Vũ Minh đi tới sờ sờ Nô Du Du đầu chán, không phát sốt. Vũ Minh tắt đèn, đi trở về chính mình gian phòng, lớn nhỏ hiệu không bừng tỉnh chính mình, đảo ngược bị ai nha cấp bừng tỉnh. Nô Du Du đặng Vũ Minh một cửa môn, cùng sát chính mình đích đầu chán. Có lầm hay không, thượng sĩ sợ không rửa tay, còn tới nơi sờ loạn. Hắc Đào A Thuận xuống nước ống dẫn xuống lầu, trong lòng có một vạn cái nghi vấn. Nghi vấn bao quát, nữ nhân này là ai a? Trước nay chưa từng gặp qua, vì cái gì thân thủ tốt như vậy? Vì cái gì ngủ khách sảnh? Vì cái gì sợ kinh động Vũ Minh? Tiểu Thâu. Một cái nữ nhân kêu một tiếng. Tiểu Thâu. Ở đâu? Hắc Đào A hạ ý thức đích tả hữu xem. Sau đó hắn kinh khủng nhìn thấy, tiểu khu dưới đèn đường, cái kia bạo lực nữ chỉ vào chính mình. Nữ nhân này hạ thủ tương đương ngoan độc, lần trước bị đá một cước đường trường thổ huyết. Hắc Đào A không có cách nghĩ, nhanh chân tự chạy. Nữ nhân này đương nhiên là Hải Na. Nàng cùng Đỗ Thanh Thanh ban đêm hoạt động trở về, đến dưới lầu, liền nhìn thấy một cái người bịt mặt chính tại bỏ xuống ống nước đạo. Không nói hai lời, tiểu đuổi theo đi qua. Tiểu khu môn khẩu hai cái bảo an tả hữu ngăn chặn, Hắc Đào A vượt rào mà qua. Quay đầu vừa nhìn, kia bạo lực nữ cũng vượt rào mà qua, đuổi sát không bỏ. Song phương tại công lộ thượng bắt đầu cùng chạy. Đỗ Thanh Thanh đầu tiên bị mệ sắp xuống, ngồi trên mặt đất. Hai cái bảo an đa đuổi theo 500 thước. Hải Na độc thân tại đường xá tiến tới hành truy kích. Hắc Đào A lệ buồn, một buổi tối gặp phải hai cái nữ hán tử, trong đó một cái còn là cực ác nữ hán tử. 4 cây số, còn đuổi theo chính mình. Không cần phải như vậy chấp lên ba. Hắc Đào A trái chuyển vừa nhìn, tả biên có điều phố đi bộ, mặt trên là một cái cựu chuyển bậc thềm, là lao niên nhân rèn luyện thân thể đích địa phương. Quay đầu, chiều bậc thềm cùng chạy, tuy nhiên là nửa đêm canh ba, nhưng tại trên con đường buồn chạy như cũ quá dễ thấy. Một nam một nữ, xông lên bậc thềm, lấy lớn nhất tốc độ chiều thượng leo lên. Cựu chuyển bậc thềm, mỗi giai có 41 cái bậc thềm, tương đương 3 tầng lâu đích độ cao. Hai người thẳng đến sông tới cái thứ 7 bậc thềm, tốc độ cùng lúc thả chậm. Hắc Đào A thổ khí nuốt nước miếng, quay đầu. Nhìn thấy Hải Na hai tay chảo vòng bảo hộ, chấp lên đích chiều chính mình đi tới. Hắc Đào A cười khổ, hai tay chảo bậc thềm chiều thượng leo lên. Toàn thân cốt đầu tựa hồ tan khung một loại. Tiểu Thâu, đứng lại. Hải Na cánh nhiên còn có khí lực kêu lời. Hắc Đào A bi phẫn đích quay đầu đưa lên một căn ngón giữa, long mắc cạn cái gì còn tôm đều dám đùa giỡn. Chính mình là Hắc Đào A gia. Tiếp tục chiều thượng bò, đột nhiên cổ chân hơi chặt, quay đầu vừa nhìn kinh hãi. Hải Na cánh nhiên bắt được chính mình đích cước, dùng toàn thân khí lực quăng cước, nhưng là hắn đánh giá cao Hải Na đích bạo lực trình độ, này một chảo cũng không có bao nhiêu khí lực. Kết quả cước rời tay mà ra, hung hăng đích va chạm tại bậc thềm thiết vòng bảo hộ thượng. Hắc Đào A đích nước mắt đương trường rất xuống. Không đuổi theo, không đuổi theo. Hải Na phủ lan can thở dốc. Lời này như được đại xá, Hắc Đào A kéo một chân chiều thượng trèo lên. Sau người tiếng bước chân, Hắc Đào A quay đầu vừa nhìn, Hải Na lại bắt đầu leo lên, đại nộ, ngươi không phải nói không đuổi theo mạng. Nữ nhân trời sinh không tín dụng. Này cũng là hiểu lầm Hải Na, bên này đi xuống muốn quá 7 cái nửa bậc thềm, đi lên chỉ có 1 cái nửa bậc thềm. Hải Na chỉ là nghĩ lên đi. Hắc Đào A hai tay chống nạnh, từng bước đích chiều thượng đi. Hải Na đi 2 bước tiểu thở dốc, nhưng lại như cũ tiếp tục hướng thượng. Song phương đích thể lực đã đến khô kiệt đích địa bước. Bát giai, cửu giai. Hắc Đào A là tứ chi tịnh dùng đích bò lên sau cùng một cái thang lầu. Dùng hết khí lực đứng lên, lão đạo đích hướng về trước chạy trở. Té ngã, lại đứng lên, tái chạy. Phản chính không thể rơi tại nữ ma đầu đích trên tay. Trên một đường không biết té nhiều ít dao, cuối cùng là nhìn thấy một chiếc rừng ở ven đường đích xe hơi, một cái nữ nhân đích xe, nữ nhân chính tại quỹ viên cơ lấy khoản, xe không khóa, Hắc Đào A chui đi vào, thở dốc, phát động động cơ, quay đầu vừa nhìn, quỹ viên cơ đích nữ nhân chạy đi ra, trong tay còn cầm một ngụm súng lục kêu nói, cảnh sát, không thể nào, dám hay không tái xui xẻo điểm, Hắc Đào A bi phấn quải ngăn nhấn ga chạy đường, một quả tử đạn tiểu đánh tại cửa sổ pha lê thượng, Hắc Đào A cầm lấy ngăn phong pha lê đích chứng kiện vừa nhìn, cách lao tử, hình cảnh đội trưởng Trương Nhược Nam. chính mình có thể hay không gặp phải mấy cái so khá tượng nữ nhân đích nữ nhân. Lại một tiếng súng vang, sau song pha lê bị kích phá. Hắc Đảo A mất mạng cùng chạy. Chạy trốn 300 thước, bỏ xe. Cảnh sát đích xe đều có định vị hệ thống, một lát chính mình liền bị bao vây. Trương Nhược Nam đuổi theo mấy chục thước, cầm điện thoại vừa thông báo tình huống. Đột nhiên thấy xe ngừng, trộm xe tặc từ xe hơi lý xuống tới. Lập tức cùng chạy đuổi theo. Hắc Đảo A chính tại khai một chiếc xe hơi khóa, nhìn thấy Trương Nhược Nam để súng lục đuổi đến, trong lòng thần trương, cánh nhiên bả khai khóa công cụ lộng đoạn. Đành chịu dưới, Hắc Đảo A để lên chuốc chỉ đích hai đuổi tiếp tục chiều trước chạy. Song phương cự ly càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Hắc Đảo A cuối cùng là tại Trương Nhược Nam đuổi tới trước đến bên hồ. A thị đích hồ kêu nội hải hồ, nước hồ chiếm thành thị diện tích đích 1/3. Không có do dự, Hắc Đảo A nhảy đến trong hồ. Không quản làm nào hành, nắm giữ thủy tính rất trọng yếu. Phòng úng ngập, phòng cảnh sát, phòng đoàn hỏa, chính là ở nhà bảo mạng ưu tiên đầu tiên đích kỹ năng. Trương Nhược Nam đuổi tới bên hồ, phụ cận đèn đường không quá sáng ngời. Trương Nhược Nam chỉ có thể vứt bỏ truy kích, lấy ra bộ đàm kêu gào thủy cảnh. Hắc Đảo A, vị này khỏe mắt tất báo đích nhân, đem hôm nay buổi tối đích trướng rất không giảng đạo lý đích đều tính tại Vu Minh trên đầu. Sơn không chuyển thủy chuyển, sau này còn gặp lại. Chương 52, nội vụ bộ. Đổi mới thời gian, 2013/11/16:19:39, số lượng tử, 2280. Gặp phải tiểu đâu? Bữa sáng thời gian, Vu Minh kinh ngạc hỏi, nào hộ nhân gia bị trộm? Không biết. Đỗ Thanh Thanh nói, Hải Na đuổi đích thoát lực, còn đang ngủ, ngươi nói nhỏ chút. Du Du, ngươi đích cầm làm sao vậy? Tối ngày hôm qua khai đến. Nô Du Du ngọt ngào khẽ cười. Nàng rất bội phục chính mình, tối ngày hôm qua cướp thụ thương, nửa đêm canh ba đánh một hùng, cảm thụ thương, thủ trưởng thụ thương. 6 giờ đa tiểu khởi lai cấp hai người nấu cơm, còn muốn bảo trì một cái ngọt ngào đích mặt cười. Vu Minh nói, tiểu thâu như vậy xương cuồng. Đỗ tiểu thư, chúng ta là không phải muốn trang hạ bảo vệ võng. Chúng ta chú 9 tầng, nào có tiểu thâu như vậy bản sự. Đỗ Thanh Thanh khoát tay phủ quyết đề nghị. Có đích. Nô Du Du hận không được bà hôm qua sự tình tỉ mỉ nói một lần. Này biệt bí mật thần mã đích khó chịu nhất, đặc biệt là đối với một cái nữ nhân tới nói. Vu Minh hỏi, Đỗ tiểu thư, ngươi xem bản thành võng đích tin mới mạng. Đỗ Thanh Thanh mở ra máy tính, đăng lục cùng thành võng, sau đó liền nhìn thấy trang đầu đầu bản đích thẩm vạn đích tin tức, nhất lộ nhìn xuống tới, Đỗ Thanh Thanh kinh hỉ nói, 3000 vạn, ha ha. Ta lập tức báo danh. Cơm cũng không ăn, lập tức đăng lục ID, đem chính mình trước báo danh. Sau đó nói, Vu Minh, thân phận chứng mã số, ngươi rất giống có ảnh chụp tại ta trong máy tính. Ngươi hỏi thăm lý phục đích hộ chiếu biên hiệu. Hảo. Vu Minh điện thoại Lý Phục, Đỗ tiểu thư muốn ngươi đích hộ chiếu biên hiệu, báo danh tham gia thẩm vạn tìm bảo du hí. Ngươi cũng nhìn thấy, đã báo danh là mạ. Mục đích, lại sai sót một lần lấy đến hộ chiếu biên hiệu đích cơ hội. Rất nhanh, điều tra xã 4 cái nhân toàn bộ báo danh. Thẩm vạn đích tìm bảo du hí đệ nhất thời gian trở thành nóng nhất cửa đích thoại đề, A thị sở hữu thám tử tư xã cơ hồ đệ nhất thời gian toàn bộ báo danh. Trừ chuyên nghiệp đích cơ cấu, rất nhiều thị dân cũng dồn dập báo danh. Hải tuyển 50 nhân tiến vào trang viên điều tra, này 50 nhân mỗi người có thể giành được 1 vạn nguyên đích thù lao. Này đối rất nhiều người mà nói, cũng tính là cái không nhỏ đích chữ số. Mà thẩm vạn từ nghèo tiểu tử đến ức vạn phú ông đích dốc lòng chuyện xưa cũng bị media đào móc đi ra, duy nhất đáng tiếc đích là thẩm vạn cự tuyệt media đích sưu tầm. Căn cứ quy tắc, sở hữu tham gia hải tuyển đích nhân, đem tại 1 tuần bên trong, đem chính mình giản lịch cùng ảnh chụp bưu gửi đến trang viên. Yêu cầu, tự tay tả. Giải thích nói, từ một cá nhân viết chữ có thể thấy được một cá nhân tính cách. Còn có một cái nguyên nhân, thẩm vạn lao ra tử là cổ đồng phái, không ưa thích máy tính in. Nay tại kỳ chưa về hưu trước tiểu thẳng đến dạng này. Sau cùng một cái nguyên nhân, người hiện đại có rất ít viết chữ cơ hội, đây cũng là ứng trinh giả đích thành ý biểu đạt. Nhưng là cảnh phương đối này rất bất mãn, bọn họ phái người lên cửa cùng thẩm vạn tiến hành giao thiệp. Bởi vì cái này du hí hoạt động quy mô còn không có tiến hành bình cổ, rất có thể đưa đến đại quy mô tập hội. Xuất phát từ an toàn phương diện suy xét, cảnh phương yêu cầu thẩm vạn chờ đợi cảnh phương bình cổ tham dự nhân số sau lại xác định du hí thời gian. Chẳng qua, cảnh phương không có nghĩ đến đích là thị trưởng gọi điện thoại tới, yêu cầu cảnh phương không được can nhiễu, hơn nữa tất phải phối hợp thẩm vạn làm tốt an toàn công tác. Lý do tịnh không phải thị trưởng cùng thẩm vạn rất quen, mà là thẩm vạn quyên hiến ra gần 50 cái ước đích tư sản cấp A thị dân gian từ thiện cơ kim hội, hắn chết sau, còn có 10 cái ước bất động sản tái quyên ra. A thị dân gian từ thiện cơ kim hội tại trên quốc tế cũng là bia miệng tương đương không sai đích một cái cơ kim hội. Bọn họ chướng mục toàn bộ công khai, cho dù là một phân tiền tại trên mạng cũng khả tra tới lui. Bọn họ đích nhân viên phần lớn là A thị trí nguyện giả, không thu lấy thù lao. Cơ kim hội đích đầu tư ủy viên hội thành viên, mỗi người năm tân là một uy. N giám đốc ủy viên hội mỗi năm một đuổi. Từ A thị báo danh thị dân trung rút thăm tuyển ra. A thị dân gian từ thiện cơ kim hội không có bối cảnh cùng thế lực, nhưng là lại phi thường có bối cảnh cùng thế lực. Kỳ ảnh hưởng lớn đến thị trường cũng muốn điện thoại cảnh cục vì không hợp lý đích sự mở đường. Cảnh cục nghe nói có chuyện như vậy, cũng không dám đi trêu chọc cơ kim hội. Chỉ có thể lâm thời từ Lân huyện điều rút cảnh lực, phái người cùng thẩm vạn quản gia hiệp đàm, đem hải tuyển an bài tại an toàn đích địa điểm. Tại hiểu rõ hải tuyển tế tiết sau, cảnh cục tái thân thỉnh từ Lân thị điều rút cảnh lực. Tuy nhiên không phù hợp chính quy điều độ, nhưng là đối với quyên hiến 50 cái ước đích người mà nói, này hậu môn còn là muốn mở đích. Tư liệu hải tuyển, đem tuyển ra 20 nhân, cũng lại là thẩm vạn xem đích thuận mắt đích 20 nhân. sau đó tiến vào một trận so đấu, trước 30 danh tuyển thủ đem giành được tiến vào trang viên tham gia chính thức so đấu đích tư cách. Vũ Minh thừa ban, thu được biểu kiện, mạo như là tối ngày hôm qua đích bệnh thần kinh đổi cái IP cùng hồng thư. Biểu kiện nội dung, ta cắn định ngươi. Nhàm chán, Vũ Minh cắt bỏ biểu kiện kéo hắc. Hắc đảo A miễn cưỡng phát ra biểu kiện, lần nữa sấp tại trên giường vẫn không nhúc nhích. Toàn thân tượng tan khung tựa đích, đặc biệt là một đôi chân, tựa hồ mất đi trí giác. Hắn đích trong mắt xem máy tính, thẩm vạn tìm bảo du hí. Nhân đích nghị lực là vô hạn đích, Hắc đảo A cắn răng phiên xuống giường, hai đùi mềm nhũn, vì địa đi tới cái bàn trước, cầm một trương giấy trắng cùng bút. Chuẩn bị tả lúc phát hiện tay tại run rẩy. Dùng sức vô đánh hai cái, Hắc đảo A cắn chặt hàm răng bắt đầu tả giản lịch. Buổi sáng 10 giờ, một nam một nữ mặc vào rất chính quy đích tây trang xuất hiện tại điều tra xã môn khẩu, Đỗ Thanh Thanh xem hai người, rất có điểm tâm kinh thực ngày. Nữ đích nói, Đỗ tổng, chúng ta hoài nghi ngươi đang báo đích một vạn một đích công trạng làm giả, chúng ta muốn tra duyệt ngươi đích hành chính công tác máy tính cùng tương quan khách hộ hợp đồng. Không sai, hai người này là trực thuộc đồng sự hội thuộc hạ cơ cấu nội vụ bộ đích viên chức. Bọn họ cùng loại đô thị quốc tế nội bộ đích kinh cảnh cùng phản tham nhân viên. Có làm giả mạng. Xác thực làm giả. Cái này là Hải Na để ra đích soát công trạng đích biện pháp. Một vạn một bao quát đơn tử bà trường, đều là một nhà chuyên tu công ty tiếp đích đơn tử. Tinh Tinh công ty tịnh không có kiếm tiền, nhưng là thông qua trung giới bà sinh ý giới thiệu đi ra, bà doanh nghiệp ngạch cải đến chính mình công trạng chung. Vũ Minh mắt nhìn Lý Phục gật gật đầu. Đỗ Thanh Thanh rất muốn biên cái lý do ngăn trở bọn họ nội vụ bộ điều tra, nhưng nàng hiểu rõ này sẽ thích được kỳ phản. Soát công trạng không tính trên nguyên tắc sai lầm, cũng không phải thiếu hụt, làm giả chứng cùng chuyện dùng. Nhưng đây là tín dự vấn đề. Bình tinh đích lúc, Tinh Tinh công ty rất có thể bởi vì cái này ô điểm mà bị soát xuống tới. Đỗ Thanh Thanh đích máy tính là công tác máy tính, bên trong ghi chép này công ty doanh vận tư liệu. Lưỡng danh nội vụ bộ đích nhân một cá nhân bắt đầu tìm kiếm văn phòng đích tư liệu, một cái bắt đầu kiểm tra máy tính. Đỗ Thanh Thanh bên cạnh nhìn vào nữ viên chức mở ra kia ra trang hoàng công ty đích văn đường. Nhưng là kỳ tích phát sinh, văn đường cánh nhiên là không đích. Nữ điều tra viên tựa hồ có điểm ngoài ý, bắt đầu đối chứng. Sau đó hỏi, Đỗ tổng, ngươi công trạng chung ngoài ra một vạn vừa đến nguyên là nào đơn ủy thác đơn? Vì cái gì có cái trang hoàng công ty đích không văn bản hợp đồng? Đỗ Thanh Thanh không trả lời, Vũ Minh nói, đây là kia già trang hoàng công ty đích lão tổng, dùng công ty danh nghĩa ủy thác chúng ta điều tra hắn đích thê tử hay không có ngoại tình, sau đó nghiệm chứng hai cái hải tử đích DNA bởi vì khách hộ yêu cầu bảo mật, cho nên tịnh không có án chiếu chính quy quải đơn. Có tất yếu mạng? Có, bởi vì nhà này trang hoàng công ty là Lâm Hải tập đoàn danh nghĩa đích công ty. Rất nhiều người nhận thức lão tổng. Như quả hợp đồng do Net đích đưa đến tài vụ bộ, chúng ta lo lắng xuất hiện đối chúng ta cố chủ bất lợi đích nhàn ngôn thoái ngữ. Lý Phục lấy ra một cái USCB nói, cho nên chúng ta đem thực tế hợp đồng công ty đến USCB chung bảo tồn. Ngăn ngừa có chút người nửa đêm lẩn vào chúng ta công ty, trộm phiên chúng ta đích công tác ghi chép. Nội vụ bộ nam viên trước hỏi, có nhân lẩn vào các ngươi công ty. Người chỉ đích là ai? Chương 53, nội bộ tiểu phong 3. Đổi mới thời gian, 2013-11-12-9:38 số lượng tử, 2090. Là ai các ngươi hẳn nên cũng có thể đoán được, nhưng là không có chứng cứ chúng ta không thể nói rõ. Vũ Minh cầm qua USCB đưa cho nội vụ bộ điều tra viên, hợp đồng tư liệu đều tại bên trong, các ngươi có thể gọi điện thoại hướng vị này lao tổng hỏi dò. Chẳng qua, sự quan trọng yếu khách hộ ẩn tư, như quả lọt vào tiết lộ, chúng ta hội hướng đồng sự hội khiếu nại. Vũ Minh ý tứ là, như quả tiết lộ tin tức, kia khẳng định là các ngươi nhìn tư liệu đích hai người trách nhiệm. Nam viên trước không có tiếp USCB, bắt đánh mấy cái điện thoại sau, Trình tổng, ngươi hảo, ta là Đỗ Thị Quốc tế đồng sự hội nội vụ bộ đích, ta muốn hỏi hạ ngươi có phải hay không có ủy thác giao cho Tinh Tinh điều tra công ty? Chúng ta không muốn biết ủy thác nội dung, chỉ là muốn biết có còn là không có. Có là mạng. Kim ngạch nhiều ít. Ngươi đã quên. Hợp đồng trên có tả. Hảo đích, quấy nhiễu ngươi, gặp lại. Nam viên trước quải điện thoại, cùng Đỗ Thanh Thanh cầm tay nói, xin lỗi Đỗ tiểu thư, quấy nhiễu các ngươi. Đảng lưỡng danh điều tra viên ly khai, Đỗ Thanh Thanh hỏi, chuyện gì? Vũ Minh giải thích nói, Hải Na sửa đổi công ty phương án, tiến hành soát công trạng. Lý Phục cùng ta cảm giác không thỏa đáng, hội thụ nhân đằng trôi. Thế là tiểu nhượng Hải Na cùng Lâm Hải tập đoàn dưới cờ đích trang hoàng công ty liên hệ, làm cái bị dùng phương án. Đỗ Thanh Thanh hỏi, ta vì cái gì không biết? Vũ Minh cùng Lý Phục sửng sốt hỏi, Hải Na không cùng ngươi nói mạng? Không có. Đỗ Thanh Thanh đã minh bạch, Hải Na nữ nhân này căn bản tiểu sẽ không tại ý loại này sự. Khả năng muốn cùng chính mình nói, nhưng là có việc một dây dưa, tiểu quên đến sau não. Lại nói Hải Na cho là Lý Phục cùng Vũ Minh hội cùng Đỗ Thanh Thanh thuyết minh, chính mình còn tưởng là lão bản mạng. Đỗ Thanh Thanh hỏi, vậy các ngươi nói có nhân nửa đêm lẩn vào công ty? Vũ Minh nói, Nghe Thu nói đích. Đỗ Thanh Thanh xem Nghe Thu nói, bảo an bộ đến điện thoại, nói chúng ta văn phòng đích camera có hai cái buổi tối ra vấn đề, hỏi phải hay không chúng ta tháo dỡ camera. Đỗ Thanh Thanh hỏi, ta làm sao lại không biết? Nghe Thu nói, ta cùng Vũ Minh nói, ta cho là hắn cùng ngươi ngủ cùng chỗ, hội cùng ngươi nói. Vũ Minh hắn nói, ngươi tiếp đích điện thoại, ta cho là ngươi hội hồi báo. Đỗ Thanh Thanh nhẫn khí hỏi, còn có chuyện gì là ta cái này đường lão bản không biết đích? Lý Phục nghĩ nghĩ nói, ta vừa phát hiện Vạn Sự Thông điều tra xã Lưu Tổng Hòa Tứ Đại Kim Cương đã báo danh tham gia thẩm vạn tìm bảo hoạt động. Ngoài ra Lưu Tổng máy tính phát biểu kiện cấp tài vụ bộ đích Lý Kinh Lý, tự là ta đắc tội đích vị kia. nhượng Lý Kinh Lý tìm nội vụ bộ thân thỉnh điều tra Tinh Tinh công ty soát công trạng đích sự. Còn có mạng. Ba người tương hỗ xem, cùng lúc lắc đầu, đã không có. Đỗ Thanh Thanh trầm mặc một lát, nói, ta biết ta chính mình ốc, ta lý giải các ngươi cách làm. Nói xong quay đầu trở về văn phòng. Lý Phục xem Vu Minh buông tay, nàng nói đích là sự thực, kỳ thực chúng ta cảm thấy việc này nói cho nàng, còn không bằng chính chúng ta xử lý so khá thỏa đáng. Nghe Thu nói, đỉnh ngươi Vu Minh. Lý Phục gật đầu, lời không sai, nhưng là các ngươi bất giác dạng này rất quá mức mạn. Ân, rất quá mức. Nghe Thu cùng Vu Minh cùng lúc gật đầu. Vu Minh hỏi, vậy ta đi nói cho nàng lời thật. Nghe Thu nói lời thật, nàng cũng phải hỏi chúng ta ý kiến. Lý Phục nghĩ, thứ ba. Hành, hậu quả ngươi phụ trách. Vu Minh gõ cửa, Đỗ tiểu thư, tiến đến. Vu Minh tiến vào văn phòng, phát hiện Đỗ Thanh Thanh một đoàn khăn giấy, có thể là khóc. Vu Minh nói, Đỗ tiểu thư, kỳ thực còn có kiện sự chúng ta không có nói cho ngươi. Việc gì? Ngươi văn phòng máy bàn nội có cái nghe trộm khí. Đỗ Thanh Thanh lập tức bả điện thoại mở, từ bên trong quả nhiên lấy ra một cái nghe trộm khí đi ra. Đỗ Thanh Thanh cắn răng, Lưu Mãng, ngươi khinh người quá lắm. Nói xong, nhấc chân liền đi. Vu Minh đi ra văn phòng, xem, nói lời thật ba. Chúng ta tiểu không cách nào bắt được Lưu Mãng đích đằng trôi. Lý Phục trầm mặc một lát nói, ta cảm thấy Vạn Sự Thông điều tra xã có điểm quá mức, bọn họ có thể an trang những này, động những này tay chân. Nhưng là bọn họ thô liệt đích tay chân căn bản không thêm che giấu. Căn bản tiểu không có bả chúng ta đương thành đối thủ. Nghe Thu lãnh lời nói, tiểu là những này thô liệt đích tay chân, chúng ta lão bản cũng không có phát hiện. Các ngươi nói, Lưu Mãng cùng chúng ta lão bản đến cùng có cái gì quá thiết? Vu Minh nói, ta đây ngược lại từ sảnh ăn chủ sư kia nghe ngóng đến một ít tình báo. Một vị soái ca, một vị mỹ nữ trở thành mới mở trương đích Vạn Sự Thông công ty đích chủ quản. Đái lĩnh bọn họ đích là một danh lão hình cảnh. Soái ca có kinh nghiệm, mỹ nữ rất cần lao. Một cái nguyệt, soái ca hoàn thành 4 chương đơn tử, mỹ nữ hoàn thành 1 chương đơn tử. Soái ca có tiểu thông minh, biết mỹ nữ đơn tử phân lượng rất nặng, thế là trong tối động thủ cước, kết quả mỹ nữ bởi vì thiệp hiểm phỉ báng, suýt nữa bị khởi tố. Đây là song phương mâu thuẫn đích khai đoan. Mâu thuẫn kích phát là mỹ nữ điều tra 1 chương đơn tử, này chương đơn tử cánh nhiên là điều tra soái ca đích. Mỹ nữ hỏi ý lão hình cảnh ý kiến. Lão hình cảnh cho là soái ca hẳn nên tị hiểm, không nhượng soái ca biết. Kết quả mỹ nữ đem điều tra báo cáo giao cho cố chủ thủ tiêu cùng soái ca một cái nguyệt sau kết hôn đích hôn nước. Mâu thuẫn cao chiều tại soái ca đích báo thủ. Mỹ nữ có cái mến nhau 3 năm đích đại học đồng học bạn trai tại sắc đẹp câu dẫn hạ gia quỹ. Soái ca đem mỹ nữ đích bạn trai gia quỹ tiến vào đến phát xạ gần 12 giây đích thị tần phát đến nội nệ ức. Còn nói nhượng mọi người xem rõ ràng loại này lừa gạt nữ nhân cảm tình đích nam nhân. Bạn trai hướng đô thị quốc tế từ chức đích đồng thời, cũng cùng mỹ nữ chia tay. Ly khai A thị, đi nước ngoài. Song phương mâu thuẫn không cách nào hóa giải. Đây cũng là đưa đến mỹ nữ ly khai Vạn Sự Thông, chính mình khai thiết Tinh Tinh công ty đích chủ yếu nguyên nhân. Vu Minh nói, Lý chủ, ngươi biết thật nhiều. Lý chủ hàm hậu hồi đáp, người bình thường đều đương ta không tồn tại. Hắn là trực ban đích chủ sư, qua dùng cơm thời gian dùng cơm đích nhân tuyển chọn tính đích xem nhẹ hắn. Này Thu có điểm đại. Nghe Thu đối này biểu thị lý giải. Chính mình cái này gian phu tiểu là cảm tình kẻ bị hại. Lý Phục nói, đây là Lưu tổng quá phận. Cảnh cục lý, điều tra cùng A cảnh viên hữu quan đích sự, hoặc giả A cảnh viên thân thuộc vụ án. A cảnh viên là không thể tiếp xúc hữu quan điều tra đích sở hữu nhân cùng sự. Vu Minh hỏi, Lý Phục, như quả ngày nào đó có nhân thuê mướn ngươi điều tra ta. Lý Phục nói, ta hội điều tra ngươi, hơn nữa sẽ không khiến ngươi biết. Trừ phi ta cho là có người muốn đối ngươi tiến hành nhân thân thương hại. Ta chán ghét như vậy thành thực đích nhân. Vu Minh cười khổ, bán ra đồng sự còn có thể nói đích như vậy lý trực khí tráng. Điện thoại vang lên, Lý Phục nghe điện thoại, là Đỗ tiên sinh. Lý Phục quải điện thoại nói, Đỗ tiểu thư đi tìm Đỗ tiên sinh, Lưu Mãng phủ nhận chính mình an trang nghe trộm khí. Đỗ tiên sinh nhượng ta đem Đỗ tiểu thư khuyên trở về. Vu Minh cười, xem đi, cái này là không giấu giếm đích hậu quả. Không, ta cảm thấy Đỗ tiểu thư nói đích đúng, cho dù có loại này hậu quả, chúng ta cũng không thể giấu giếm. Đây là tín nhiệm. Lý Phục nói, kết quả rất trọng yếu, nhưng là đúng cùng sai càng trọng yếu. Ta hội hướng Đỗ tiểu thư xin lỗi. Lý Phục đi, Nghe Thu xem Vu Minh nghĩ hỏi, làm qua kiểm thảo mạng. Ngươi nghi? Nghe Thu hỏi lại. A, không có làm qua kiểm thảo đích học sinh không phải một vị hiếu học sinh. Chương 54, lần thứ 2 giao phong. Đổi mới thời gian, 2013/11/11/9:27:18 số lượng tử, 2212. Vũ Minh đem kiểm thảo thư đặt tại Đỗ Thanh Thanh trước mặt, túi đầu thành khẩn nói, xin lỗi Đỗ tiểu thư, ta trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Sau này công ty đích hết thể sự vụ, ta đều sẽ không giấu giếm. Ta là một danh đại học sinh, sơ nhập xã hội không hiểu sự, thỉnh Đỗ tiểu thư tha thứ. Nghe Thu túi đầu nói, xin lỗi. Ta là một danh trượt chân thanh niên, đối đãi công ty thái độ bất chính xác. Thỉnh Đỗ tiểu thư tha thứ. Đỗ Thanh Thanh lúc này trong lòng có ấm áp đích cảm giác. Bọn họ không có chân chính ném bỏ chính mình. Đỗ Thanh Thanh hỏi, kia như quả nghe trộm khí đích sự không nói cho ta, các ngươi tính toán làm sao xử lý? Vu Minh nói, căn cứ chúng ta đích kế hoạch, chúng ta đem bịa đặt ra một cái ủy thác. Sau đó quay chụp người nào đi gây ba quỷ hôn ảnh chụp thượng truyền nội nệ ức. Nghe Thu nói, chỉ bất quá còn không tuyển hảo địa điểm. Đỗ Thanh Thanh xem trước mặt ba người, than một hơi hỏi, ta phải hay không rất ốc? Ba người tương hỗ xem nói, là. Lý Phục bổ sung, nhưng là ngươi là một vị rất hảo ở trung đích lão bản. Tổng hợp đánh giá, so đô thị quốc tế sở hữu cao quản đều hảo ở chung. Vũ Minh gật đầu, còn rất thiện lương. Này nói đích là quỷ ốc lúc Đỗ Thanh Thanh bảo hộ hắn đích cử động. Nghe thu, thể thiếp, thiện giải nhân ý. Đây là nói hắn bỏ việc sau, Đỗ Thanh Thanh lý giải cùng tha thứ hắn. Thật đích. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Là. Ba người gật đầu. Tốt rồi, đi bận ba. Đỗ Thanh Thanh xem ba người ly khai đóng cửa, nhịn không được cười cười. Việc này nhượng Tinh Tinh công ty nội bộ đích lực ngưng tụ tăng cường. 100 điều chi 10, lão bản kỳ thật là đối công trạng không có nhất cống hiến đích chức vị, lão bản đích tác dụng là nhượng thuộc hạ tận tâm tận lực là công ty công tác. Nhớ kỹ, công ty bằng với ngươi. Nhưng là không muốn nói ngươi, mà muốn nói công ty. Lý Phục rất có chức nghiệp đạo đức, Vũ Minh tắc thông qua công tác tích lũy thực tế kinh nghiệm. Nghe thu tuy nhiên lười điểm, nhưng là xem tại rút thành đích phần thượng, đối công tác rất tận tâm. Tuy nhiên ba cá nhân cũng không phải trực tiếp bởi vì Đỗ Thanh Thanh nhân phẩm tướng mạo đẳng tận tâm, chẳng qua đối đãi công tác đích thái độ còn không sai. Đương ngươi có một nhóm ưu tú đích viên công lúc, lão bản bình thường căn bản tiểu không gọi cái sự. Tinh Tinh điều tra công ty danh khí có, đơn tử có, viên công năng lực có. Hiện tại duy nhất vấn đề tiểu là nhân thủ không đủ. Nghe thu bình quân mỗi ngày muốn tìm kiếm 7 điều miêu cầu. Vũ Minh mỗi ngày muốn truy kích lượng tông ngoại tỉnh. Lý Phục tạp vụ đa, nhiều nhất tiểu là tìm kiếm rời nhà đi ra đích hải tử. Còn có tiểu là quay chụp bởi vì tư nhân ân oán cố ý phá hoại tư hữu tài sản đích nhân đích ảnh chụp. Hôm nay, trong công ty chính tại uống cola Khánh Trúc, Khánh Trúc Lý Phục phá hoạch Lâm Hải tập đoàn nữ sĩ chụp ảnh sự kiện. Lâm Hải tập đoàn đồng sự trưởng tự thân gọi điện thoại hướng Đỗ Tiên Sinh biểu thị cảm tạ. Từ lúc Khả Nhi ra quỹ đương mặt đen sau, Đỗ Tiên Sinh phát thệ cũng nữa không đi Tinh Tinh điều tra xã. Nhượng Hiểu Hồng tống vài kiện cola biểu thị ngợi khen. Phản chính trạm thần mã đích bọn họ đều cầm đi đào điệu. Vũ Minh nói, thẩm vạn 20 tên người đơn ra, nhanh điểm xem hồng thư. Bốn người từng cái mở ra chính mình đăng ký đích hồng thư, nghe thu thở dài, không có trực tiếp nhập tuyển. Lý Phục lắc đầu, ta cũng không có. Vũ Minh cũng không có. Đỗ Thanh Thanh văn phòng kêu nói, ta nhập tuyển, ta trực tiếp nhập tuyển, hai hiệu 9 giờ trước đến sân vận động trực tiếp đăng ký báo danh. Ba người kinh kỳ, hỏi, Đỗ tiểu thư, ngươi giản lịch viết cái gì? Ta là phá hoại hành động toàn quốc đích tự sát án đích điều tra xã đích lão bản, đã từng đảm nhiệm A thị nổi danh hình cảnh trợ thủ. Đỗ Thanh Thanh cao hứng nói, 1 vạn đồng tiền tới tay. Quá không chí khí, Vũ Minh than thở, chính mình mục tiêu là 3.000 vạn. Chẳng qua, không có trực tiếp nhập tuyển đích lời, cần nhờ hải tuyển 30 cái danh ngạch, áp lực rất lớn. Một phong bưu kiện phát tiền đến, Vũ Minh thì thầm, hoan nghênh ở tiên sinh tham gia hải tuyển, hai hiệu buổi sáng 9 giờ trước đến thị trung tâm sân vận động, người đích biên hiệu là 8654. Không thể nào, 8 hơn ngàn nhân. Nghe thu xem máy tính nói, không hảo ý tứ, ta đích biên hiệu là 10214. Hơn 1 vạn nhân. Lý Phục xem bưu kiện, ta đích dựa trước, 6001. Đỗ Thanh Thanh từ văn phòng đi ra, thấp giọng nói, Trương Nhược Nam cho ta điện thoại, nói đã khóa định một danh nữ tính hiểm nghi nhân. Hoài nghi nàng là Hắc Đảo A đích trung giới nhân. Nàng nhượng chúng ta bả một cái địa chỉ cho biết thái tử. Vũ Minh nhíu mày, vạn nhất thái tử đắc thủ nghi. Lý Phục nói, đây là cảnh phương thường dùng đích kỹ lưỡng. Cái này địa chỉ chỉ có mai phục, không có mục tiêu. Vũ Minh nghĩ nói, này thái tử lần trước tiểu chơi một chiêu dẫn xà xuất động. Hắn không khả năng hội tin tưởng chúng ta để cung đích tình báo. Chúng ta để cung hắn tình báo lúc, hắn liền biết cảnh phương đối hiểm nghi nhân bắt đầu giam cầm thức bảo hộ, hoặc giả là giám thị. Lôi Vân là A thị tốt nhất đích đặc công danh hiệu, trong đó Lôi Điện tiểu tổ là Lôi Vân trong đích tinh nhuệ. Thái tử từ nơi xa nhìn vào một khu biệt thự thức nhà khách. Bốn danh Lôi Điện tiểu tổ đích thường phục bảo hộ một vị nữ tử xuống xe, thường phục tả hữu giới bị, tống nữ tử tiến vào biệt thự. Thái tử đánh chữ phát biểu kiện cấp Vũ Minh, ngươi xác định địa chỉ là Thượng Dương trấn, giao khu một cái trấn nhỏ, 86 hiệu. Vũ Minh hồi phục, không thể khẳng định, nhưng trước mắt hoài nghi là người tuổi trẻ, người quá non. Thái tử khép lại máy tính. Hắn biết 86 hiệu là cảnh phương bấy dập, nhưng là hắn không có nghĩ đến cảnh phương hội xuất động Lôi Điện tiểu tổ bảo hộ chính chủ. Hắn biết Lôi Điện tiểu tổ đích phối trí, phụ cận ít nhất có một dành tay súng bắn tỉa cùng 5 phút đồng hồ nội đạt đến biệt thự đích trực thăng cơ. Nhưng là nhân tiểu có nhược điểm, thái tử lại tâm đích quan sát cái này an toàn ốc. Phát hiện Lôi Vân tiểu tổ một cái sơ hở, này chính là thực vật. Thái tử lái xe, một chiếc tống ngoại bán đích điện động xe đạp từ đối diện đi tới. Thái tử đột nhiên vừa chuyển phương hướng. Xe đạp thượng nhân bị hù hơi nhảy, té ngã xuống đất. Thái tử vội vàng ra phòng điều khiển, thượng trước đỡ dậy ngoại bán nhân đạo hiểm, trả lại cho 500 nguyên làm bồi thường. Tống ngoại bán đích kiểm tra trong tay ngoại bán, tình không có té hoại, thu tiền nối tiếp tục tiến tới, đến an toàn ốc. An toàn ngoại phòng một danh thường phục trả tiền, cầm thực vật. Thái tử cầm lấy hồng ngoại kính viễn vọng quan sát, thực vật đưa vào về phía sau, bốn danh thường phục bắt đầu ăn uống. Một hồi sau, đều ngã sấp tại trước bàn. Thái tử bắt gọi điện thoại, một cái nữ tử tiếp đích điện thoại. Thái tử nói, Hắc Đào A để cho ta tới tiếp ngươi. Một phút sau, có chiếc xe đến an toàn cửa phòng khẩu. Nói xong, cúp điện thoại. Một phút sau, thái tử lái xe đến an toàn cửa phòng khẩu, một cái nữ tử từ trong nhà chạy đi ra. Thái tử đột nhiên phát động xe hơi đào tẩu, nữ tử kêu nói, mục tiêu muốn chạy. Lấy ra sau lưng súng lục kêu nói, cảnh sát. Tay súng bắn tỉa nổ súng, xe cảnh sát truy kích. Ước chừng nửa giờ sau, cảnh phương tìm đến thái tử khai tiến hồ nội đích xe hơi, trong xe không người, căn cứ pháp chứng nhân viên giám định, hiểm nghi nhân trung đạn, mà lại thương thế không nhẹ. A thị kéo vòng thức đích lục soát triển khai, đài truyền hình lăn động phát thả thái tử đích tướng mạo. Nhưng là thái tử tựa hồ nhân gian trưng phát một loại, tiểu này tan biến. Không chỉ 86 hiệu là bấy dập, Lôi Vân tiểu tổ cũng là bấy dập, liền tống ngoại bán đích cũng là bấy dập. Thánh đấu sĩ là sẽ không bị đồng dạng chiêu thức kích chúng hai lần, á thị cảnh sát cũng sẽ không. Thái tử tan biến lưu lại DNA, mà Hắc Đào A tắc lưu lại người quen. Một vị 28 tuổi đích bản địa nữ tử. Này nữ tử kêu Vương Thụy, xây dựng một nhà vào nghề giới thiệu sở. Từ bề mặt chứng cứ xem, Vương Thụy không nghi ngờ là một danh trung giới nhân, còn về xử lý cái gì hành nghiệp cùng người nào có lui tới, cảnh phương không cách nào giành được hữu hiệu chứng cứ. Vương Thụy có được tương đương đích phản thẩm vấn kinh nghiệm, một lời không phát đích đứng đối cảnh phương. Cảnh phương sử dụng hồng bạch mặt, mệt nhọc quanh tạc đảng chiến thuật đều bị Vương Tuệ nhẹ nhàng ngăn cản. Duy nhất đột phá khẩu là Vương Tuệ tại Thụy Sĩ ngân hàng có được 800 vạn Mỹ kim đích tồn khoản. Nhưng Vương Tuệ đối cái gì vấn đề đều không trả lời. Chương 55, người tuổi trẻ đích du hí. Đổi mới thời gian: 2013/11/11/16:02:19 số lượng tử: 2288. Trương Nhược Nam phi thường nhiệt tình đích thỉnh mời Vũ Minh đến cảnh cục một ngày du, hai người tại màn hình sau nhìn vào Vương Tuệ tiếp thụ thẩm vấn. Vũ Minh nhìn một lát nói, "Trương cảnh quan, nàng sẽ không nói đích." Nàng không yêu cầu luật sư mạng. Trương Nhược Nam nói, chúng ta lấy vụ án trọng đại là do, tạm thời không khiến nàng thấy luật sư. Chẳng qua, nàng đích luật sư đã tìm đến quan tòa. Quan tòa cho ta điện thoại, hắn nhiều nhất tái vác 12 cái giờ. 12 giờ sau như quả nàng còn không mở miệng, chúng ta chỉ có thể thả người. Vũ Minh nói, hỏi, người đứa thích Hắc Đào A là mạng. Trương Nhược Nam nói chuyện, thẩm vấn đích nữ cảnh quan mỏ xuống hai nghe, đột nhiên hỏi, người đứa thích Hắc Đào A. Vương Tuệ như cũ cúi đầu. Chính là Hắc Đào A không hề ưa thích ngươi. Cảnh quan bổ sung một câu. Vương Tuệ cuối cùng có điểm phản ứng, ngẩng đầu nhìn hướng chủ thẩm nữ cảnh quan. Nữ cảnh quan đạo, không chỉ như thế, hắn căn bản tiểu không tín nhiệm ngươi. Ngươi nói bậy. Vương Tuệ cuối cùng mở miệng, tình tự rất có mấy phần kích động. Hừ, cấp lấy đưa lên cửa, nhân gia cũng không muốn. Nữ cảnh quan than thở xem hồ sơ nói, thân là nữ nhân, ta là lại đáng thương ngươi, lại đồng tình ngươi. Không nghĩ tới lời này nảy đến phản hiệu quả, Vương Tuệ tình tự bình phục, lần nữa cúi đầu không nói chuyện. Vũ Minh nói, cơ bản có thể suy đoán ra, Hắc Đào A xác thực không tín nhiệm Vương Tuệ, Vương Tuệ thầm mến Hắc Đào A sau đó đã không có. Thả người ba, Trương cảnh quan, nói không chuẩn còn có thể câu được ngư. Không cam tâm. Trương Nhược Nam thở dài, đáng tiếc thuê mướn Vương Tuệ đích tam thiếu gia bị thái tử giết chết, chúng ta không có nhân chứng cũng không có vật chứng. Vũ Minh nói, Trương cảnh quan, ta có một điểm rất kỳ quái, theo ta biết, Hắc Đào A một không giết người, hai không cướp bóc. Hắn trộm cắp công văn là thật, nhưng là công văn cũng không thể chuyển đổi là kim lạch, mà là hẳn nên căn cứ hắn trộm cắp hoạch lợi mà được làm hắn lượng hình đích tiêu chuẩn. Ngươi muốn nói, Hắc Đào A tịnh không phải cái gì cá lớn, ít nhất trước mắt không phải cái gì cá lớn. Là ba. Trương Nhược Nam lắc đầu, người đây tiểu sai rồi. Thượng một nhiệm Hắc Đào A chính là toàn cầu lùng bắt trọng phạm, tâm ngoan thủ lạn, giết 4 người, kẻ bị thương vô số. Nhưng là ngươi không cách nào xác định cái này Hắc Đào A cùng thượng nhiệm Hắc Đào A có cái gì liên hệ. Thượng nhiệm Hắc Đào A bị bắt, thủy chung không mở miệng giao, này cũng hài hòa. Đại, nàng trộm cắp mà được kim tiền cũng không chỗ khả tra. Tiểu tính đặt tại hiện đại, cũng là một bút thiên văn sổ tự. Này bút tiền làm sao lại không có? Này án tử có thể nói trích hoàn thành một nửa, hiện tại còn treo tại quốc tế hình cảnh đích lùng bắt đương án chung. Chúng ta suy đoán hiện nhiệm Hắc Đào A là thượng nhiệm Hắc Đào A đích nhi tử, như quả có thể nắm chặt hắn, so đối giờ NA chúng ta tiểu có thể giải khai Hắc Đào A đích bí ẩn. Không chỉ là Trung Quốc, Hàn Quốc cùng Nhật Bản này hai quốc gia đều rất quan chú Hắc Đào A, có tin tức nói tiền nhiệm Hắc Đào A là Triều Tiên đặc công, này truyền ngôn nhượng hình sự án kiện thăng lên đến chính trị độ cao. Ta không ưa thích chính trị, nhưng là ta quan tâm một kiện sự, vì cái gì thái tử muốn giết Hắc Đào A mà lại ra tay tiểu là 10 vạn euro đích định kim làm mồi dụ. Vũ Minh minh bạch, chính khách càng quan tâm Hắc Đào A, mà cảnh sát càng quan tâm thái tử. Ân, Nguyên Hắc Đào A tuy nhiên có nhân mạng, nhưng là cùng thái tử so sánh lên, không phải một cái thứ bậc. Hiện trường lưu lại tín vật đích thái tử mưu sát án ít nhất 40 lên. 42 điều nhân mạng. Trong đó có một danh là Tuần Cảnh. Vũ Minh nói, ít nhất hiện tại đã giành được thái tử đích ảnh chụp. Không đơn giản như vậy đích Vũ Minh, chúng ta phân tích quá thái tử đích ảnh chụp, có điểm gì là lạ. Trình Dung. Bất hảo thuyết, vừa nói kia Tuần Cảnh, hắn đích tuần tra xe phách đến thái tử đích chính diện ảnh chụp. Thái tử im tiếng biệt tích một năm sau lần nữa xuất hiện. Cùng chúng ta hiện tại đích ảnh chụp một so sánh. Xương sọ so sánh là 97% đích vẫn hợp, nhưng là diện bộ đặc trưng so sánh chỉ có 25% đích vẫn hợp độ. Thứ 6, Lý Phục, Nghê Thu, Hải Na ba người cùng lúc quang lâm túc xá, hôm nay phóng giả một ngày, ngày mai đem bắt đầu thẩm vạn tìm bảo đích hải tuyển. Cơm chiều, Nô Du Du đích tay nghề nhượng mọi người tán thán không dứt. Lý Phục cùng Nghê Thu khai chơi cười nói, muốn đuổi nhanh rời qua tới, quẹt lưỡng san ra thường cơm. Vũ Minh uống lấy cola, nhìn vào Thái Hệ. Thái nhượng Vũ Minh đối Ngô Du Du đích thân phận sản sinh hoài nghi. Không nói nhiều ngày như vậy, tiểu nói hôm nay trên bàn đích thái tiểu phi thường có đặc điểm, ma bà đậu hủ toàn quốc đều có, nhưng là đây là chính tông đích ghét cờ cách làm. Mà đa số địa khu cách làm là lạ. Còn có FZ xào ngân hạnh, điểm. Cho dù là FZ nhân, rất nhiều thị cũng là sẽ không phóng đường xào ngân hạnh. Một đạo thái chính tông rất chính thường, nhưng là thiên nam địa bắc đích thực vật đều chính tông, vậy lại có vấn đề. Đáp án có hai cái, Nô Du Du là một danh chủ sư, nghiên cứu quá toàn quốc thái hệ. Cái thứ hai đáp án, Nô Du Du đi qua toàn quốc các nơi, nhấm nháp quá những ngày thái sắc, thêm chút nghiên cứu, làm ra trong đó 3-4 thành đích đặc sắc. Vô luận là cái nào đáp án, đều không phù hợp Nô Du Du đích sinh hoạt quy tích. Bên này hiểu rõ nhất Vu Minh không phải Nghê Thu, mà là Hải Na. Hải Na vừa nhìn Vu Minh kêu biểu tình cùng động tác, liền biết Vu Minh bắt đầu chuyển não đại. Chẳng qua, nàng đại đại liệt liệt, tùy tiện, đã quen, cầm lấy rượu bia tiểu cùng Nghê Thu bắt đầu thổi bình. Đồng thời nói, Vu Minh, phải hay không nam nhân, uống 20 cola. Rót rượu. Vu Minh nói, như đã nữ nhân bắt đầu uống rượu, nam nhân tiểu uống cola 3. Du Du, ta kính ngươi, ngươi tay nghề thực tại quá tốt. Nô Du Du ngọt ngào cười lên đáp lại, kém xa, ta tiểu đưa thích làm cơm. Ngày ngày cùng trong nhà chủ sư học, thiên tư không đủ, chỉ học đến giờ bị bao. Vu Minh cười, không, không. Rất hảo đích. Đỗ Thanh Thanh nói, ta đề nghị, chúng ta tiến hành thật lòng lời Du Hí như thế nào. Nghe Thu kinh thán, lão bản, trò chơi này rất thấp kém. Du Du đề nghị đích, nói người tuổi trẻ cùng một chỗ, nói thật lòng lời, còn có thể tăng tiến cảm tình. Ta ưa thích. Hải Na đứng lên, từ phòng bếp cầm 3 cái tân cái chén, sau đó khai rượu trắng đảo nửa chén. Mở lại hồng tửu tái đảo nửa chén. Hải Na nói, ai không nói lời thật đích, uống rượu. Bị nhân vạch trần hoang luôn, uống 3 chén. Lý Phúc hỏi, kia ngoạn cái gì Du Hí? Móc bài. Hải Na xoay người, từ bàn trà cầm một bộ bài bộ kẻ, rút ra một trường xây tại trên mặt bàn, luân lưu đại lý, ai đoán chúng hoa sắc muốn về đáp trang chủ một cái thật lòng lên tiếng đề. Nếu như không có nhân đoán chúng, trang chủ uống rượu, hạ trang. Hảo, bắt đầu đoán 3. Mọi người dồn dập báo một cái hoa sắc, Hải Na khai bài, tự ẩm một chén. Tiếp xuống tới Nghê Thu tự ẩm, Lý Phục tự ẩm, Vu Minh tự ẩm. Bài bổ kẹ đến Ngô Du Du đích trên tay. Ngô Du Du vụng về đích tẩy bài, sau đó lấy ra một bài tẩy xây tại trên mặt bàn. Vu Minh cười, nhận thức này bài tẩy, mặt trên cạnh góc có một tia móng tay mấn, là chính mình cơm chiều trước khanh Hải Na dùng đích tay chân. Thế là nói, hồng đào. Lý Phục, theo hồng đào. Nghê Thu, tái theo. Đỗ Thanh Thanh xem thường, muốn hay không như vậy ngoạn. Ta cũng theo hồng đào. Xem thường các ngươi. Hải Na nói, ta theo hát đảo. Nô Du Du mở ra bài, Vu Minh an kinh, cánh nhiên là hồng đảo 4. Hải Na vỗ tay cười, chúng chiêu, toàn bộ chúng chiêu. Du Du, hỏi đi. Vậy ta tiểu không khách khí. Nô Du Du thu bài hỏi, Thanh Thanh, ngươi có quá mấy cái nam bằng hữu? 2 cái. Đỗ Thanh Thanh hồi đáp. Mọi người hư thành một mảnh. Đỗ Thanh Thanh vội la lên, 2 cái rất ít được hay không? Hải Na nhấc tay, ta chứng minh, là nói thật. Nô Du Du xem Nghê Thu, ngươi có quá mấy cái nữ bằng hữu? Nghê Thu bị điểm trúng dê điểm, ưu ám nói, một cái. Chương 56, xuất phát. Đổi mới thời gian, 2013/11/11/20:06:24, số lượng tử, 2106. Lý Phục. Nô Du Du hỏi, nghe nói ngươi là nước Mỹ nhân, tới Trung Quốc đích mục đích là cái gì? Lý Phục sửng sốt, trong mắt hạ ý thức đích tả hữu chuyển động một cái. Sau đó nói, ta uống rượu. Nô Du Du có hứng thú chỉ có Lý Phục cùng Vu Minh, chiêu thứ nhất ra, Lý Phục căn bản không tiếp, trực tiếp uống rượu. Nô Du Du chuyển hướng Vu Minh, Vu Minh, ngươi. Hỏi cái phổ thông điểm 3, ngươi ba gọi cái gì danh tự? Vu Minh há mồm tự nói, Vu Tắc Thiên. Ngươi muội, Nô Du Du suýt nữa đá bay Vu Minh, này vương bắt đạn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Còn cùng thật đích một dạng. Những người khác bất mãn nói, làm sao hỏi cái này vấn đề, quá không tình. Sở hữu nhân đều tin tưởng Vu Minh nói đích là lời thật. Nô Du Du tiếp tục đại lý, lần này lại là một mảnh nhân theo Vu Minh, kết quả lại đều trúng chiêu. Nô Du Du hỏi, Lý Phục, ngươi nguyên lai tại nước Mỹ cái nào công ty thợ ban? Đối mặt đơn giản như vậy vấn đề, Lý Phục lại sửng sốt. Cầm lấy chén rượu cười nói, miệng khát, tìm cơ hội uống rượu. Nô Du Du, Vu Minh, ngươi đã có làm hay không hối hận đích sự? Có. Vu Minh hồi đáp. Mọi người rất có hứng thú xem Vu Minh. Là cái gì sự? Ta sơ chung nhìn lén vật lý lao sư của lót, kết quả lao sư khóc, từ đây ta đích vật lý cũng không còn có hợp cách quá. Vu Minh bi thương cầm lấy có la uống một ngụm. Không thể tái ngoạn liền bị hoài nghi. Nô Du Du nắp bài, Vu Minh nhận thức là Hồng Đào 9, nghĩ Nô Du Du đích tay chân, thế là nói, Hồng Đào. Sau đó hắn trúng chiêu. Vu Minh trong lòng kinh hãi, không thể nào, này nương A có thủ đoạn A. Nô Du Du lại buồn, có lầm hay không, lại trùng. Nô Du Du nói, Vu Minh, ngươi vị thứ nhất tâm động nữ sinh là ai? Quyết định còn là không tái đào móc cả tư. Vu Minh thuận miệng tự nói, thương lão sư. Sư sinh luyến A. Nô Du Du cười một câu, giáo cái gì đích lão sư? Ân. Vu Minh xem Lý Phục cùng Nghê Thu, hai người nín cười. Vu Minh quay đầu nói, giáo hình thể cùng thanh nhạc đích. Hải Nam một chỉ, nói hoang, hắn không có lập tức hồi đáp. Nghê Thu nói, ta có thể thế Vu Minh làm chứng. Hắn nói đích là lời thật, hắn đích lao sư ta cũng nhận thức. Không chỉ giáo hình thể cùng thanh nhạc, nhưng lại còn giáo thủ công, tương đương lợi hại. Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc, Nghê Thu ngươi cùng Vu Minh là đồng học. Nghê Thu nói, từ cái nào góc độ nói, chúng ta xác thực là đồng học. Chúng ta từ thương lão sư trên thân đều học tập đến không ít khóa bản chung không cách nào học đến đích tri thức. Vì thế, ta còn đặc ý cùng một vị nữ đồng học tiến hành thực tiễn. Sự thực chứng minh, thương lão sư đích động thủ năng lực, không phải bình thường nhân có thể làm đích đến đích. Nghê Thu đích hảo ngôn trắng ngữ, lúc này nhượng Lý Phục cùng Vu Minh phún. Ngoạn náo nhiệt lúc, có nhân gõ cửa. Lý Phục ly môn gần nhất, đi mở cửa. Gõ cửa đích là một cái đái thái dương mạo, tống rượu bia đích tiểu công. Lý Phục bỏ tiền bao, phiền toái ngươi, giúp ta lấy đi vào. Ân. Tống rượu bia đích tiểu công cúi đầu, ôm hai kiện rượu bia đi tới khách sảnh. Bà rượu bia thả xuống, thuận tay đem một cái nghe trộm khí dính tại khách sảnh bàn trà hạ. Sau đó lấy tiền, thối tiền lúc Lý Phục nói không cần. Đi. Đi tới cửa, Vũ Minh kêu nói, phiền toái ngươi, giúp ta tống một chậu tiểu long tôm. Rượu bia tiểu công cắn răng nghiến lợi, hảo. Thanh âm này quá thiếu bẹp, vừa nghe đều có bẹp hắn đích xung động. Nghe thu, giúp ta mang bao 20 bài đi tiên. Lý Phục nói, khẩu hương đường, tạ tạ. Còn có mạng. Rượu bia tiểu công hỏi. Đằng đằng. Vũ Minh kêu một tiếng, sau đó chảo một bả chai bia rượu nắp tử đến tiểu công trước mặt. Tiểu công trải ra thủ, Vũ Minh sổ nắp bình, 5 mao, một khối, 5 mao, 5 mao, 5 mao. Tiểu công nhận khí đem 12 cái trúng thưởng đích nắp tử thu được miệng túi chung, hắn không thể lý giải, một cái SB không cần tối tiền, một cái SB muốn hoán đổi 7 đồng tiền. Vật chưa hẳn lấy loại tụ. Tiểu công tiểu là hắc đạo a, hắn hôm nay tới tỉnh không phải là xông lên là Vũ Minh tới đích. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn là xung người nào mà đến? Này nhóm người biểu hiện ra tới đích thực lực nhượng hắc đạo a kinh ngạc. Phi xe xa kỹ, giao khu khai hỏa, cách đấu chiêu thức. Đương nhiên còn có Vũ Minh khanh hắn đích xe chìa khóa. Hắn cũng không biết là ai, nhưng là lần trước hắn từ Vũ Minh nơi trộm cắp đích máy tính, Hoàng Khô sau cha xem nhất nhãn, liền biết đó là cái đỉnh nhọn hacker đích máy tính. Hắn liền tuyến không đến 10 phút, hai cái người bịt mặt tiểu cầm thương xông tiến gian phòng, cầm đi máy tính. May mà tự mình biết cơ trước trốn, nếu không tất nhiên làm thương hạ quỷ. Hắc Đào A có dự cảm, trong đó rất có thương cơ, thêm nữa có thủ không báo không phải. Là quân tử đích tư tưởng, hắn hiện tại là đinh lên nhà này nhân. Vũ Minh không nghi ngờ là cái này đoàn hỏa đích lão đại. Tiểu trước mắt đoàn hỏa quy mô mà nói, trực tiếp từ Vũ Minh nơi hạ thủ, là phi thường không sáng suốt đích. Hắn đem mục tiêu định tại Ngô Du Du vị này tiểu lâu la trên thân. Ngủ khách sảnh lại nấu cơm xào rau đích nhân, nhiều nhất là một cái bảo tiêu, bảo mẫu. Một đêm vui đùa đến tối 11 điểm, các hồi các ra, các tìm các mụ. Một đêm vô lời, ngày thứ 2 6 giờ, Vũ Minh gõ cửa, "Đỗ tiểu thư, Đỗ tiểu thư." Đỗ Thanh Thanh mắt nhìn điện thoại di động, sau đó lấy ra gác ở trên người mình đích hải na chân, mở cửa hỏi, "Làm sao? Chúng ta được đi?" "Sớm như vậy? 9 giờ mới bắt đầu." Vũ Minh lấy ra bản thị địa đồ, đi sân vận động, tất phải thông qua Hà Lĩnh đường hầm. Hà Lĩnh đường hầm chính tại thi công, một nửa phong được. Bình thường cho dù không phải cuối tuần, chỗ này cũng đổ thành hàng dài. Huống hồ hôm nay khả năng có vạn bà nhân đồng thời muốn đi sân vận động. Đỗ Thanh Thanh lập tức bừng tỉnh, đóng cửa nói, "Chờ ta." Nhảy đến trên giường vô đánh Hải Na, rời giường, rời giường. Hải Na cũng báo danh gom náo nhiệt. Đối với bị cấm chỉ tham gia xe đua, đánh nhau hoạt động đích Hải Na, phi thường nhảm chán đích. "Không lên." Hải Na ôm chặt Đỗ Thanh Thanh, đem kỳ áp tại dưới thân ôm chặt. Ôm chân nhân so bố hùng thoải mái. Đỗ Thanh Thanh tay phải ngón cái cùng ngón trỏ móng tay kẹp chặt Hải Na một đinh bả vai thịt. Hải Na lập tức đầu hàng, không muốn, lập tức rời giường. Nếu như không có phản ứng, kia bước tiếp theo tiểu là tay phải xoay tròn 180 độ. Đánh răng, rửa mặt. 10 phút cảo định. Vũ Minh đối này quát mục tương khán, lau mắt mà nhìn, này hai nữ nhân hoàn toàn bất đồng với phổ thông nữ nhân. Lái xe đến Hà Lĩnh đường hầm là buổi sáng 6 giờ 45 phân, quả nhiên đủ. Chẳng qua, dù sao cũng là sáng sớm, thời gian còn sớm. Chờ đợi 10 phút, xe cộ tiểu thông qua đường hầm. Vũ Minh nói, bộ phận trực tiếp nhập tuyển cùng hải tuyển đích nhân đều muốn tại 9 giờ trước đến sân vận động. Mà Hà Lĩnh đường hầm là đi sân vận động phải qua đường. Thẩm Vạn đích đạo thứ nhất khảo đề đã phóng ra. Đỗ Thanh Thanh khánh hành nói, may mà Vũ Minh người cơ trí. Muốn là 8 giờ xuất môn, giữa trưa đều đến không được. Cấp Lý Phục cùng nghe thu điện thoại mạng. Ân, đánh. Hành xử 20 phút, đến sân vận động. Này sân vận động là tân ngồi sân vận động, kiến thiết tại thành giao trong đó. Ba người xuống xe, chiều bậc thềm đi tới, trên bậc thang là sân bóng đá. Vũ Minh tả hữu xem nói, Đỗ tiểu thư, nhớ kỹ bên này chơi đùa đích tiểu hải. Vì cái gì? 7 giờ 20 phân, quá sớm. Vũ Minh khán đài dưới bậc, chính tại trượt băng đích mấy cái tiểu quỷ hồi đáp. Tờ S2, nên quan côn tiết, có phiếu phiếu đích nhanh điểm nện. Chương 57, hoàn ra ngõ hẹp. Đổi mới thời gian, 2013-11-12 9 giờ 28 phút 42 giây số lượng tử, 2263. Trên bậc thang sân vận động đích hai bên, đứng thẳng 8 vị đáy kính đen, xuyên tây trang đích nam tử. Còn có lưỡng danh thân mặc cảnh phục đích cảnh sát. Tây trang nhân là Thẩm Vạn Tư nhân thuê mướn đích bảo an. Vũ Minh ba người tiến vào sân bóng đá, phát hiện bên trong đã có đến 10 cá nhân. Sân bóng đá đích trung ương có một cái đại tử, một vòng ghế dựa trên có chữ số biên hiệu. Vũ Minh cùng Hải Na từng cái tìm kiếm chính mình biên hiệu đích vị trí. Đỗ Thanh Thanh trực tiếp tiến hướng đại tử, một danh nữ tử tiếp đại Đỗ Thanh Thanh, nghiệm chứng máy tính đơn cùng thân phận chứng sau. Một danh bảo an mang Đỗ Thanh Thanh từ sân bóng đá hậu môn ly khai. 8 giờ, duy trì chị An đích Vũ cảnh đã đến, bọn họ có đích phân bố tại sân thể dục ngoại, có đích tại sân thể dục nội. Ngoài ra có 40 danh bảo an cùng nhược kiền danh thường phục cảnh sát cũng xuất hiện tại sân vận động nội. Chẳng qua, sân vận động nội đích hải tuyển nhân số so Vũ Minh tưởng tượng đích muốn thiếu. Nhìn ra chỉ có 80 nhiều người. Cái khác đích người đâu? Vũ Minh lại đúng rồi. Bao quát Lý Phục cùng Nghe Thu bên trong đa số tuyển thủ bị Hà Lĩnh đường hầm chặn. Hà Lĩnh đường hầm xuất khẩu xuất hiện ngoài ý, một chiếc xe vận tải trôi nổi ngăn trở đường hầm đích thông đạo. Sân thể dục đến nội thành không có mấy chiếc xe, nhưng là nội thành đến sân thể dục đích xe hơi, kéo thăng vài cây số. Lý Phục cùng Nghê Thu đồng nhất xe, hai người nhìn mặt trước hàng dài, Lý Phục bắt đánh Vu Minh điện thoại. Vu Minh vừa nghe Tiểu Minh Bạch, kia xe vận tải là khảo đề. Chạy qua đường hầm, tìm ra tô xa, taxi, hoặc giả là trực tiếp chạy đến sân vận động. Ok. Lý Phục cùng Nghê Thu ném bỏ xe taxi, bắt đầu chạy bộ. Bọn họ vừa chạy hiện vẻ vạn phần dễ thấy, mọi người nghị luận hai câu, lập tức có nhân theo góp kỳ chạy hướng đường hầm. Thừa tọa xe taxi đích nhân đều không có vấn đề, khổ đích là chính mình lái xe tới đích nhân. Xe hơi căn bản chuyển không ra. So khá ngoan đích hơi cắn răng ném xuống xe hơi chạy qua đường hầm. Đa số chủ xe may mắn chờ đợi xe vận tải bị kéo đi. Lý Phục ngăn chặn một chiếc xe taxi, hai người đang chuẩn bị lên xe. Một cái nữ tử chạy đi qua, "Xin lỗi, ta có việc gấp." "Đương nhiên." Lý Phục nhượng nữ tử lên xe, còn giúp kỳ đóng cửa xe. Nữ tử nói, "Ngươi thật là hảo nhân." Nghe Thu đại nộ, "Ngươi có bệnh a?" "Nữ sĩ ưu tiên." Lý Phục xem xung quanh, không khả năng tái gọi được xe taxi nói, "Chúng ta chạy đi ba, dự tính 40 phút đầy đủ rồi." "Dựa." Nghe Thu đành chịu, cùng thân sĩ Lý Phục cùng lúc chạy hướng sân vận động. Hai cái tham gia quá mạ dạ tổng đích tuyển thủ không phải cái đích. Chạy 10 phút, Vũ Minh điện thoại đi qua, cửa đường hầm bên trái, có một gian thuê mướn song nhân xe đạp đích điểm. Lý Phục cùng Nghê Thu đối mặt nhìn nhau một hồi lâu. Lý Phục nói, "Ta hận hắn." "Ta cũng là." Tiếp tục chiều trước chạy. Hai người tại 8 giờ 50 phân đạt đến sân vận động, vừa vào sân vận động, Lý Phục học thông minh, cấp Vũ Minh điện thoại. Vũ Minh nói, "Ngươi đích vị trí tại nhập khẩu tay trái, đệ tam tổ châu ngồi." Nghê Thu châu ngồi tại tay phải tổ thứ hai. Chủ tịch đài mịt rộ phồn vang lên, còn có sau cùng 10 phút, 10 phút nội không có đạt đến chính mình chỗ ngồi, hoặc giả đứng thẳng đích tiên sinh cùng nữ sĩ, chỉ có thể bị đào thải ra cục. Vũ Minh xem sân vận động, nhìn ra có 1000 nhân tà hữu, đều phân bố tại sân vận động đích mặt nam. 9 giờ chính, bảo an đóng cửa. Hơn 10 vị vừa tới đạt, không có tìm được chỗ ngồi nhân bị bảo an thỉnh đi ra. Chủ tịch đài nói, lần này tìm bảo hoạt động hải tuyển do Thẩm Vạn tiên sinh phát lên. Chẳng qua phụ trách chủ trì đích Thẩm Vạn tiên sinh đích quản gia trên đường kẹt xe, ước chừng 10 giờ tà hữu mới sẽ tới đạt. Nơi này trước hướng mọi người xin lỗi. Mọi người sớm tới sân vận động, khả năng đều không có ăn cái gì. Thẩm Vạn tiên sinh phân phó nhượng chúng ta đưa lên điểm tâm. Giữa trưa cơm không nhất định lúc nào có thể ăn được, cho nên thỉnh mọi người trước điền xuống bụng tử. Mọi người yên tâm, thực đến nhân số chỉ có 1300 người, chúng ta chuẩn bị 2000 phần, cho nên người người có phần. Nói xong, 30 danh trí nguyện giả bắt đầu phân phát thực phẩm. Mỗi người được đến một cái bánh mì, một bình nước suối khoáng. Ân. Các ngươi bố trí khảo đề, để lỡ hải tuyển tuyển thủ. Vì cái gì quản gia cũng hội bị kẹt xe? Vũ Minh cầm lấy phát ra tin tức, cẩn thận thực vật. Thực vật vừa đến Vũ Minh thủ, Vũ Minh liền biết tạp kỹ. Nước suối khoáng bịt kín khuyên bị ninh mở. Đó là cái thưởng thức, nhưng là có vô số nhân như cũ té tại cái này thưởng thức thượng. Xe lửa, tụ hội, quán ăn đêm. Đưa ngươi đích đồ uống hoặc giả thực vật ly khai ngươi đích tầm nhìn sau, tự không muốn lại đi ăn dùng. Đặc biệt là nữ tính. Ngoài ra có nhân nhiệt tình giúp ngươi mở ra bình nước suối khoáng tử, đây không phải thân sĩ phong độ, mà là phi thường không lễ phép hành vi. Cái này rất giống ngươi cùng một danh nữ sĩ vô ý đụng nhau, nữ sĩ bao điệu trên đất, đồ vật tán lạc. Chính thường lễ nghi không phải giúp đỡ nhặt, mà là muốn dùng thân thể ngăn trở người khác đích tầm nhìn, nhượng nữ sĩ chính mình nhặt. Đây là rất thô thiện đích tiểu kỹ lưỡng, kia bánh mì có hay không thuyết pháp nghi. Đóng gói đích rất nghiêm thực, tựa hồ không có. Vũ Minh xem phụ cận đích nhân, có đích ăn bánh mì, có đích ăn bánh mì thêm uống nước. Chỉ có một cái đái thái dương mạo, cự ly chính mình ba cái vị trí đích nam nhân cùng chính mình một dạng, cái gì đều bất động. Người này có điểm quen mặt ta. Vũ Minh không dám khẳng định, thông thường mà nói, có mấy lần tiếp xúc đích nhân, cho dù quá hơn mấy năm, chỉ cần diện mạo biến hóa không lớn, Vũ Minh cơ hồ đều có thể nhận ra tới. Nhưng là người này, kinh qua tìm tòi sau, xác thực không nhận thức. Tiểu tử, rất thông minh mà. Biết đây là hàm bánh mì, ăn hội miệng khác. Đái thái dương mạo tiểu là Hắc Đào A bản nhân, sau đó nhượng Hắc Đào A mở rộng tầm mắt đích là, Vũ Minh bắt đầu ăn bánh mì. Không thể nào, tiểu tử này tiểu điểm này đạo hạnh. Hắc Đào A không sai, này mặt bao xác thực nhượng nhân khẩu khác, có chút người vốn là không có hoài nghi nước suối khoáng, một khát thêm nghẹn chú, tiểu bắt đầu cầm nước suối khoáng vừa ăn biên uống. Vũ Minh ăn vài ngụm, vươn tay từ công văn trong bao lấy ra một bình Coca-Cola. Công văn bao phóng cọ la. Lần đầu tiên nghe nói. Tính ngươi ngoan. Hắc Đào A rời đi tầm nhìn. Có điểm nói à, trải qua dẫm đạp xe đạp đến chỗ này, đích Hắc Đào A xem trước mặt đích bánh mì, trong lòng nguyện rủa lên thầm vạn. Một cái giờ, còn không biết lúc nào ăn cơm trưa. Nhìn lại Vũ Minh, đem nửa bình cọ la thu hồi công văn bao. Hắc Đào A nuốt xuống nước miếng. Nhìn lại trước mặt bánh mì, ăn hội khác, không ăn hội ngạ. Vũ Minh nhìn hướng hắn, hỏi, ngươi muốn cọ la mạ? Không muốn. Hắc Đào A lạnh lạnh hồi đáp, chính mình mới không có ăn nam nhân nước miếng đích yêu thích. Mặt sau một cái nam nhân lấy ra 20 đồng tiền, nói, huynh đệ có thể vui. Giang hồ cứu cấp. Vũ Minh tay vươn vào công văn bao, cầm một bình không mở ra đích cola cấp kia nam tử, thuận tay tiếp qua 20 khối, nhét vào trong ví tiền. Dựa. Hắc Đào A hối hận không kịp. Cánh nhiên còn có mới đích. Nuốt nước miếng giải khát chỉ đói ba. Này bao hẳn nên tái không dưới 3 bình cola mà không cổ đi ra đi. Xoái ca, còn có cola mạ. Một cái nữ tử đi xuống hỏi. Có. Vũ Minh từ tây trang miệng túi trung lấy ra một tiểu bình cola cấp nữ tử, thu 20 khối. Còn có. Hắc Đào A hỏi, "Uy, có la?" Vũ Minh lắc đầu, "Không có. Ngươi nói người này còn không thiếu bẹp." Hắc Đào A tại trong não hải dùng một chiêu Thăng Long quyền đem Vũ Minh đánh bay. "Không ăn sẽ không ăn. Soái ca, còn có uống đích mạng. Bằng hữu của ta muốn. Nữ tử lại tới nữa. Còn có bình nước ngọt." Vũ Minh bả chuẩn bị lưu cho Đỗ Thanh Thanh đích nước ngọt đổi 20 khối. Vũ Minh là hiền hậu nhân, vì chính mình, Hải Na, Đỗ Thanh Thanh đều chuẩn bị đồ uống. Không có lý do, không có lý do nhượng chính mình không giáo hơn hắn. Không có, tuyệt đối không có. Chương 58, môi ngữ VS nhãn lực. Đổi mới thời gian, 2013/11/12/16:51:21, số lượng tử, 2062. 9:45, một vị 60 tới tuổi chống quải trượng đích nam nhân tại chủ tịch đài nói, ta họ Lâm, mọi người có thể gọi ta Lâm Quảng gia. Hiện tại thỉnh mọi người cùng ta đến sân bóng rổ. Không có người ôm đoán, bởi vì thanh tỉnh đích nhân đều biết đây là khảo đề, vì chính mình khánh hạnh. Sở Hữu uống nước suối khoáng đích nhân, chính tại hô hô đại ngủ. Những người này có lẽ hội trách cứ hoặc giả báo cảnh Thẩm Vạn đầu độc, thuốc ngủ, rốt cuộc Thẩm Vạn chỉ có một cái bán nguyện đích mệnh, dự đoán là kéo không đến thượng pháp đình lên tòa án. Mà lại, tại báo danh chung, nhân gia đã minh xác viết hải tuyển điều kiện. Ước chừng có 400 người tới sân bóng rổ, mọi người cầm môn khẩu tiểu thư đích tân biên hiệu tạm, đến chính mình vị trí. Lâm quản gia tại cầu quán nội chủ tịch trên đài cầm mịt rồ phù nói, tiếp xuống tới 1 giờ nội sẽ phát sinh một vụ hung sát án. Trường quán nội thêm ta tổng cộng có 8 vị công tác nhân viên, mỗi người trên y phục có cái biên hiệu. Các ngươi căn cứ các ngươi đích quan sát, đem hung thủ biên hiệu tả trên giấy, giao cho chúng ta đích trí nguyện giả. Đáp đúng đích có thể tiến vào vòng tiếp theo. Thỉnh chú ý, hung sát án phát sinh sau không được tái giao đầu tiếp hai cùng tiếp gọi điện thoại, nếu không sắp bị đào thải. Hắc Đào A cùng Vu Minh cách hai cái chỗ ngồi, hắn là theo tùy Vu Minh mặt sau hai người tiến vào hội trường, biên hiệu tương cận. Hắn hí mắt nhìn hướng Lâm quản gia đích đôi môi, phá giải môi ngữ. Lại thuyết minh một lần, ngươi một lát đánh lật ta đích chén nước, ngươi bả ta chén nước lấy được, hơn nữa mạt độc tại chén khẩu, ngươi cho ta chấm nước, ngươi phóng đại pha trà. Hắc Đào A tại tạm phiến thượng viết cái bốn hiệu, sau đó đối chiết, giao cho bên người trí nguyện giả. Trí nguyện giả kinh ngạc, hung sát còn không bắt đầu nhi. Chủ tịch đài cự ly khán đài không xa, nghe thấy một mảnh đích táo tạc thanh, Lâm quản gia cầm mịt rổ phồn hỏi, chuyện gì? Có vị tiên sinh, tạ tốt rồi hung thủ. Trí nguyện giả dùng bộ đàm hồi đáp, cầm đi qua. Lâm quản gia tiếp quá Hắc Đào A đích tạp phiến, triển khai nhìn một cái, nói, vị tiên sinh này, thỉnh rời giá Lâm đối diện. Người đã qua quan. Hắc Đào A xem Vu Minh cười lạnh một tiếng, khởi trước người hướng đối diện đích ghế dựa. Vu Minh tấn tốc tả hào tạp phiến, giao cho trí nguyện giả. Trí nguyện giả ngẩn người. Có lầm hay không, những người này là dự ngôn đế mạng. Trí nguyện giả đi xuống bả tạp phiến giao cho Lâm quản gia. Lâm quản gia nói, vị tiên sinh này, thông qua bản trường khảo hạch, thỉnh rời giá. Vu Minh đến chủ tịch đài, Lâm quản gia nói, thỉnh giao ra điện thoại di động cùng máy tính đẳng thông tấn phẩm. Xin lỗi, không quan hệ. Vũ Minh bả lưỡng bộ điện thoại di động bỏ vào túi, lấy đến một cái tân biên hiệu hai hiệu. Túi bị trói thượng, dán lên biên hiệu. Lý Phục lắc đầu, không phục không được, không phục không được. Nghe Thu hỏi, làm sao? Vũ Minh bọn họ cánh nhiên thông qua quan sát bọn họ chuẩn bị công tác, tiểu phá giải ai là hung thủ chi mê. Bọn họ quá lợi hại. Nghe Thu nói, cái thứ nhất người làm sao biết đáp án ta không biết, nhưng Vũ Minh 89/10 là sao chép. Là mưa. Có thể nói như vậy. Vũ Minh ngồi tại nhất hiệu Hắc Đào A đích bên người, Hắc Đào A lanh băng băng nói, ngươi nhìn lén, ăn bánh khô mạng. Vũ Minh từ công văn bao lấy ra một hộp bánh khô. Ngươi, trong bao đều là ăn đích uống đích. Hắc Đào A nhịn không được hỏi. Thường thức à, tham gia hải tuyển hơn 1 vạn nhân, ta không cho là Thẩm gia hội chuẩn bị hơn 1 vạn nhân đích bữa trưa, cho nên tiểu chính mình mang theo. Ta dựa, đúng ai chính mình tờ mở đích làm sao lại không có nghĩ đến này một điểm. Đây không phải thường thức được hay không? Vũ Minh vươn tay nói, Vũ Minh. Hắc Đào A suy xét một lát, cầm tay, Diệp Chiến. Hạnh ngộ. Vũ Minh khoát tay. Hắc Đào A phát hiện Vu Minh không buông tay, đưa tay cầm cao. Nhìn lại Vu Minh trong mắt nhìn hướng đối diện quan trung tịch. Trong lòng buồn bực. Sau đó Vu Minh thủ buông ra, cầm tay đong đưa bốn phía. Bước độ rất lớn đích bốn phía. Ta dựa, đây là lợi dụng chính mình đi làm bữa a. Nghe Thu mở ra giấy, mặt hướng Lý Phục, viết cái bốn. Lý Phục hiểu rõ, cũng tả thượng bốn. Sau đó một vụ nộp bài thi. Lâm quản gia bị trần đến, tiêu tính này hai cái kể cùng một chỗ đích nhân tương hỗ làm bữa, nhưng là cũng thuyết minh nơi này có 3 cái thiên tài. Lý Phục cầm tạm phiến hỏi, làm sao ngươi biết Vu Minh sẽ cho chúng ta ám thị? Hắn thẳng đến ngu hồ hồ xem chủ tịch đài, quan sát mỗi người đích biểu tình. Nghe Thu tắc thẳng đến nhìn vào đối diện đích Vu Minh, nói, xin nhờ, hắn làm bữa quá quan, khẳng định cũng hội giúp chúng ta làm bữa quá quan. Đây là lẽ thường. Ân, làm bữa không tốt lắm, dạng này hội không có tiến bộ đích. Lý Phục cùng Nghe Thu ngồi tại Vu Minh bên người, Vu Minh nói, giới thiệu một cái, lá cây điều tra xã tổng kinh lý, Diệp Chiến. Đây là ta đích đồng sự, Nghe Thu, Lý Phục. Ân. Diệp Chiến hết hầu thổ cái âm. Tiểu tính là đã chào hỏi. Này khiến vươn tay chuẩn bị cầm tay đích Lý Phục rất lung túng. Diệp Chiến đem cái mũ cái tại trên mặt, bắt đầu đi ngủ. Nghe Thu có chút kinh ngạc, lá cây đích Diệp Chiến. Vũ Minh hỏi, nhận thức. Có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Năm ngoái, A Thị đã phát sinh một vụ một tuổi trẻ con lừa bán án. Toàn thành nhân đều tại giúp đỡ tìm kiếm vị này trẻ con. Sau cùng hài tử tìm trở về, tiểu là lá cây điều tra xã đích Diệp Chiến, truy kích nhân phiến là lúc nửa tháng, siêu quá 1 vạn cây số lộ trình, cuối cùng đem trẻ con tìm về. Diệp đại hiệp, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ân. Diệp Chiến trở về một chữ. Nghe Thu không chỉ nghe nói sự tích, nhưng lại còn biết Diệp Chiến người này không thích ra đầu gió. Trẻ con tìm trở về sau, lá cây điều tra xã nghỉ nghiệp 2 tháng tránh gió đầu. Đến sau dứt khoát bả công ty giam. Không nghĩ tới lại khe khẽ đăng ký lá cây điều tra công ty. Người khác điều tra xã danh khí càng lớn càng tốt. Lá cây điều tra xã tắc rất kháng cự xuất danh. Nhưng là điều tra xã nghiệp nội, bao quát Đỗ Thanh Thanh bên trong, đều biết Diệp Chiến người này. Tuy nhiên lá cây điều tra xã xuất danh tiểu này một cái án tử, còn là cảnh sát tại ký giả chiêu đãi hội thượng vô ý tiết lộ đích. Ai nha? Đối diện một mảnh ô lên, sau đó nhìn thấy quản gia chậm chậm nằm ngã tại trên đất hung sát án cuối cùng là đã phát sinh. Một danh cảnh sát bắt đầu đối ngoài ra 7 người câu hỏi. Sau đó còn có cảnh sát ra cụ đích thi kiểm kết quả. Hiện tại liền muốn xem này hơn 400 nhân chung ai có thể trảo ra hung thủ. Hung sát án đệ nhất phút, Vạn Sự Thông điều tra xã Vương Triều cùng Mã Hán bị đào thải, bọn họ giao đầu tiếp thai bị trí nguyện giả đãi cá chính chứ. Thêm nữa kẻ xe bị đào thải đích Trương Long Triệu Hổ, Vạn Sự Thông trích còn sống lưu mãng một cá nhân. Hải Na cái thứ nhất nộp bài thi, bị đào thải. Lý Phục xem Vu Minh Chính cắn lên móng tay xem đối diện hung án, hỏi: "Làm sao? Đường hầm kẹt xe, thực thủy hạ dược. Này hai cái sàng tuyển thủ ta lý giải, nhưng là thiết kế hung án, ta có điểm không hiểu." Vu Minh nói: "Tổng cảm giác không phải tìm bảo đơn giản như vậy. Diệp Chiến huynh đệ, ngươi có hay không nội tình tin tức?" Diệp Chiến quay đầu: "Có." "Là cái gì?" Diệp Chiến căn bản không trả lời, vành nón một cái mặt, nhân chiều sau khẽ rửa bắt đầu đi ngủ. Dây kéo khai. Vu Minh đạo: "Diệp Chiến vội cúi đầu, hai tay sờ quần jean. Phát hiện nào có mở." Nộ khí sung sung xem Vu Minh chính tại kéo dây quần, mỉm cười giải thích, ta nói ta đích. Diệp Chiến diện vô biểu tình đích quay đầu, cái hồi cái mũ. Đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn tưởng miểu sát bên người cái này nam nhân đích tâm lý. Chương 59, đỉnh núi Trang Viên. Đổi mới thời gian, 2013/11/12 20:25:17 số lượng tử, 2045. Nửa giờ sau, chỉ có 40 danh tuyển thủ lưu xuống tới. 40 danh tuyển thủ di động đến một bên, chủ tịch đài nói, sau cùng một vòng hải tuyển, thỉnh mọi người án chiếu hiệu sổ. Từng vị đến chủ tịch đài. Diệp Chiến đương tiên khởi thân, đi tới Lâm quản gia trước mặt. Lâm quản gia cầm một trang giấy nói, thỉnh hồi đáp 3 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, sân vận động ngoại có vài vị nhi đồng. Vấn đề thứ hai, nhi đồng chung vài vị nam tính, vài vị nữ tính. Vấn đề thứ ba, bội lục sắc hộ hoàn đích nhi đồng thân mặc cái gì nhan sắc y phục. Diệp Chiến khinh tha hạ mắt trái trong đích gần hình kính mắt trông giữ ra trên tay hỏi quyển, giấy chính diện đích ngấn tích hiện hiện đến mặt lưng. Diệp Chiến hồi đáp, 5 cái, 3 nam 2 nữ, xuyên lục sắc y phục. Lâm quản gia gật đầu. Một danh nữ trí nguyện giả nói, thỉnh bên này đi, đây là ngươi đích tư nhân vật phẩm, thỉnh thu hảo. Vu Minh xuống tới, hồi đáp đồng dạng đáp án, cũng bị một danh nữ trí nguyện giả dẫn theo từ cửa hồng lý khai. Lý Phục trầm tư một lát, 5 cái, 3 danh nữ tính, xuyên lam sắc y phủ. Quản gia trên giấy viết cái chữ nói, thỉnh một bên hơi lợi. Tiếp xuống tới đích hồi đáp ngũ hoa bát môn, đủ mọi chủng loại, còn có hồi đáp không đi ra thẹn quá thành dẫn đích, còn có hô to kêu to đích. Những này quay rối đích nhân lập tức bị bảo an giá đi. Nghe Thu cũng bị đào thải. Lâm quản gia trước mặt là 22 cá nhân. Những người này chung đều là trích hồi đáp hoặc giả trích đoán đúng một đạo đề đích nhân. Lâm quản gia tính hạ nhân vài điểm đầu, hoan nghênh các ngươi tham gia tìm bảo du hí, mời đi theo ta. Sân vận động đích mặt bên chuẩn bị lượng chiếc xe bus xe, Vu Minh cùng Diệp Chiến ngồi tại một hai hiệu, những người khác lên xe sau, xe bus xe ly khai sân vận động, chiều giao ngoại khai đi. Thẩm Vạn đích chú trạch xưng là trang viên, tự nhiên không phải bình thường đích đại. Nhưng là không có người tưởng tượng đến, này trang viên cánh nhiên kiến thiết tại một cái đỉnh núi thượng. Xe bus xe ly khai chủ đạo, khai hướng mặt bên chi đường. Nhất lộ chiều thượng, hành xử ước chừng 20 phút, trước mặt xuất hiện một cái vật kiến trúc. Nơi này là một cái quảng trường nhỏ, môn khẩu có xuyên chế phục đích 8 gã bảo an. Lưỡng danh bảo an dẫn đường xe hơi dừng xe. Vũ Minh đám người xuống xe, bảo an đái linh đi về phía trước, mặt trước là một tòa 25 thước trường, 10 thước rộng đích xi măng dây kéo tiểu. Dưới cầu là vực sâu. Bảo an nói, tắc tiểu chỉ có thể thông qua tiểu xe, cho nên các ngươi muốn đi bộ đến trang viên. Từ kiều đích bên này, ở nước có thể nhìn thấy trong rừng cây đích trang viên một góc. Mọi người quá tắc tiểu, một ca môn thấp giọng nói, người có tiền tiểu lang yêu. Kiến này tắc tiểu ít nhất muốn mấy ngàn vạn ba. Lý Phục nói, ta thẳng đến cho là chỉ có Anh Quốc mới có dạng này đích trang viên. Lâm quản gia giới thiệu nói, này trang viên xác thực là Anh Quốc tức sĩ kiến tạo đích. Trang viên sơ khai kiến ở nhị chiến trước. Vị này Anh Quốc nhân đích mẫu thân là người Trung Quốc, hắn đi tới Trung Quốc, ưa thích lên Trung Quốc, thế là kiến tạo này tòa trang viên. Đệ nhị thế chiến, nơi này đã từng là Minh quân một chi tình báo cơ cấu đích trú điểm. Bởi vì trang viên chủ phá hoại kiểu, cho nên thẳng đến bảo tồn hoàn hảo đích cải cách cởi mở sau. Lao ra tại 40 năm trước mua sắm này tòa trang viên, hơn nữa xây dựng tắc tiểu. 10 năm trước mới kiến thành này tòa mới đích dây kéo tiểu. Vũ Minh hỏi, người lão gia phải hay không có rất nhiều cựu nhân? A a. Lâm quản gia cười, tiểu hỏa tử thật hội tưởng tượng. Diệp Chiến cười lạnh nói, từ một cái nghèo rất mồng tơi đích nghèo tiểu tử, 5 năm thân ra ngàn vạn. Không có cựu gia ngược lại kỳ quái. Tính tính đương thời ngàn vạn, như quả tiến hành đầu tư, hiện tại có mấy chục ước đích gia sản, một điểm đều không kỳ quái. Lâm quản gia khẽ cười, không hề hồi đáp. tiếp tục giới thiệu nói, bản trang viên là anh thức thành bảo kiến trúc phong cách, cao tam tầng, tổng cộng có 387 cái gian phòng. Vũ Minh đụng hạ Diệp Chiến, uy, còn có Nhi. Chúng ta rất quen mạng. Diệp Chiến không lý Vũ Minh. Vũ Minh tái đụng một cái, nói mà. Tái đụng, Diệp Chiến tránh ra, Vũ Minh một cái loạn choạng, Lý Phục bận đỡ lấy. Vũ Minh cắn răng, Diệp Chiến đi tại hắn mặt trước thong thả nói, thẩm mỗ, sức hiệu Bạch Sa. Là đương thời Đông Nam Á tối hung ác một nhóm hải đạo đích thủy thủ. 2 năm sau dẫn người tạo phản giết chết đầu thuyền lên làm đầu thuyền. 3 năm đầu thuyền kiếp sống sau tan biến tại Đông Nam Á hải vực trung. Lâm quản gia quay đầu, nhãn thần mang theo mấy phần sát khí đích đánh giá Diệp Chiến, không tỉnh giáo. Diệp Chiến. Diệp Chiến không sợ hãi chút nào Lâm quản gia đích nhãn thần hồi đáp. Phu cận đích nhân nghe nói Diệp Chiến đích lời nói, bắt đầu giao đầu tiếp hai. Lâm quản gia nói, không quản lão gia trước kia là làm cái gì đích. Lão gia chỉ có một cái nhiều tháng đích dương thọ. Hôm nay thỉnh các vị tuấn kiệt tới là tìm đồ vật. Nếu ai bất mãn, có thể hiện tại ly khai. Vạn Nguyên Thủ lao chắp tay dâng lên. Đúng a, ngươi quản nhân gia làm sao làm giàu đích? Kỳ thực thẩm vạn làm giàu còn có rất nhiều người có hứng thú nghiên cứu. Một cái không có bối cảnh, không có tư kim đích tiểu nhân vật, đột nhiên trở thành đầu tư đại hành, không thể không câu lên mọi người hứng thú. Tại lưu truyền mấy cái phiên bản chung, Hải đạo đầu mục tiểu là trong đó một cái phiên bản. Thẩm vạn trước nay không mở giao, không nói rõ. Cùng hắn làm sinh ý đích nhân, không có người đi rời ý hắn đích quá khứ. Bất hòa hắn làm sinh ý đích nhân, căn bản tiểu không cách nào nhìn thấy hắn. Cho nên truyền ngôn thủy chung là truyền ngôn. Còn nữa, hải đạo một loại hoạt động tại công hải, điều tra lấy chứng còn có tư pháp quản hạt quyền tại đương thời đều phi thường đích mơ hồ. Đi tới trang viên đích chính diện, mọi người không cấm tán thán một tiếng. Nay thật là một tòa anh thức phong cách đích thành bảo. Chẳng qua một ít bề ngoài, tương thể đều kinh qua lần hai trang hoàng, thiếu mấy phần quý tộc, nhiều mấy phần thổ hào vị đạo. Trang viên đích bảo an rất nhiều, đều mặc vào chế phục, bọn họ có đích thủ vệ tại chính mình cương vị, có đích khiên cầu tại thành bảo phụ cận tuần tra. Thành bảo hai bên còn có một dãy 2 tầng cao đích phòng ốc, nhìn qua tượng là túc xá lâu. Trương Nhược Nam cùng Đỗ Thanh Thanh chính tại thành bảo lầu 2 ngắm cảnh đài tán gẫu, nhìn thấy Vu Minh cùng Lý Phục, vung tay. Vu Minh cùng Lý Phục đáp lại vung tay. Tiến vào thành bảo, là một cái đại khách sảnh. Hào hoa đích đèn treo, một điều trường 50 thước đích trường bàn gỗ lệ hiện trung thế kỷ châu Âu phong cách. Trên bàn đã trải ra khăn bàn, 8 gã thân mặc phục vụ viên trang phục đích nữ tử chính tại bãi đài. Khách sảnh nam bắc đều có một điều hành lang đầu cuối cùng khách sảnh trung ương có lên lầu đích tảng đá bậc thềm. Lý Phục thương tiếc nói, đáng tiếc, những này bậc thềm trải lên thảm sàn sau, tiểu không có một điểm văn hóa cảm. Vũ Minh cười, phô thảm sàn ít nhất không cần lo lắng té ngã. Lý Phục, ngươi có hay không phát hiện, tại kiểu bên kia có lượng giá trực thăng cơ đích sân bay, nhưng là lại không có trực thăng cơ. Lý Phục còn không mở miệng hồi đáp, Lâm quản gia nói, mọi người đều nói ba. Thỉnh căn cứ từ mình hiệu sổ thượng tọa. Lầu 1 cùng lầu 2 có nghỉ ngơi đích gian phòng, cũng đối ứng mọi người hiệu sổ. Thỉnh mọi người không muốn đi lầu 3, nơi đó là lao ra nghỉ ngơi đích địa phương. Thanh bảo lầu 1 lý có kiện thân thất, điện ảnh thất, bể bơi. Thanh bảo mặt sau còn có sân bóng rổ, tennis trường. Mọi người cơm sau có thể tự do hoạt động. Chẳng qua, hôm nay khí trời dự báo nói sẽ có mưa rào, thỉnh mọi người kịp thời tránh mưa. Lúc nói chuyện, 20 danh trực tiếp nhập tuyển đích nhân, còn có bao quát Trương Nhược Nam bên trong đích lượng danh cảnh sát từ trung ương thang lầu xuống tới. Một cái nam tuyển thủ đích vừa đi vừa lớn tiếng kêu hỏi, quản gia, lúc nào bắt đầu tìm bảo? Chương 60, bữa trưa. Đổi mới thời gian, 2013-11-13 8:43:12 số lượng tử, 2109. Lâm quản gia hồi đáp, lão gia chính tại y viện làm kiểm tra, đại khái hơn 4 giờ chiều trở về. Nếu như không có ngoài ý, cơm chiều trước sau liền có thể bắt đầu. Ngoài ra, trừ 3000 vạn đích giải nhất, còn có một ít tặng vật, hy vọng mọi người có thể ngoạn đích khai tâm. Đỗ Thanh Thanh vừa thấy Vu Minh cùng Lý Phục tiểu thổ nước đắng, này thành bảo không phải bình thường đích đại. Ta cánh nhiên đi ném. Lý Phục nói, anh thức thành bảo kiến trúc không giảng cứu đối xứng. Tả biên là dạng này, hữu biên chưa hẳn là dạng này. Mà lại anh thức thành bảo thói quen đích an bài một ít mà thất. Có người nói thành bảo đích phức tạp không kém hơn một tàu hàng không mẫu hạm đích nội bộ. Một danh phục vụ viên nghe nói bọn họ nói như vậy, tiếp lời nói, đúng à, ta tới một cái nguyệt, mới bả lầu 1 thăm dò rõ. Đại lâu thang 3 cái, tiểu lâu thang 7-8 cái. Có đích còn trực thông lầu 3. Chẳng qua, trong thành bảo có an trang báo cảnh nút nhấn. Như quả lạc đường, có thể nút nhấn sau nguyên chờ đợi, bảo an hội căn cứ ngươi đích vị trí tìm đến ngươi. Lý Phục gật đầu, một loại thành bảo, tiến đại môn là một cái quảng trường, vật kiến trúc quấn quanh quảng trường. Ta xem dưới, chúng ta nơi trốn vị trí hẳn nên tựu là cái kia quảng trường, này bộ phận hẳn nên là hậu kỳ căn cứ thành bảo phong cách gia công kiến thiết đích. Bằng với là 2 tòa thành bảo đích kết hợp thể. Cũng lại là nói, nơi này còn không phải chủ bảo, chỉ là hậu kỳ kiến thiết đích phụ thuộc lâu. Vũ Minh hỏi, thẩm vạn một cá nhân ở tại lầu 3 lớn như vậy đích địa bàn, sẽ hay không rất cô đơn? Phục vụ viên nói, lầu 3 nam bên còn có một cái 4 người đích bảo an tổ. Bọn họ phụ trách lầu 3 đích theo dõi, này thành bảo cũng chỉ có lầu 3 có theo dõi. Một vị phục vụ viên lĩnh ban đi tới nói, Vương Phượng, Lâm quản gia khiến ngươi ngày mai đi công ty kết toán hạ tiền công. Ngươi hiện tại có thể tan việc. Xin lỗi ba vị, thỉnh nhập tịch. Têu Vương Phượng phục vụ viên lúc này nước mắt xoát xuống tới, Lý Phục giải thích nói, không có tất yếu ba, nàng chỉ là cùng chúng ta tán gẫu. Là chúng ta đích sai. Lĩnh ban không trả lời, cười cười. Vô Vương Phượng đích bả vai, cùng nàng một vụ đi. Lý Phục bất mãn, rõ ràng là bạo phát hộ, lại muốn lộng ra một bộ cứng nhắc đích quý tộc quý củ. Điểm này ngươi nói đúng rồi. Vũ Minh nói, ngươi không phát hiện, bên này đích bảo an cùng cái khác viên công như không phải tất yếu đều không nói chuyện mạng. Đỗ Thanh Thanh nói, bọn họ tiền công rất cao. Bao an chú, thấp nhất đích bảo an tiền công mỗi tháng 6.000. Phục vụ viên 7.000. Phục vụ viên lĩnh ban tiền công quá vạn, mà bảo an chủ quản mỗi tháng tiền công 3.8. Cuối năm thêm phát nửa năm tiền công làm tiền thưởng. Hoa. Mọi người bị hù hơi nhảy. A thị tuy nhiên phòng ốc quý đích ly phổ, nhưng là tiền công lại thấp đích quá phận. Tiểu điếm nhà khách phục vụ viên mỗi tháng kém không nhiều hơn 2.000 đến 3.000 tả hữu. Bảo an cũng kém không nhiều, còn biết hơi thấp một ít. Bên này phổ thông nhất phục vụ viên một năm có thể cầm 13 vạn tả hữu, còn có cao cấp phục vụ viên, lĩnh ban, chủ quản. Một quân dế nhũi, Diệp Chiến ngồi tại chính mình vị trí thượng xem thường. Tiêu tính bình quân một cá nhân nguyện tiền công 1 vạn, bên này có 80 danh thuê viên, mỗi tháng chỉ cần phải 80 vạn tiền công chi ra. Thẩm Vạn đích bất động sản cho thuê, mỗi tháng tiểu có 700 đa vạn đích thu nhập. Nhân gia không làm sự, hưởng thụ nhiều người như vậy phục vụ, mỗi tháng còn có thể chám đại mấy trăm vạn. Người có tiền đích thế giới các ngươi là không hiểu đích. Phục vụ viên chủ quản bên thai quải khoét âm khi nói, thỉnh mọi người tự ngồi. Thổ hào tiểu là thổ hào, không chỉ để cung nhiều người như vậy bữa trưa, còn là để cung đơn điểm bữa trưa. Có phục vụ viên cho ngươi chuyên môn điểm đơn, thịt bò có, trung thức cơm có. Chẳng qua Vu Minh chú ý tới, nhiều như vậy phục vụ viên chung còn có tương đương một bộ phận là lâm thời từ A thị tiểu điếm cùng nhà khách thuê mướn đích phục vụ viên. Ai? Người đã chết, tiền không tiêu hết. Còn làm sao hoa đều hoa không quang? Luộc trứng gà 10 cái, băng nước suối khoáng một bình. Diệp Chiến điểm đơn. Phục vụ viên sửng sốt nửa buổi, còn cần phải cái khác đích mạng? Không cần phải. Phục vụ viên gật đầu ký đơn hỏi, ngươi hảo, cần phải cái gì? Tôm hùm một chậu, cơm trắng một bát, con la một bình lớn đích, băng đích, lưỡng lon bình trang tiểu đích, không băng, một bình Red Bull, một bao hương khói cùng một cái hộp quạt lửa. Lại đến một bao 500 khắc đến 800 khắc đích bánh khô. Vũ Minh đạo. Phục vụ viên chấn kinh tại đường trường. Diệp Chiến xem thường xem Vũ Minh, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, phiền toái ngươi, thêm 20 cái luộc trứng gà, 3 bình nước suối khoáng, một cái túi nhựa, một bao hương khói, một cái hộp quạt lửa. Tiểu tử này là vì sau bữa cơm chiều tìm bảo chữa bị lương thực, hoặc giả dứt khoát tiểu không có tính toán ăn cơm chiều. Chính mình cũng không thể là hầu. Phục vụ viên nghe đơn lang loạn. Uy, Diệp Chiến, còn có cái gì nội tình tin tức? Vũ Minh thấp giọng hỏi. Diệp Chiến cái mũ cái tại trên mặt, giấc ngủ ngắn không để ý tới. Diệp Chiến, Diệp Chiến, Diệp Chiến, Diệp Chiến, Diệp Chiến bị đánh bại, náo hỏa một bà chảo cái mũ một tay đặt tại trên bàn, cắn răng nghiến lợi nói, không biết. Nga. Diệp Chiến lần nữa giấc ngủ ngắn đằng san, Vũ Minh lại bảo, Diệp Chiến, căn cứ từ mình quan sát, tiểu tử này hao chẳng qua chính mình. Ngươi tin không tin ta bóp chết ngươi. Diệp Chiến xem Vũ Minh rất chấp lên đích nhãn thần, tả hữu xem nói, hảo, nói cho ngươi, lần này khả năng không phải tìm bảo, mà là tìm nhi tử. Cái gì? Vũ Minh hỏi. Diệp Chiến nói, Thẩm Vạn nhi tử là cùng một cái nữ buộc bỏ trốn. Cái này nữ buộc vốn là tìm Thẩm Vạn báo thù. Nàng đích phụ thân là một danh thuyền trưởng. Nhưng là Thẩm Vạn này lão hồ ly trước phát hiện nữ buộc thân phận, muốn đem nàng diệt khẩu. Nhưng là không nghĩ tới hắn nhi tử cùng nữ buộc cái thượng, cứu nữ buộc, mà lại phóng luôn không nhận hắn cái này ba ba. Cùng nữ buộc bỏ trốn. Lần này chính mình nhánh quải, tự là hy vọng nhi tử có thể thấy chính mình sau cùng một mặt, hắn đã tính toán bả bất động sản lưu cho nhi tử. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết? Quan ngươi đánh rắm. Diệp Chiến đắp lên cái mũ. Diệp Chiến. Vũ Minh lại bắt đầu gọi hồn. Diệp Chiến nắm xuống cái mũ hít thở sâu, khắc chế chính mình bẹp nhân đích tình tự. Nói, nửa trước đoạn chuyện xưa là trước kia trang viên đích viên công nói đích, nửa sau đoạn là Thẩm Vạn cùng Từ Thiện cơ cấu đích hiệp nghị. Vũ Minh càng hiếu kỳ, vậy ngươi là? Bởi vì ta không giống ngươi cái này bổn đản, cái gì đều không điều tra đã tới tìm bảo. Tái nhau ta tiểu đánh ngươi. Diệp Chiến cái mũ. Dây quần khai. Chính mình mới sẽ không mắc lửa, Vũ Minh cuối cùng câm miệng. Vài phút sau, phục vụ viên đưa lên luộc trứng gà nhẹ giọng nói, tiên sinh, ngươi đích dây quần khai. Dựa. Diệp Chiến luôn cuống tay chân đích kéo dây quần. Xem Vũ Minh trên mặt không có chút nào ý cười đích, trong mắt trực ngoắc ngoắc coi chừng trước mặt mình đích một chén nước. Diệp Chiến biết, tiểu tử này trong lòng chính tại tận tình cười nhạo chính mình. Xác thực có cười nhạo, chẳng qua Vũ Minh tỉnh không phải vô đích phóng tiễn cố ý nhạo Diệp Chiến. Từ phía trước hải tuyển biểu hiện, Diệp Chiến tất nhiên là 3.000 vạn đích có nhất lực đích đối thủ cạnh tranh. Diệp Chiến nói đích rất đúng, chính mình tới trước, căn bản tiểu không có địa bộ khóa. Không nghi ngờ mất đi tiên cơ. Bên này còn có cái gì đối thủ nhi? Vũ Minh tả hữu nhìn đi, phát hiện còn có không ít cao thủ. Cái kia 030, 30, 50 hiệu là miễn hải tuyển tuyển thủ, tựu là cái cao thủ. Hắn túi đầu từ từ ăn đồ vật, lỗ thai kéo dài thu tập lên cái gì có thể nghe thấy đích tin tức. 041, cách đấu cao thủ, tay chân tư duy mất tiệp. 043, nữ, ánh mắt nhu hòa cười như độc xà. Còn về 001 Diệp Chiến, trang khốc, thông minh, như cũng là đầu hào đối thủ. Chương 61, tham tra. Đổi mới thời gian 2013/11/13/17:25:20 số lượng tử 2228. Cơm sau, mọi người tại cho phép phạm vi nhàn dạo, thuận tiện tìm chính mình gian phòng. Như Lý Phục theo lời dạng này, nay thành bảo tương đối lớn. 5 đến 7 cái sân bóng đá đích chiếm địa diện tích. Thỉnh thoảng đích có nhân lạc đường án động cảnh linh. Lầu 2 so lầu 1 càng là phức tạp, phần lớn là mười mấy thước vuông đích gian phòng nhỏ cấu thành. Lối đi chi chi chít chít đích, cũng không phải án chiếu tỉnh tự phân bộ. Không cẩn thận đi tới cựu thành bảo bộ phận, càng thêm lăng loạn, bộ phận khu vực có thể thấy được nhiều năm không người qua lại. Có đích địa phương một tầng bị cách thành ba tiểu tầng. Có đích gian phòng cùng gian phòng trong đó có đích là tương đồng đích, có đích chỉ có cửa gỗ cách nhau. Tuyển thủ gian phòng đều dựa vào ở chính giữa chủ bậc thềm, rất dễ tìm. Nhưng là mọi người đều sẽ không vứt bỏ này cơ hội, đều tại dùng có hạn đích thời gian hiểu rõ này tòa thành bảo đích cấu tạo. Trừ Diệp Chiến. Diệp Chiến nằm tại chính mình trong gian phòng, lấy ra một đài cứng nhắc máy tính khai cơ, rất nhanh điều tới thành bảo đích kết cấu đồ. Đây là một danh bảo an tư hạ bán cho hắn đích. Không quý, nhưng là chất lượng cũng không phải rất hảo, có bộ phận khu vực rất mơ hồ. Tân Cựu thành bảo chỉ có 75% tả hữu đích thăm dò. Xế chiều 2 điểm, thành bảo quảng bá vang lên lâm quản gia thanh âm, thỉnh sở hữu nhân tại nửa giờ nội về đến chính mình đích gian phòng, không muốn tùy ý đi lại. Chúng ta đem sắp đặt một ít tặng vật tại trong thành bảo. Ai tìm đến tiểu tính ai đích. Vũ Minh về đến chính mình gian phòng, hắn cùng Diệp Chiến một cái gian phòng. Gian phòng rất đơn giản, hai chương khung sắt giường, trải ra chiếu cùng một điều thảm lông một cái gối đầu, một bàn nhang ngồi, còn có giá doanh dùng đích thai tái cùng nhãn choàng. Gian phòng nội không có đồ điện cùng ổ điện. Xem ra vốn là tiểu không phải chú nhân đích địa phương. Hoặc giả là trước kia túc xá lâu không có kiến thành lúc, bảo an cùng phục vụ viên môn đích cư trú sở. Vũ Minh có một cái nghi vấn, tiểu cựu thành bảo mà nói, hoàn toàn đầy đủ cư trú thẩm vạn một nhà thêm nữa công tác nhân viên, vì cái gì còn muốn từ trung gian quảng trường tái kiến thiết một cái trong thành bảo đích thành bảo nghi. Tiểu trước mắt xem, cờ dạ vặt kẹp hẳn nên rơi mất tại lầu 3. Tin tưởng tại ngoài sáng đã bị bảo an tìm tòi qua. Tiểu thâu cũng không đến nỗi trộm một cái không đáng tiền cờ dạ vặt kẹp. Kia chỉ có một cái đáp án, cờ dạ vặt kẹp rơi mất tại lầu 3 cái nào bị nhân xem nhẹ đích địa phương. Vũ Minh không có lên tới lầu 3, bởi vì có bảo an trông giữ mấy cái lộ khẩu không nhượng tuyển thủ tiến vào. Nhưng là có thể thấy được, lầu 3 cùng lầu 1 khách sảnh một dạng đích phú lệ đường hoàng. Ngoài cửa có gõ cửa, Vũ Minh nói, mời đến. Trương Nhược Nam đẩy cửa tiến đến, Vũ Minh ngồi xuống, Trương Nhược Nam nói, ngươi cũng ở chỗ này. Ta tìm Hạ Diệp Chiến. Ân, ngươi tùy ý. Vũ Minh nói một câu nằm xuống. Diệp Chiến mang theo nhãn choàng không để ý tới Trương Nhược Nam. Diệp Chiến, ngươi không cảm giác này so đấu có điểm quái dị mạn? Tìm một cái cờ dạ và kẹp. Diệp Chiến bất động, nói, quan ngươi đánh rắm. A a. Trương Nhược Nam không hề sinh khí, còn nhớ hả ta. Ta cũng không biện pháp, muốn tạ báo cáo. Cảnh Phương phát ngôn nhân tiểu đem ngươi đích anh hùng sự tích tuyên dương. Diệp Chiến không nói chuyện, Trương Nhược Nam tiểu như vậy đứng lên, này biện pháp cùng Vũ Minh gọi hồn có dị khúc đồng công, hiệu quả như nhau, chi diệu. Diệp Chiến rất nhanh chịu không được, mở miệng nói, ta kiến nghị ngươi điều tra hạ 041 hiệu đích bối cảnh. Vì cái gì? Hắn thuận lợi đích tìm đến lầu 2 xí sở. Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam đều minh bạch câu nói này ý tứ, thành bảo lầu 2, Vũ Minh phát hiện hai cái xí sở. Nhưng là 041 rất thuận lợi cũng lại là rất nhanh tìm đến xí sở, thuyết minh hắn hẳn nên quen thuộc lầu 2. Trương Nhược Nam cười hỏi, Vũ Minh, ngươi có ý kiến gì không? Ta cảm thấy có thể chú ý hạ số 2, trừ anh Tuấn, hắn còn rất dũng cảm. Vũ Minh cười lên hồi đáp, chính hắn tiểu là số 2. Hảo, không quấy nhiễu các ngươi nghỉ ngơi. Trương Nhược Nam đi ra đóng cửa. Vũ Minh nói, 041 căn bản lại không thể nghi. Ngươi thuần túy tiểu là đánh phát Trương cảnh quan. Diệp Chiến tái thượng hai tái. Vũ Minh tự ngôn tự ngữ, lẩm bẩm, nói, kỳ quái, Trương cảnh quan là hình cảnh đội trưởng, phải hay không phát hiện có cái gì không đúng, nếu không không nên theo tới. Chẳng lẽ? Diệp Chiến quẹt hạ náo đại, quẹt điệu một cái thai tái. Sau đó Vũ Minh đi ngủ. Diệp Chiến lần này không có sinh khí, Vũ Minh nói đích rất có đạo lý. Trương Nhược Nam là hình cảnh đội trưởng, không nên xuất hiện tại này. Trừ phi nàng thu được cái gì phong thanh. Diệp Chiến nhớ tới bị cảnh sát phóng thích đích người trung gian Vương Tuệ, hoặc giả là xung chính mình tới đích. Tuyển thủ ngủ chưa khu vực có bảo an trông giữ. Ngươi có thể đi ra gian phòng đi gian rửa tay, nhưng là không thể ly khai cái này khu vực. Có tuyển thủ cùng bảo an làm quen. Bảo an môn đều không để ý hội. 4 giờ chiều nữa, một chiếc xe hơi khai đến trang viên, tài xế xuống xe thả xuống bên bản, một cái mỹ nữ hộ sĩ đẩy lên Thẩm Vạn xuống xe. Diệp Chiến chạm cửa sổ nhìn vào, sau đó chú ý tới Vũ Minh đồng khổng hơi rút, hiển nhiên là có trọng đại phát hiện. Tái quay đầu xem, chính mình nhìn không ra có cái gì bất động. Trong thành bảo có một ngụm thang máy, là Thẩm Vạn chuyên dụng đích thang máy. Ngay tại sảnh ăn vị trí, môn khẩu có hai vị bảo an đứng thẳng. Nhìn thấy Thẩm Vạn tới, một danh bảo an án thang máy. Thẩm Vạn quăng xuống mỹ nữ hộ sĩ, một mình đi lầu 3. Ước chừng 5 giờ tả hữu, lâm quản gia quản bá, các vị tiên sinh nữ sĩ, xế chiều hảo. Tìm bảo hoạt động chính thức bắt đầu, các ngươi có thể tiến vào trừ lầu 3 lão gia chủ nằm ngoại đích cái gì địa phương tiến hành tìm kiếm. Bữa tối thời gian là 7 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi đích tiệc đứng. Mọi người chính mình điều chỉnh thời gian. Tại trong thành bảo chúng ta bố trí 54 chương bài bộ kệ. Mặc ý một chương bài bổ kẹ có thể đến lầu một sảnh ăn tìm ta hoán đổi một mai một sở trọng thuần kim kim tệ. Một sở 9 tiền tà hữu. Án chiếu hoàng kim giá cả, không đến một vạn khối. Quả nhiên là tiểu tặng vật. Ta bổ sung một điểm, lấy đến vương bài, đại vương khả giành được một công cân hoàng kim, tiểu vương khả giành được một cân hoàng kim. Chúc mọi người ngoạn đích khai tâm. Ngoài ra, trang viên có chút địa phương so khá ám, hoặc giả bóng đèn không thay đổi. Mỗi cái gian phòng đều có tương đối ứng chính mình mã số đích đèn tin, thỉnh mọi người thu hảo. Cái này nưu, một công cân hoàng kim ước chừng 30 vạn. Tuyển thủ khu một mảnh ồ lên thanh. Sau đó một mảnh xuất môn thanh âm, mọi người dồn dập đầu nhập tìm bảo hoạt động chung. Lầu 1 cơ bản có thể bài trừ, công tác nhân viên rất nhiều. Lầu 2 bộ phận khu vực có công tác nhân viên. Lầu 2 sẽ không có cái gì đáng tiền hóa sắc. Khả nghi nhất đích là lầu 3. Tựa hồ sở hữu nhân cùng Vu Minh tưởng đích một dạng, mọi người chen chúc lên lầu 3. Đến lầu 3, mọi người nhịn không được một tiếng kinh thán. Chính thang vị trí là một cái nhà ấm hoa viên, có đủ 300 thước vuông lớn nhỏ. Bên trong gieo trồng lên các chủng mỹ lệ đích hoa tươi. Đệ nhị gian là tiểu tử 3, tuy nhiên có chuyên gia quét dọn, chẳng qua tựa hồ hoang phế. Vu Minh cầm lấy một bình kim tiểu mở ra nghe nghe, quả nhiên đã không có đỗ tùng tử đích hương vị. Có nhân hướng nam tiếp tục đi tới, có nhân hướng bắc. Vu Minh tắc hướng đi tiểu 3 hậu môn. Hậu môn vị trí có cái một người gian rửa tay. Đẩy cửa ra là một gian bí a thất. Kỳ quái, Thẩm Vạn một cá nhân, làm sao có nhiều như vậy giải trí thiết bị? Vu Minh tay tại bi a trên bàn chậm chậm trượt qua, nhất lộ chiều trước đi. Sau đó phát hiện một chương cầu đại thượng, có bi a bính thành lăng hình, còn có đơn độc đích một cái số 3 cầu. Vu Minh khẽ cười, đẩy ra lăng hình bi a, một chương phương phiến 3 ngay tại bi a mặt dưới. Vu Minh tiếp tục chiều trước đi, ra phòng giải trí, là một điều hành lang. Hành lang nội trải ra lên thảm sàn. Thiện tay đẩy ra một cái gian phòng, là một cái leo nham thất. Còn có đảo nghệ thất, phòng vẽ. Vu Minh càng lúc càng xem không hiểu. Thẩm Vạn làm sao như vậy có tinh lực dày vò. Chương 62, cùng thế cách tuyệt. Đổi mới thời gian, 2013 11 13 20 giờ 7 phút 53 giây số lượng tử, 2040. Máy tính thất có 4 máy vi tính, toàn bộ là đại mông đít hiển thị khí đích lao cổ đồng. Vu Minh khai cơ, cơ khí cánh nhiên còn có thể khởi động. Chờ đợi ước chừng 2 phút, tiến vào 98 hệ thống. Vu Minh xem mặt bàn đồ tiêu, hồng cảnh một đời, đến tại bộ đội. Xem lại, cánh nhiên không có vong tuyến, nhưng là liên tiếp cục vực vong. Mặt bàn đích bối cảnh là 7 cái tiểu hải nhân, Vu Minh trên dưới mò mẫm, từ bàn phím mặt dưới lấy đến một chương hồng đào 7. Lại tiếp tục tiến tới, cuối cùng là đi tới đầu cuối. Đẩy cửa ra, là một cái lộ thiên bể bơi. Chu biên có dép lê, thái dương ỉ đằng đằng. Còn có lượng danh tuyển thủ chính tại quan sát bể bơi. Vu Minh đóng cửa, quay đầu đi. Sau đó hắn phát hiện là đường. Đẩy ra mấy cái gian phòng không thấy máy tính thất. Có đích gian phòng là không đích, có đích trong gian phòng đối phương một ít tạp vật. Rõ ràng chính mình đã thoát ly giải trí khu vực. Lại đi nửa giờ, Vu Minh cuối cùng là chuyển đi ra. Tế suy xét, chính mình tựa hồ đi tới Lao Thành Bảo khu vực. Lao Thành Bảo có cái đặc sắc, một tầng bên trong cũng không phải bình đích, có bậc thềm chiều thượng, cũng có bậc thềm hướng xuống. Đã đi mấy cái bậc thềm, ngươi kế toán tính không ra chính mình độ cao. Tỷ như Vu Minh, hắn là 3 tầng tiến vào, lại từ lầu 2 đích một cánh cửa nội đi ra. Tái dạo quanh một lát, Vu Minh tiểu đi một tầng đích sảnh ăn. Phục vụ viên đều tại bận rộn, chẳng qua không phải bận rộn chuẩn bị bữa tối, mà là bận rộn ly khai. Bữa tối đã chuẩn bị tốt, đều là tiệc đứng. Trừ phục vụ viên, chủ sư ngoại, bảo an nhân viên cũng bắt đầu ly khai. Vu Minh cùng tuyển thủ môn một dạng buồn bực. Lúc này Lâm quản gia quảng bá nói chuyện, đã tra ra một danh bảo an nhân viên tham dự tìm bảo hoạt động làm bữa. Là bảo chứng công bình, trừ lao ra cùng ta còn có tuyển thủ ngoại, sở hữu nhân viên lui ra trang viên khu. Lui ra trang viên khu không phải đến túc xá lâu, mà là lui đến kiểu bên kia. Vu Minh đi Lâm quản gia vị trí hoán đổi 3 khối kim tệ. Lâm quản gia cử ngón cái nói, người tuổi trẻ, không dậy nổi. Tạ tạ. Vu Minh thu 3 mai kim tệ, cầm chút tiệc đứng thực vật, tùy tiện tìm cái vị trí tọa hạ. Vài phút sau Diệp Chiến xuất hiện tại sảnh ăn, kiếm ăn vật sau tả hữu xem ngồi vào Vu Minh đích bên người. Sau đó lấy ra 2 chương bộ kệ chơi đùa một lát, thả về miệng túi. Vu Minh mỉm cười, trong lòng hắn không quá minh bạch, vì cái gì Diệp Chiến cùng chính mình vắt lên? Tiêu bởi vì hắn là nhất hiệu, chính mình là số 2. Chính mình nhìn hắn rất thuận mắt, vì cái gì hắn xem chính mình không phải rất thuận mắt nhi? Bóng đêm chậm chậm hàng lâm, một đạo tiềm điện, lôi thanh sau, mưa to mưa tầm tã mà xuống. Tới sảnh ăn cơm đích nhân cũng không tính đa, lần này tìm bảo hoạt động tổng cộng có 42 người tham gia. Vu Minh ăn nửa giờ, chỉ có 12 cá nhân tới dùng cơm, mà lại là tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Vu Minh cầm lấy điện thoại di động muốn bắt đánh Lý Phục điện thoại, kinh nghi nói, không có tín hiệu. Ân. Diệp Chiến lấy điện thoại di động ra, quả nhiên không có tín hiệu. Diệp Chiến cười lạnh, hảo hí muốn bắt đầu. Cái gì hảo hí? Không biết. Diệp Chiến nói đích là lời thật. Từ công tác nhân viên lui ra hắn tựu cảm giác không đúng lắm. Khí phân càng lúc càng quỷ dị. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi từ lầu 2 mặt trên truyền đến, sau đó một cái nữ tử ẩn ước đích thanh âm. Người đến à, giết người. Dùng cơm đích nhân một vụ thả xuống bắt đũa, chiều lầu 2 mà đi. Lầu 2 thang lầu khẩu cũng có 3-4 cá nhân. Mọi người hỏi, nơi nào đích thanh âm? Oeng. Đích một tiếng nổ vang, thanh bảo chấn động, hai người suýt nữa té ngã. Có nhân chiều cửa sổ một chỉ, mọi người chạy đến bên cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy một đoàn ánh lửa bốc lên. Diệp Chiến nói, "Tiểu." Một ca muốn nói, "Tiểu bị tạc. Mau đi xem một chút." Mười mấy cái nhân xuống lầu, Mạo Vũ buôn chạy đi ra. Diệp Chiến xem Vu Minh không động, ngươi làm sao không đi gặp mưa? Đã có chuẩn bị, Tiêu làm sao có thể còn tại? Vu Minh dứt lời, thanh bảo đèn điện toàn diệt. Diệp Chiến từ trong bao rút ra một căn đèn tin, chiều lầu một đi. Sau lưng hơi chặt, Diệp Chiến dừng bước, không muốn bắt ta y phục. Nga, cũng đừng chảo quần dài. Diệp Chiến cắn răng, mặt trước đi. Vu Minh theo kịp. Lầu một vị trí đảo còn sáng ngời, Lâm quản gia cùng một danh tuyển thủ chính tại châm đốt cây nến, cơm tây phong cách đích cây nến. Diệp Chiến trực tiếp đi tới Lâm quản gia trước mặt hỏi, "Quản gia, nổ tung là chuyện gì?" Lâm quản gia hờ hững hồi đáp, "Ta làm sao biết?" Diệp Chiến hỏi, "Điện thoại di động không tín hiệu, đình điện, cầu nối bị tạc, ngươi cho ta ngu đích." Đi xem cầu nối đích nhân chạy về tới, dồn dập vây hướng quản gia chất vấn. "Làm sao? Không có những này tiểu không thể tìm bảo mạng." Lâm quản gia nói, "Hoàng Kim, chi phiếu đều tại ta nơi này. Các vị, tìm bảo thời gian đến sáng mai 8 giờ." Mọi người chợt hiểu, nguyên lai là tìm bảo hoạt động đích một bộ phận nội dung. Tiểu tạc rất chính thường, nhân gia có tiền. Còn về vì cái gì có được lớn như vậy lượng đích thuốc nổ, không người hỏi. Vũ Minh sau lưng hơi chặt, cùng Diệp Chiến hai người bị Trương Nhược Nam kéo ra tới. Đến một bên, Trương Nhược Nam xem mọi người đối hai người nhẹ giọng nói, "Ta tới nơi này đích nguyên nhân là hoài nghi Thẩm Vạn mua sắm đại lượng đích phi pháp thuốc nổ." "Liên quan gì ta?" Diệp Chiến muốn đi. Trương Nhược Nam ngăn cản, "Các ngươi vừa mới nghe thấy có nhân kêu cứu mạng mạng." Diệp Chiến cùng Vũ Minh liếc nhìn nhau, làm sao bả việc này đã quên. Trương Nhược Nam rút ra súng lục nói, "Cùng lúc đi, đừng đi tán." Vũ Minh theo gấp hỏi, "Trương cảnh quan, có nhân kêu cứu mạng, làm sao ngươi còn có không chờ chúng ta?" Diệp Chiến nói, "Nàng cần phải nhân ở phía sau ngăn hắc đạo." Nguyên bản có hai vị cảnh sát, một vị tại kiểu bên kia hiểu rõ tình huống cùng tổn thủ. Thanh bảo chỉ còn Trương Nhược Nam một người. Trương Nhược Nam không hề hồi đáp, đang chuẩn bị lên thang lầu, một cái nữ nhân từ thượng mà xuống cùng Trương Nhược Nam đụng cái ôm đấy. Nữ nhân ngẩng đầu vừa nhìn, hai tay chảo Trương Nhược Nam đích ký phục hít tờ dịch đều, "Giết người, giết người." Thanh âm đem sở hữu nhân chú ý lực đều hấp dẫn đi qua, mọi người tụ tập đi qua. Trương Nhược Nam thấy không biện pháp bảo hộ khả năng đích hung sát hiện trường, thế là nói, "Dẫn chúng ta đi." "Ân." Nữ tử gật đầu, chào Trương Nhược Nam y phục chiều trước đi. Đồng thời phát hiện thi thể đích là hai người, ngoài ra một cá nhân nhượng nữ tử mau tới tìm người cầu trợ, nữ tử chạy lạc đường. Lúc này lại phát sinh cắt điện. Vận khí còn tính không sai, nàng cánh nhiên mò đến trung ương đại bậc thềm. Căn cứ nữ tử miêu thuật đích vị trí, có hai người biểu thị đi qua. Bọn họ dẫn đường, tiến hướng lầu 2 đông bắc vị trí. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, mọi người đẩy ra tạp vật gian đích môn, nhìn thấy Quang Minh. Gian phòng nội có một đống chính tại thiêu đốt đích tạp vật, một cái đai kính mắt đích người tuổi trẻ một gối quỳ tại một cổ thi thể trước, mò mẫm lên thi thể. Nhìn thấy thi thể cùng huyết, mọi người hạ ý thức lùi về sau một bước. Trương Nhược Nam nâng súng, không cho động. "Lý Phục." Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam giải thích. Lý Phục ngẩng đầu đứng lên nói, "Thương thương, phần lưng trúng đạn, kích trúng phổi bộ. Chưa xuyên thấu. Tử vong thời gian sẽ không siêu quá nửa giờ." "Lý Phục, ta biết." "Phá giải tự sát án người đó." Trương Nhược Nam thu súng lục, từ kẻ chết ý phục lấy ra tạp phiến, 041 hiệu. Nhìn hướng Diệp Chiến. Diệp Chiến muốn nàng lưu ý 041, 041 hiện tại chết rồi. Diệp Chiến âm thầm tiêu khổ, sẽ không trùng hợp như thế ba. Chương 63, dụ hoặc thành bảo. Đổi mới thời gian, 2013-11-14 8:34:59, số lượng tử, 2362. Trương Nhược Nam nhìn hướng mọi người nói, "Ta muốn các ngươi giúp đỡ, bà sở hữu nhân tìm đủ đến sảnh ăn tập hợp." Một cái thanh âm nói, "Chúng ta còn tìm bảo nghi. Chết người rồi, các ngươi còn muốn tìm bảo?" Trương Nhược Nam chất vấn một câu nói, "Ta đi tìm Thẩm Vạn. Có nhân đi mạng." Mọi người đối tại trong hắc ám tìm người tựa hồ tịnh không có cái gì hứng thú. Nhưng là Vũ Minh không được. Vũ Minh hỏi Lý Phục, nhìn thấy Đỗ Tiểu Thư mạng. "Không có. Chúng ta đi." "Ân." Lý Phục cùng Vũ Minh cùng lúc ly khai, Lý Phục hỏi, "Có hay không manh mối?" "Không có. Nhưng lại như quả phân tích Đỗ Tiểu Thư, ta suy đoán hẳn nên tại lầu 3 cái nào ngóc ngách vị trí." Vũ Minh giải thích nói, "Đỗ Tiểu Thư tin tưởng lầu 3 so khá có manh mối. Cái nào ngóc ngách là Đỗ Tiểu Thư nội tâm đối chính mình thực lực không có lòng tin, cho nên hội châm đối một ít không người đi đích địa phương tiến hành tìm tòi. Nhưng là nàng một cá nhân lúc lá gan tương đối ít, cho nên sẽ không ly khai chủ thang qua xa, nếu như không có suy đoán sai lầm, hẳn nên là nam bắc hai cái phó thang phụ cận đích khu vực. Mặt bắc phó thang phụ cận là Ken Nít Trường, cho nên mặt nam phó thang đích khả năng tính rất lớn." "Hoa, Vũ Minh, ta đối với ngươi là quát mục tương khán, lau mắt mà nhìn." "A." Lý Phục kinh thán nói, "Ngươi có thể dựa vào đối Đỗ Tiểu Thư hiểu rõ, suy đoán ra nàng đích vị trí." Vũ Minh khẽ cười, "Chưa hẳn đoán đúng, chúng ta đi trước xem xem." "Đã đoán đúng mạng." Vũ Minh đã quan chú Đỗ Thanh Thanh mấy năm, thêm chi công tác cùng cư trú cùng lúc, đối kỳ đã như lòng bàn tay. Đến lầu 3 mặt nam phó thang, Vũ Minh kêu một câu, lập tức nghe thấy Đỗ Thanh Thanh hồi đáp, "Ở chỗ này." Lâm quản gia đái lĩnh Trương Nhược Nam đến Thẩm Vạn đích chủ nằm, nhưng này hoàn toàn không phải một cái người phổ thông đích phòng ngủ, nên tiếp Trương Nhược Nam đích là một bức cửa sắt. Môn khẩu có một cái mật mã khí, Lâm quản gia án mật mã, sau đó nói, "Lao ra, Trương cảnh quan muốn gặp ngươi." Ước chừng 30 giây sau, cửa sắt một nửa hướng bên trái thẳng đi, cửa mở ra tới. Bên trong đèn dầu sáng rỡ, Lâm quản gia giải thích nói, "Lão gia phòng ngủ có chuẩn bị dùng nguồn điện. Gian phòng rất xa hoa, thảm sàn, đèn treo đều là danh quý đồ vật, nhưng là không có cửa sổ, chỉ có hai cái bài khí phiến. Không có tivi, máy tính, điện thoại." Thẩm Vạn ngồi tại xe lăn, áp điều thảm lông. Thảm lông trên có một bản thư. Do ở hóa liệu đích tác dụng, Thẩm Vạn đầu tóc còn rơi, rất gầy. Thẩm Vạn già nua mà lại vô lực đích thanh âm nói, "Trương cảnh quan, ngươi hảo. Thẩm tổng, hiện tại trang viên nội đã phát sinh án mạng, ta hy vọng ngươi lập tức trung chỉ tìm bảo du hí." Thẩm Vạn không trả lời, hỏi, "Trương cảnh quan tin tưởng nhân quả báo ứng mạng?" "Không quá tin tưởng." "Trương cảnh quan, chết rồi ai, làm sao chết đích ta một điểm đều không quan tâm, luôn có nhân quả báo ứng." Ta đã ngày giờ không nhiều, không rảnh quan tâm. Trương Nhược Nam hỏi, Thẩm tổng, ngươi thật đích là vì một cái cờ dạ vặt cái mạng? Bọn họ thật là 3000 văn mạng. Thẩm Văn cười, cười đến rất phí sức. Nói, Trương cảnh quan có hay không tra hạ bọn họ đích để? Trương cảnh quan khả năng không biết, ta này trang viên còn có một cái truyền thuyết. Truyền văn ta đương hải đạo lúc, cướp bóc 10 bức thế giới cấp đích bức tranh, hiện tại còn giấu ở trang viên nội. Mấy năm gần đây, có rất nhiều trong ngoài nước đích giang dương đại đạo vọng đồ nhiễm chỉ, ta bản nhân cũng có vô số đích cửu gia muốn tìm thủ. Cho nên ta căn bản tiểu không quan tâm người khác đích chết sống. Ngươi ý tứ là, có tội phạm tại tầm bảo nhân viên trung. Lao Lâm, chết cái kia là mấy hiệu? 41 hiệu. 41 hiệu. Thẩm Vạn thôi xe lăn đến tủ sách, từ bên trong kia ra một phần đương án nói, Trần Hy, Trung Miễn hôn huyết, Việt Nam xã hội đen sát thủ. Trương Nhược Nam kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao có những này tư liệu? Thẩm Vạn nói, Trương cảnh quan, chỉ cần có tiền, cái gì đều sẽ có. Có tiền cũng mua không được mệnh. Trương Nhược Nam lời ra tiểu hối hận, lời này có điểm ác độc. Thẩm Vạn không để ý nói, a a, như quả không phải ta có tiền, ta sống không đến hiện tại. Ta muốn xem những này đương án. Trương cảnh quan, kia truyền văn là thật đích. Trang viên nội xác thực có 10 bức giá trị siêu quá 3 ức mỹ kim đích bức tranh. Trong đó 4 bức là ta thưởng tới đích, còn có 6 bức là đến sau mua sắm. Đương Hải đạo cùng làm sinh ý, ta đích cửu ra thẳng đến rất nhiều. Trang viên nội có các chủng ám đạo cơ quan. Những người này cũng tính là ngàn dặm chọn một đích nhân vật, ta rất muốn biết có thể hay không tìm ra ta đích bảo tàng. Vì cái gì? Trương Nhược Nam hỏi. Thẩm Văn nói, cái này hoạt động mục đích là thật đích, ta chính là muốn tìm kiếm đến cờ dạ vặt kẹp. Cờ dạ vặt kẹp như vậy trọng yếu mạng. Phi thường trọng yếu đến ta có thể vứt bỏ ta đích hết thảy. Thẩm Văn nói, Lao Lâm, tiễn khách, ta mệt mỏi, muốn ngủ một hồi. Trương cảnh quan thỉnh. Trương Nhược Nam đành chịu ly khai. Diệp Chiến một gối quy địa, lấy ra cứng nhắc máy tính, dùng tay đèn tin chiếu xạ so đối. Sau đó khẳng định trong đó có ám gian. Hắn lách mình tiến vào, đây là một gian thạch điêu thất. Diệp Chiến mỏ mẫm kiểm tra mỗi cái thạch điêu. Đương thủ mỏ đến Venus điêu tượng cái bệ, Diệp Chiến tâm niệm vừa động, đem điêu tượng cùng cái bệ chuyển qua một bên, lộ ra một cái vòng treo. Diệp Chiến kéo lên vòng treo thượng đích thạch bản, đèn tin một chiếu, một điều âm ám đích bậc thềm hướng xuống vươn dài. Đột nhiên hắn nghe thấy hai tiếng súng, không có do dự, hắn lập tức ly khai bậc thềm, thả về điêu bản, đem điêu tượng rời về tại chỗ. Xuất môn, chỉ thấy hành lang 20 thước ngoại, một cái thân mặc trường bạc hắc sắc áo gió đích nhân đang theo trước buôn chạy. Diệp Chiến quay đầu vừa nhìn, cự ly chính mình 10 thước vị trí, biên hiệu 043 đích nữ tử nằm tại huyết mạch trung. Diệp Chiến thấy do y nhân không thấy, vội vàng đi trà xem nữ tử. Nữ tử một cái nắm chặt Diệp Chiến thủ thở dốc nói, lĩnh, cờ dạ và kẹp, hạ, hạ. Chết rồi. Diệp Chiến kêu nói, người đến, giết người kéo. Hiện trường chính mình di lưu chứng cứ rất nhiều, không thể khe khẽ đích ly khai. Buổi tối 10 giờ, đã chết hai người. Lầu một sảnh ăn nội, lại chỉ có 10 cá nhân. Vũ Minh uống cola, xem Lâm quản gia. Lâm quản gia không chút nào động dung. Diệp Chiến tắc một bên lặng lẽ uống lấy thủy. Người đến. Một cá nhân buôn chạy xuất hiện tại chủ bậc thềm vị trí, có nhân thụ thương. Thụ thương đích là Lưu Mãng, hắn sau não bị trọng vật tập kích, hôn mê trên đất. Mọi người đem hắn dơ đến lầu một sảnh ăn. Vũ Minh mắt nhìn Đỗ Thanh Thanh, Đỗ tiểu thư, ngươi tính toán hạnh thai lạc họa còn là thâm biểu đồng tình. Đỗ Thanh Thanh nghĩ một lát nói, ta cũng rất quấn quýt. Nếu không, hắn còn tại hôn mê lúc ta trước đồng tình, sau đó lại hạnh thai lạc họa. Trương Nhược Nam nói, nghiêm túc điểm, giết người nhi. Lý Phục kiểm tra sau nói, ta không cho là cùng một cái hung thủ. Trương Nhược Nam đồng ý, kia hắn vì cái gì bị tập kích? Hỏi liên biết. Vũ Minh cầm trên bàn nước rơi ở Lưu Mãng đích trên mặt. A nga, Lưu Mãng không tỉnh. Chiêu này không phải kịch truyền hình lý đều đĩnh quản dung đích mạng. Vũ Minh xem không cái chén. Đỗ Thanh Thanh nói, ta tới. Nàng rót một chén nước sôi, nghĩ nghĩ, đoái điểm nước lạnh, sau đó rót vào Lưu Mãng đích trong lỗ mũi. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Lưu Mãng nhảy ngồi xuống, miệng mũi không ngừng đích phun nước. Lại là ho khan lại là lưu nước mũi. Vũ Minh xem Đỗ Thanh Thanh đích cái chén, bỏ thêm mù tạp ba. Lưu Mãng định thần, tả hữu xem, sau đó nhìn hướng chính mình đích thủ, đột nhiên tỉnh tự thất khống hô to, ta đích bức tranh nhi. Ta đích bức tranh nhi. Trương Nhược Nam đem hắn vặn ngã trên đất quát hỏi, cái gì bức tranh? Ta tìm đến đích, đi cả số đích bức tranh. Người trộm đồ vật. Đỗ Thanh Thanh chính nghĩa chỉ trích. Nói bậy, bức tranh bên kia có tờ giấy, nói ai tìm đến liền tống cho ai. Mọi người xem hướng Lâm quản gia mỉm cười nói, xác thực là ai tìm đến tặng cho ai. Cũng không cần đáng tiếc, có khả năng ngươi lấy đến bức tranh là đồ giả. Đồ giả? Mọi người hỏi. 10 bức tranh chung chỉ có một bức là thật tích. Lâm quản gia nói, tại trong thành bảo có rất nhiều mật đạo cùng mật thất, mọi người có thể tùy ý đào móc. Chương 64, then chốt điểm. Đổi mới thời gian, 2013 11 14 16 giờ 28 phút 41 giây, số lượng tử 2122. Vũ Minh trong lòng đầy là nghi vấn, sở hữu đích sự đều rất khó có một cái lo dịp tính liên tiếp cùng một chỗ. Mặc danh kỳ diệu đích sát thủ còn có mật thất mật đạo. Tựa hồ Thẩm Vạn rất hy vọng mọi người đi đào móc thành bảo đích bí mật. Nhưng những này bí mật là Thẩm Vạn đã biết đích. Này hết thảy hoàn toàn không có ý nghĩa, ai chẳng qua này hết thảy đối sát thủ rất có ý nghĩa, tại bức tranh, hoàng kim đích dụ hoặc hạ, mọi người phân tán từng cái tìm kiếm. Nhưng là này thành bảo đại đa số địa phương không có theo dõi, sát thủ tiểu tính có súng lục, dạ xem nghi cùng quen thuộc thành bảo địa hình, làm sao có thể khoái tốc tìm kiếm đến vật săn. là vô sai biệt đích xạ giết mạng. Không biết, dạng này tiểu sẽ không chỉ có lượng danh kẻ chết. Ta tìm đến, ta tìm đến. Một cái hơn 40 tuổi đích nam tử hưng phấn đích từ lầu 2 chạy đến sảnh ăn, trong tay cầm một trương vương bài. Là tiểu vương. Hắn cấp thiết đích chạy đến Lâm quản gia trước mặt hỏi, phải hay không, phải hay không? Lâm quản gia không vội mà hồi đáp, cầm lấy bài bổ kẹ, đến hoàng kim trước đài. Cầm lấy một cái tiểu nghi khí tô quét bài bổ kẹ thượng đích hai duy mã. Sau đó xem máy móc thượng đích màn hình gật đầu nói, chúc mừng, này một cân hoàng kim là ngươi đích. Nam tử tiếp quá hoàng kim, cắn một ngụm dơ lên kêu nói, ra. Mọi người dồn dập hỏi, nào tìm đến đích? Lầu 2. Nam tử nói, lao thành bảo một gian phòng gian, tại lao thức máy chữ hạ tìm đến đích. Vũ Minh thấy Đỗ Thanh Thanh ngo ngoe muốn động, nói, đừng nội, ta còn không nghĩ thông sau cùng hai cái vấn đề. Đỗ Thanh Thanh hỏi, ngươi chừng nào thì biến thành trinh thám? Cô nản xem nhiều. Vũ Minh hồi đáp. Vũ Minh đương nhiên không có lý phục dạng này đích chuyên nghiệp hình trinh tri thức, hắn chỉ là đem sở hữu hết thể định vị làm một trường âm mưu, một trận cao đầu nhập đích âm mưu. Từ cái này góc độ đến xem, hết thể đều so khá rõ nét. Vũ Minh hai cái vấn đề thứ nhất, thẩm vạn mục đích là cái gì? Vấn đề thứ hai, sát thủ phải hay không tại thẩm vạn đích tính toán bên trong? Miễn Hải tuyển đích 20 nhân, không phải vô đích phóng tiễn, mà là thẩm vạn tỉ mỉ tuyển chọn nhập cục đích nhân. Cũng lại là thông qua Hải tuyển đích nhân, cũng không phải trận này âm mưu đích mục tiêu, bọn họ chỉ là lẫn lộn âm mưu dùng đích. Hoàng kim bài bổ kệ toàn bộ là lẫn lộn nghe nhìn dùng đích. Chân chính đích mục tiêu là 030 biên hiệu sau này trong đó đích nhân. Diệp Chiến xem môi ngữ, hai cái vấn đề. Chỉ thừa lại hai cái vấn đề. Chính mình còn có một đoàn bí ẩn không giải khai. Diệp Chiến hận không được kéo Vũ Minh đến một bên hỏi rõ ràng hai cái gì vấn đề. Vũ Minh kéo Trương Nhược Nam nói, giữa trưa ăn cơm, trên bàn ăn so khá khả nghi nhân ta cho là có 041, 043 cùng 0303 cá nhân, hiện tại trước hai cái đã chết. Ta giác phải hay không có thể tìm 030 hỏi thăm, xem có hay không manh mối. Một đạo thiểm điện vạch qua, một bóng người từ thượng mà xuống, rơi tại sảnh ăn mặt trước không địa thượng. Có nhân đại kêu một tiếng, Trương Nhược Nam nhượng mọi người lùi, về, sau, chính mình ra sảnh ăn. Chỉ chốc lát, Trương Nhược Nam trở về đối với Minh nói, 030 chết rồi. Đồng dạng phần lưng trúng thương. Trương Nhược Nam xoay người lớn tiếng nói, cái này trang viên nội có một vị lãnh huyết sát thủ. Mọi người đều ngẩn tại lầu một sảnh ăn vị trí tương hố bảo hộ, không muốn một mình lý khai. Lý Phục, ngươi đi theo ta. Lý Phục cùng Trương Nhược Nam đến lầu 2 xem, sau đó lầu 3. Phát hiện 030 té xuống lâu hiện trường. Từ hiện trường xem, 030 bị kích trúng sau tử vong. Hung thủ đem kỳ kéo đến vòng bảo hộ biên, sau đó ném dưới đi. Hiện trường đích vỏ đạn cùng chức lưỡng trường hung án đích vỏ đạn một hình một dạng. Lý Phục hỏi, trực thăng cơ năng không thể đi qua. Trang viên bên này không có thích hợp đích quay xong trường điện, mà lại mưa đại còn nương theo thiểm điện, địa thế lại cao. Thêm nữa chúng ta không có chủ động cầu trợ, trực thăng cơ rất khó xuất động. Lý Phục hỏi, sao còn muốn chết mấy cá nhân? Trương Nhược Nam không nói chuyện, dự thi tuyển thủ 40 nhân tả hữu, sảnh ăn 12 nhân. Tử vong 3 người. Còn có hơn 20 người phân tán tại trong thành bảo, có lẽ có chút người đã ngộ hại, có lẽ có chút người lạc đường, có lẽ có chút người cái gì đều không biết, còn tại chuyên tâm tìm bảo. Một trận âm mưu, tất phải có cái mục đích tính. Thường gặp nhất là muốn tiền. Tương đối ít thấy có báo thủ, tìm vui lợi. Thẩm vạn đích thân gia có thể bài trừ đòi tiền cùng tìm vui. Vậy lại thừa lại một cái khả năng, báo thủ. 3000 vạn là hấp dẫn cựu nhân tới trang viên đích ngồi nhử. Cựu nhân vì cái gì sẽ đến nghi? Thẩm vạn hẳn nên không dám chắc cựu nhân là ai, nếu không tiểu hắn đích tài lực, có thể thuê mướn sát thủ đuổi giết mục tiêu. Cờ dạ và kẹp, 3000 vạn. Vũ Minh bắt đầu cắn móng tay, trong đó có cái gì liên hệ? Không muốn gặm móng tay. Đỗ Thanh Thanh hướng cái rong dài đích tỉ tỉ một dạng, và Khoảng Minh nắm tay lời ra. Vũ Minh tư duy bị này vừa vỗ toàn bộ quấy rối. Dùng lượng dây mới tỉnh ngộ đi qua. Vũ Minh gật đầu, "Ấn ân. Chính mình nghĩ đến đâu, âm nhu phản thôi." "Đúng, âm nhu phản thôi." Giả thiết Thẩm Vạn dùng 3000 vạn hấp dẫn cựu nhân, nhưng sát thủ nghi. Thẩm Vạn chính mình thuê mướn sát thủ. Hoặc giả là âm nhu trung tính chuẩn có sát thủ xuất hiện. Nhất định có cái then chốt nhân tố chính mình không có nghĩ đến, không cách nào đem sở hữu sự sỏ xuyên thành một bản tỉ mỹ sắp đặt đích âm nhu. Nói, không muốn cắn móng tay. Đỗ Thanh Thanh lần nữa sửa chữa. Diệp Chiến muốn đem Đỗ Thanh Thanh làm sạch, hắn quan sát Vũ Minh thấy kỳ ánh mắt chớp động. Nhưng là hai lần đều bị Đỗ Thanh Thanh đánh gãy, gấp đến hắn bốc lửa. Ân, dựa vào cái gì chính mình không nghĩ thông đích sự, tiểu tử này có thể nghĩ thông? Chính mình không khả năng so với hắn đốc. Vũ Minh xoay người hướng đi tiệc đứng, cầm một cái bánh mì đặt tại khăn bàn thượng, giả thiết đây là Thẩm Vạn, tái cầm một cái bánh mì đương thành Lâm quản gia. Sau đó vậy thượng bánh mì tiết đương thành tuyển thủ, làm sao chia rõ ràng bánh mì tiết là chính mình tưởng muốn đích. Vũ Minh nhìn hướng sảnh ăn đích nhân, sau đó khá là kinh ngạc tái chăm chú xem vài lần. Nhìn lại hướng bánh mì tiết, sau đó trực tiếp hướng đi lầu 2. Vũ Minh đứng tại lầu 2 vị trí, quay đầu nói, "Việt cùng theo ta mà." Diệp Chiến hừ một tiếng, mở ra đèn tin chiều trước đi. Sau đó tiến vào trong hắc ám. Diệp Chiến từ trong bao lấy ra một cái dạ xem nghi xem Vũ Minh. Vũ Minh tả hữu xem, lấy ra đèn tin, đưa tay đèn tin tháo rỡ, sau đó từ bên trong lấy ra một mảnh GPS tâm phiến. Quả nhiên, Thẩm Vạn là bố cục giả. Rất có thể thuê mướn sát thủ. Chẳng qua, vấn đề lại đã trở về. Thẩm Vạn cần phải thuê mướn sát thủ giết chết mục tiêu, căn bản tiểu không cần phải cử biện trò chơi này. trực tiếp thu mua sát thủ làm điệu bọn họ là tốt. Vì cái gì muốn như vậy phiền toái nghi? Then chốt điểm còn là không nghi thông. Lại là tặc kiểu, lại là định vị khí, còn có như vậy phụ trách đích hải tuyển, hoàn toàn có thể nhảy qua những này hoàn tiết. Ngoài ra, Thẩm Vạn vì cái gì muốn báo thủ? Vì ai báo thủ? Diệp Chiến từ đèn tin lấy ra một mai định vị khí, trong lòng mắng thanh nương. Cống ngầm lật thuyền, bị nhân âm. Lật ra định vị khí sau hắn cũng cơ bản khẳng định Thẩm Vạn là sau màn hát thủ. Bởi vì căn cứ Trương Nhược Nam theo lời, toàn trang viên chỉ có Thẩm Vạn đích gian phòng có chuẩn bị dùng nguồn điện. Mà này định vị khí đích tác dụng phạm vi chỉ có 800 thước. Vũ Minh kêu nói, Diệp Chiến. Diệp Chiến trượt đến trong hắc ám, sau đó lấy xuống dạ xem nghi hồi đáp, làm gì? Động tác này tựa hồ rất bị ổi. Diệp Chiến đi tới, Vũ Minh nói, có thể hay không mang ta đi phát hiện 043 thi thể đích địa phương? Đi. DS2, trước mấy chương có cái hoàng kim giá cả đổi tính đích sai lầm đã cải chính, cảm tạ độc giả chỉ ra. Con tôn có tiết tháo, tuyệt đối sẽ không nói đơn vị là Mỹ Kim, nói các ngươi cũng không tin à. Chương 65, khốn cảnh. Đổi mới thời gian, 2013-11-14-21h08-15 số lượng tử, 2114. Lầu hai vị nào đó chí, thi thể còn tại. Vũ Minh chiếu xạ mặt đất nói, có kéo kéo ngân tích. Trên thảm sàn vạch qua một đạo vết máu. Diệp Chiến nói, ta nghe thấy tiếng súng, ước chừng 40 giây sau đến. Sau đó nhìn thấy có nhân chiều cái kia phương hướng chạy. Đây là hắn đích nghi hoặc điểm, nổ súng đi nhân là tốt, vì cái gì kéo dài lâu như vậy đích thời gian. Tìm xem. Hai người đẩy ra phụ cận đích gian phòng, bắt đầu tìm kiếm hung án hiện trường. Nhưng không biết là đèn tin ánh đèn, còn là cái khác nguyên nhân, đều nhất vô sở hạch. Tựa hồ vết máu là đột nhiên xuất hiện đích. Hai người tại hành lang đi tới, Diệp Chiến đột nhiên dừng bước, đảo lui hai bước. Sau đó lại tiến tới hai bước. Đánh cái văng chỉ. Vũ Minh đi tới sổng xuống. Diệp Chiến lật lên thảm sàn, là nền đất. Diệp Chiến lỗ tai sấp tại thạch bản thượng nghe, sau đó dùng đèn tin sao kích mặt đất. Chầm chầm đích lùi, về, sau đó phát hiện một khối có ránh lõm đích nền đất. Nơi này là lao thành bảo khu. Vũ Minh đạo. Diệp Chiến không hồi đáp, chảo ránh lõm hướng lên để, ngón tay trượt xuống. Diệp Chiến nổ nước miếng ở lòng bàn tay, trà sát, hét lớn một tiếng tiếp tục nâng lên. Nhưng là thạch bản tơ vân bất động. Diệp Chiến nói, giúp đỡ. Hảo. Vũ Minh khẩu cắn đèn tin, đem thạch bản chiều bên trái một thôi, thạch bản bị đẩy ra, lộ ra một cái cửa động. Nương đích, tiểu tử này biết thạch bản không phải kéo đích, còn tại một bên xem chính mình chuyện cười. Này hắn đoan uổng Vũ Minh. Vũ Minh hai tay đặt tại rãnh lõm thượng lúc, cảm giác chiều bên trái càng tốt dùng sức. Vũ Minh cùng Diệp Chiến cầm đèn tin chiều bên trong chiếu, hắc hồ hồ đích căn bản không thấy rõ ràng cái gì. Vũ Minh lấy ra nửa bình cola ném xuống, ước chừng một giây tả hữu mới nghe thấy một điểm động tĩnh. Vũ Minh nói, dự tính có 20 thước. Diệp Chiến hỏi, ngươi vật lý cùng số học thành tích? Lạ. Vũ Minh nói, có cái thang. Cửa động mặt bên có một dãy trực thang hướng xuống vươn dài, vết gỉ loang lộ đích thiết cái thang. Vũ Minh xem Diệp Chiến lắc đầu, ta mới không đi xuống. Ta cũng không đi xuống. Vũ Minh rất khẳng định hồi đáp. Một tiếng cơ giới thanh âm, Diệp Chiến thuận thế đem Vũ Minh nào tới. Một tiếng trầm thấp đích thương vang. Một quả tử đạn đánh tại hành lang đích trên tường đá. Vũ Minh dụng cả tay chân chiều mặt bên chạy đi. Lại một tiếng súng vang, chỉ nghe thấy Diệp Chiến kêu một tiếng, tựa hồ rơi đến cửa động mặt dưới. Vũ Minh đèn tin một chiếu, hành lang đã không có nhìn thấy Diệp Chiến. Một quả tử đạn đánh tại vách tường, Vũ Minh luống cuống tay chân đích quan đèn tin, sắp tại trên đất, chiếu trước bò. Vũ Minh thở dốc, chấn định tâm thần. Đột nhiên mở miệng nói, có súng thanh. Mô phỏng đích là nữ âm. Sau đó thủ một che miệng, phát ra trận trận từ xa đến gần đích tiếng bước chân. Còn phát ra thô ách giọng nói nam tính nói chuyện tiếp cận đích thanh âm. Lúc này hắn tá trợ thanh âm yểm hộ, thừa cơ đẩy ra một cái gian phòng môn. Nhân cuộn tiến vào. Đèn tin một chiếu, đây là một gian tắm rửa gian. Có một dãy đích mộc lan tách ra đích tắm rửa gian. Sát thủ chậm chậm tiến tới, đẩy ra một cái môn, kiểm tra sau vô quả. Tái đẩy ra một cánh cửa. Sau đó đẩy ra tắm rửa gian. Hắn mang theo dạ xem nghi chậm chậm đích tiến tới. Thẳng đến đi tới đầu cuối, không có phát hiện. Quay đầu ly khai tắm rửa gian, bắt đầu bước nhanh đi, tựa hồ muốn sao đường nhỏ ngăn chặn kẻ sống sót. Làm sát thủ tiến đến lúc, Vũ Minh tựu tựa ở cạnh cửa đích vách tường. Làm sát thủ chiều lý đi, hắn tựu dán tại đệ nhất gian tắm rửa gian mộc lan thượng. Sát thủ đi ra, sẽ không lại đi chú ý dưới đèn hắc. Thế là tiểu như vậy ly khai. Vũ Minh bỏ ra gian phòng, đến cửa động trước. Têu không dám têu, nhưng là lại không biết Diệp Chiến chết sống. Hắn cũng không dám đi cầu cứu, trước mắt tình thế xem, sát thủ đã thủ tại cái nào lộ khẩu. Chính mình đi cầu cứu, trích hội bị hại ngầm. Ngược lại là tiến động càng an toàn. Em đi, Vũ Minh trong lòng mắng một câu, chảo thang cuốn bắt đầu hướng xuống leo lên. Vừa mới bắt đầu cửa động chỉ có như vậy điểm đại. Nhưng rất nhanh tiểu cảm giác được tứ xứ đích chống trải. Vũ Minh đèn tin hướng xuống chiếu, đã có thể nhìn thấy một ít mặt dưới đích đồ vật. Vũ Minh lại hướng xuống mấy thước. Đột nhiên cảm giác trên tay có chân nước đích đồ vật tại du động, trong miệng đèn tin một chiếu, một điều sáng ngang đầu ly chính mình chỉ có nửa thước. Dựa. Vũ Minh kinh hách dưới, vung lòng tay ra, nhân rơi rụng mà xuống. Sau đó rớt đất. Vũ Minh ngẩng đầu nhìn xem nghi hoặc nói, kỳ quái, việc gì đều không có. Người đè lên ta, đương nhiên không việc gì. Vũ Minh mông đít hạ có người nói chuyện, Vũ Minh mỏ mẫm lấy đến tay đèn tin một chiếu. Diệp Chiến sắp tại hai cố khô lâu thượng. Vũ Minh hù đích lùi, về, sau mấy bước. Kéo ta đi ra, ta chân đức. Diệp Chiến đạo: "Vu Minh chiếu chiếu phụ cận, không có xà trùng." Thế là chào Diệp Chiến thủ, đem Diệp Chiến kéo đến một bên. Lúc này Vu Minh mới bắt đầu đánh giá chung quanh. Đó là cái nguyên thủy đích trung nhũ thạch động, không lớn cũng không nhỏ, 200 thước vuông tả hữu. Có gió, nhưng là khe hở rất nhỏ. Vang đích một tiếng, đỉnh chóp thạch bản bị lôi lên. Vu Minh mắng nương: "Dựa, dựa, dựa." Hiển nhiên chính mình đích tiếng kêu bị đối phương phát hiện, nhân ra dứt khoát tới cái chôn sống. "Ngươi gọi hồn a, kêu lớn tiếng như vậy." Nhân ra không nghe thấy mới lạ. Diệp Chiến một bên đạo: "Trên tay ngươi có điều xà, ngươi thử thử." "Là cái này mạng." Diệp Chiến giơ lên tay phải, trên tay có một điều xà. Ngón tay nặn chặt bảy tấc, xà cuốn tại hắn đích trên cánh tay. "Dựa." Vu Minh đảo bỏ mấy thước. "Phù ta khởi lai, xem làm sao ly khai này quỷ địa phương." Diệp Chiến tay phải khẽ vung, bả xà ném tới một bên. Vu Minh đỡ dậy Diệp Chiến, Diệp Chiến cắn răng nói: "Chân trái gãy. Ngươi không chạy, xuống tới làm cái gì?" "Rất phức tạp. Vừa đến là sát thủ đổ đường, thứ hai là quan tâm Diệp Chiến chết sống, thứ ba là hiếu kỳ, thứ tư là tránh sát thủ." Vu Minh phủ Diệp Chiến đến thạch bích nơi, Diệp Chiến chiếu xuống nói: "Muốn đào mở những này tảng đá." "Ta không phải đào mắc cơ." "Lớn đích tảng đá có thượng tấn." Vu Minh phủ Diệp Chiến đi về tòa hạ, ngẩng đầu chiếu thiết thang. Thiết thang tại 2 thước độ cao. Vu Minh nói: "Ta muốn lên đi tìm nhân." Sát thủ ngay tại mặt trên ngoạn ngồi hố. "Ngươi đi lên tựu là tìm chết." Diệp Chiến nói: "Chúng ta trước tại nơi này quá một đêm, ngày mai buổi sáng lại lên đi." "Không được, bằng hữu của ta còn tại mặt trên." Vu Minh nói: "Ta phải hướng bọn họ cảnh báo." "Ngươi bằng hữu như vậy nhiêu, còn sợ cái sát thủ?" Diệp Chiến nhớ tới phi xe, bắn nhau. "Còn có kia nữ đích như vậy có thể đánh." Diệp Chiến nói: "Ngươi bằng hữu chung, tiểu ngươi tối không dùng." Vu Minh nói: "Ngươi nói nhảm thật nhiều." Vu Minh nhảy lên bắt được thiết cái thang, không chảo lao té xuống. Diệp Chiến cười khẩy, Vu Minh không nhìn, tay tại trên đất mò đến một cái đồ vật, đèn tin chiếu xạ sau bả đồ vật bỏ vào miệng túi. Sau đó nhảy lên tới vững vàng nắm chặt thiết thang.